ngươi đi thu quán, sau đó thông chi những người khác, đoan chính, ngươi đợi lát nữa a. Đường lang lại là chạy đi, đến quảng trường trước đem hắn quầy hàng một quyển, bối đến phía sau, lại là từ bên hông móc ra một cái bộ đàm tới, bắt đầu ở kêu to cái gì. Liên bộ đàm cũng hôn thượng, đủ thấy đường lang bọn họ vẫn là hôn đến không tồi. Hơn nữa đường lãng đã tới rồi tam đoạn đỉnh, lập tức liền có thể đột phá đến tứ đoạn, cũng coi như là tiến vào đến trung hạ giai tầng. Thi tan ngoại thành một gian không tồi quán ăn khuya chung, ngồi đầy người. Quán ăn khuya phòng, đường lang đứng lên, suy chén đến rượu, này một ly, ta đại biểu chúng ta kinh thiên chiến đội, kính chu huynh một ly. Đoan chính suy khởi chén rượu, cùng đường lang chạm vào một chút, một ngụm đó là uống cạn. Ha ha, chu huynh quả thật là hào sảng. Ngày đó từ biệt, lại là một tháng không thấy. Đúng vậy, không nghĩ tới hôm nay còn có thể tại nơi này tụ ở bên nhau. Bàng Duệ vẫn là cười ngây ngô, một tháng xuống dưới, bởi vì phối hợp thích đáng, toàn bộ tiểu đội đều không có người bị thương, hơn nữa mỗi người ở tu vi thượng, đều là tăng lên không ít. Liên lấy hắn tự mình tới nói, một tháng nửa vẫn là tứ đoạn trung kỳ, hiện giờ đã tới rồi đỉnh, đột phá sắp tới. Đương nhiên, có thể có hôm nay, cũng là đoan chính chỉ điểm lỏa nham trạch địa có quan hệ. Titan thành trung người người cũng không xem trọng địa phương. Thế nhưng là một khối bảo địa, không có cạnh tranh, kiếm tiền tốc độ lại không chậm. Ở đây người, tất cả đều là kích động. Đoan chính nhìn một chút thực lực của bọn họ, lại ở lỏa nham trạch địa thượng ốc, hiển nhiên đối thực lực của bọn họ tăng lên sẽ không có quá lớn trợ giúp. Suy xét một chút, đoan chính nói, bỏ ngựa, có hay không nghĩ tới đổi một chỗ, lỏa nham trạch địa đối với các ngươi trợ giúp sẽ rất nhỏ. Đương nhiên tưởng, ngươi không biết, hiện tại nhìn đến biến dị xài, ta đều có một loại tưởng phun cảm giác. Mọi người đều là ha ha nở nụ cười, tạ trường cung đạm thanh nói, ta cảm giác biến dị xài cũng bất quá như thế, đã sớm hẳn là đổi quá một loại biến dị thú tới thử xem tài bàn cung. Đoan chính, ngươi có cái gì tốt chủ ý sao? Bàng Duệ hỏi, các ngươi năng lực, lại là này một loại phối hợp, hẳn là ngũ giai biến dị thổ lang nhất thích hợp các ngươi. Nhưng phải chú ý, biến dị thổ lang giống nhau là ba con trở lên hoạt động, các ngươi chỉ có thể là khiêu chiến tam biến dị thổ lang, gặp phải bốn con, chỉ có thể là chờ đợi cơ hội. Nếu giống Bàng Duệ cùng bỏ ngửa các ngươi tấn chức, có thể thử khiêu chiến bốn con, mỗi nhiều một người tấn chức, có thể nhiều hơn một cái. Biến dị thổ lang là hung tàn, nhưng là khuyết thiếu lại không ít, trước mắt cũng là tương đối thích hợp kinh thiên chiến đội biến dị thú chi nhất. Hảo, ta tin tưởng đoan chính. Mọi người lại là nâng chén, đoan chính nhấp một ngụm sau, như là nghĩ tới cái gì, nói, bỏ ngửa, ta có hai vị huynh đệ, tam đoạn hậu kỳ trình độ, ta tưởng bọn họ đi theo ngươi chiến đội một đoạn thời gian, ngươi xem thế nào. Không cần lo lắng, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Ha ha, Chu huynh nói đùa, ngươi huynh đệ, chính là chúng ta huynh đệ, có cái gì liên lụy. Đường lang liền do dự cũng không có, đó là đáp ứng xuống dưới. Lam Tây cùng Chu An, bọn họ hai người đoàn chính có tâm mang lên, nhưng là đoàn chính xuất nhập địa phương, đều là cực kỳ hung hiểm, cũng không thích hợp bọn họ hai người. Phía trước đoàn chính cũng đau đầu, như thế nào an bài bọn họ. Đương nhiên, giống Tiêu Hằng bọn họ chiến chủ y tiểu đội không thành vấn đề, chính là Tiêu Hằng bọn họ cấp bậc đã tăng lên đi lên, đối Lam Tây cùng Chu An hai người hỗ trợ không lớn. Mà hiện tại kinh thiên chiến đội bất đồng, bọn họ cơ hồ tất cả đều là từ tam đoạn tạo thành, vừa lúc thích hợp Lam Tây hai người mài rũa. Từng có biến dị xài sinh tử mài rũa, Lam Tây cùng Chu An tuy là tam đoạn, nhưng đối mặt ngũ giai biến dị thổ lang, vẫn là có một trận chiến chi lực, đúng là nhất thích hợp tăng lên tu luyện đối tượng. Ở đoàn chính dự tính chung, bọn họ chỉ cần nửa tháng, liền có thể đột phá đến tứ đoạn. Nếu đến tứ đoạn, đoan chính sẽ rút ra một đoạn thời gian đến mang bọn họ xuất hiện ở càng vì hung hiểm địa phương, làm cho bọn họ không ngừng mà trưởng thành. Tiệm tạp hóa chung, đã sớm đánh ra danh khí, không cần lo lắng an toàn. Hiện tại ở hai khu đệ chín đại đạo, còn có ai không biết này dàn chu kỳ tiệm tạp hóa bóng dáng lớn đến hủ chết người. Chứ không nói có Trương Kiêu Kỵ này đó đại nhân vật chống lưng, riêng là chu ký lão bản, chính là có thể bên đường giết người. Mà trật tự đội cũng vì này không có cách nào tồn tại. Ở Titan thành trung tìm chu ký tiệm tạp hóa phiền thoái, căn bản chính là tìm chết. Như thế, tiệm tạp hóa trung Hồ Bá cùng Tô Quân Văn, tự nhiên là an toàn. Thứ 7 càng, khẩn cầu vé tháng. Chương 20 tưởng niệm đau, đệ nhất càng. Hoài vô số cảm tạ ở gõ chữ, nguyện mọi người sinh hoạt càng thêm hoàn mỹ vui vẻ. Cùng kinh thiên chiến đội ước hảo thời gian, rời đi quán ăn khuya thời điểm, đã là sau giờ ngọ nhiều chút. Hiện tại Hồ Bá cùng Tô Quân Văn hẳn là không ở biệt thự, khẳng định là ở tiệm tạp hóa. Đoan chính đuổi xe, hướng về hai khu đệ chín đại đạo mà đi. Nghĩ đến tự mình rời đi Titan thành 11 thiên, bọn họ hẳn là vô cùng lo lắng, chính là một ít huynh đệ bằng hữu, sợ cũng ít không được một ít thăm hỏi. Từ ba lô trung tướng Đoản Hảo thư từ qua lại khí lấy ra tới, mở ra dưới, quả thật là nhảy ra không ít tin tức. Nhiều nhất, vẫn là Hồ Bá cùng Tô Quân Văn bọn họ phát tới, tất cả đều là dò hỏi, trong giọng nói toàn là quan tâm cùng lo lắng. Đang ở tân thế giới, lại là tại giã ngoại, ai cũng vô pháp dự kiến đến sẽ phát sinh cái gì. 11 thiên không thấy tung tích, xác thật là làm người lo lắng không thôi. Đoan Chính cười cười, cũng không có trước tiên hồi phục, ngốc sẽ vẫn là đến tiệm tạp hóa cho bọn hắn một kinh hỉ hảo. Lật xem một chút, Nô Triều Vân nhưng thật ra phát qua mấy cái tin tức lại đây, cũng không có cái gì đại sự, chủ yếu là một ít mở tiệc chiêu đãi. Lúc này Nô Triều Vân, đúng là vội thành một đoàn thời điểm, thiểm điện chiến đoàn liền tân chức hai cấp, ở Titan thành trung tạo thành doanh động, đưa tới số lượng không ít tự do võ giả nhóm gia nhập, đúng là mở rộng là lúc, tự nhiên là phân không khai thân. Rút đánh một chút Ngô Triều Vân Đoản Hảo thư từ qua lại khí, mới một chút liền chuyển được. Ha ha, cao thủ huynh. Này một tiếng cao thủ huynh, làm Đoan Chính cười mỉa, hắn biết đây là Ngô Triều Vân ở đánh cười tự mình, Ngô đại ca, ta đã trở về. Mặt khác một đầu Ngô Triều Vân, nghe được Đoan Chính này một câu đã trở lại, thế nhưng sinh ra một cổ chua xót cảm, hắn chính là biết Đoan Chính rời đi Titan thành 11 thiên. Tại giã ngoại vượt qua 11 thiên, trong đó hung hiểm, còn có thừa nhận đến áp lực, có thể nghĩ. Huynh đệ, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Đoan Chính hỏi, hiện tại đoàn đội xây dựng thế nào? Nói lên cái này, Nô Triều Vân tự nhiên là lập tức mặt mày hớn hở, ha ha cười nói, còn hành, mở rộng một nửa, ân, nhân viên thượng cũng không tệ lắm. Chúc mừng Nô đại ca. Ha ha, nay trong đó cũng có huynh đệ ngươi công lao, buổi tối có rảnh sao? Huynh đệ chiến thắng trở về, ta cái này làm đại ca, tự nhiên phải hảo hảo tỏ vẻ một chút, kêu ngươi Hổ Bá cùng đệ muội. Đến lúc đó ta đem Trương Tiêu bọn họ mấy cái cũng kêu tể, chúng ta tụ một tụ. Nô Triều Vân đề nghị. Nghĩ đến nửa tháng chưa từng gặp qua này đó lúc trước cùng sống chết huynh đệ, Đoan Chính không có do dự, Nô đại ca nhìn an bài. Liền nói như vậy định rồi, đến lúc đó cho ngươi đoàn hảo. Cùng Nô Triều Vân trò chuyện một kết thúc, Đoan Chính lại phiên tới rồi Trương Tiêu kỵ tin tức, chỉ có mấy cái tự, trở về thành Phúc Điện. Trương đại ca. Một chuyện được, Đoan Chính trước tiên nói. Gì, là tiểu tử ngươi a? Ha ha, hảo tiểu tử rốt cuộc hiểu được hồi phục, ta cho rằng ngươi trốn đến địa phương nào độ tuần trăng mật không nghĩ đã trở lại. Trương Tiêu kỵ thanh âm, trước sau như một sang sảng, lúc này hắn, chính ngốc tại một chỗ đỉnh hóng gió chỗ, nết lên chân bắt chéo, thản nhiên tự đắc, trêu ghẹo Đoan Chính. Đoan Chính đầy đầu hát tuyến, nói, xem ra Trương đại ca tâm tình không tồi sao. Trương Tiêu kỵ đã tới rồi bắt đoạn trung kỳ, tự nhiên là tâm tình rất tốt, hắn nở nụ cười, đống nhiên nói, sự tình lần trước có kết quả. Ám ảnh treo giải thưởng. Đúng vậy, nghe nói qua Hàn Băng đoàn đội sao? Đoan Chính lắc đầu, Titan thành đoàn đội thật sự nhiều như ma, lớn lớn bé bé, nổi danh cùng không nổi danh, Đoan Chính lại không phải để ý này đó người, tự nhiên là không có nghe nói qua. Bất quá có thể làm Trương Tiêu Kỵ để một miệng có hay không nghe nói qua đoàn đội, ít nhất cũng là có chút danh tiếng. Hàn Băng đoàn đội. Lần đầu tiên biết, Trương Tiêu Kỵ cũng không trách Đoan Chính, lại nói tiếp lúc này đây xung đột, cũng không thể nói ai thị ai phi. Đầu tiên Hàn Băng đoàn đội tử thương hơn 10 người huynh đệ, bao vây tiếu trừ màu đỏ Phúc Xà Vương lại chạy, dưới tình huống như vậy, một cái trong nháy mắt, lại phát hiện màu đỏ Phúc Xà Vương bị người nhặt tiện nghi, bọn họ kết quả là mất cả người lẫn của, thay đổi ai cũng nghẹn quất, có giết người xúc động. Lại đến là Đoan Chính. Mặc cho ai đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ Phúc Xà Vương, lại là bị thương nặng, hơn nữa Hàn Băng đoàn đội người còn chưa đổi tới, vô pháp xác định tình huống như thế nào dưới, căn bản không cần nhiều lời. Thay đổi ai cũng sẽ lập tức rút đao liền thượng. Đứng ở công chính góc độ, hai bên đều không tồi, chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Chính là kế tiếp, Hàn Băng đoàn đội cách làm, liền có chút quá kích, trực tiếp chính là treo giải thưởng tới rồi ám ảnh, tại nội tâm trung, chỉ sợ cũng là muốn đẩy Đoan Chính vào chỗ chết phương chịu bỏ qua. Nay cũng không có gì, chính là đối với Trương Kiêu Kỵ tới nói, hắn nhất để ý chính là hắn thể diện, ở Titan thành trung, ai không biết Trương Kiêu Kỵ. Hiện tại tự mình huynh đệ bị người ra tiền ám sát. Mặc kệ là từ đâu phương diện, Trương Tiêu Kỵ cũng không có khả năng mặc kệ. Tương đương với nói, đối phương biết rõ là tự mình huynh đệ, còn dám ra tay, chính là không cho hắn mặt mũi. Lý do thực gượng ép, nhưng nơi này là tân thế giới, một cái nắm tay cường ngạnh liền có đạo lý thế giới, Trương Tiêu Kỵ làm như vậy, căn bản không có sai. Nghe Trương Tiêu Kỵ đem trước sau nhân quả cấp từ từ kể ra, Đoan Chính cũng là có chút kinh ngạc, này tiện nghi nhặt đến. Căn bản chính là phiền toái thượng thân, Đoan Chính cười khổ một chút, nói: chẳng lẽ chúng ta còn có thể giết cái này Triệu Hàn Băng, đem cái này Hàn Băng đoàn đội cấp mặt sát? Ngươi có ý tứ này, ta không ý kiến. Lại gần, ngươi liền không khuyên nhủ ta, lấy từ bi vì hoài, phóng hạ đồ đao gì đó. Đối với Trương Kiêu Kỵ, Đoan Chính nhưng không có gì khách khí, dám dùng loại này ngữ khí cùng Trương Kiêu Kỵ nói chuyện, phỏng chừng ở Titan thành trung, nhưng không nhiều lắm, chính là chiến hổ cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa, ở Trương Kiêu Kỵ trước mặt, cũng là thật cẩn thận. Trương Kiêu Kỵ trợn trắng mắt, ngươi chính là ta huynh đệ. Ta ý kiến, bọn họ đã đáp ứng rồi, hủy bỏ ám ảnh thượng treo giải thưởng, như vậy Triệu Hàn Băng tiền ký quỹ một viên tử tinh liền không có, mặt khác là xin lỗi, sau đó bồi thường một chút huynh đệ ngươi tinh thần tổn thất. Cái này Triệu Hàn Băng là nhận biết đại của người, đã là đáp ứng xuống dưới. Kết quả này, có thể giải quyết hai bên ân oán, Đoan Chính cũng có thể tiếp thu. Trương Tiêu Kỵ trầm ngâm một chút, nói, bất quá ám ảnh, liền có chút khó nói, ngươi cái này yêu nghiệt, chính là giết bọn họ ba vị ngân bài sát thủ, lý không ở bọn họ trong tay, nhưng không chịu nổi ám ảnh cuồng vọng. Hắc hắc, tân thế giới, cái này lý tự, có đôi khi thật đúng là không đáng một đồng. Ám ảnh. Đoan Chính mắt khổng trung hiện lên một mạt sắc bén, đạm thanh nói, khiến cho bọn họ phóng ngựa lại đây đi, lúc này đây, hẳn là xuất động kim bài sát thủ đi. Trương Tiêu Kỵ cũng là lo lắng, dựa theo ám ảnh tiêu chuẩn, kim bài sát thủ ít nhất cũng là bát đoạn. Bát đoạn, riêng là bát đoạn võ giả, đã là đủ làm đầu người đau, càng không cần phải nói vẫn là chịu quá chuyên nghiệp ám sát sát thủ, uy lực không thua gì một người cửu đoạn võ giả. Đoan Chính lại là lộ ra một cái tươi cười tới, đạo tặc nguyên bản chính là sát thủ siêu cấp thăng cấp bản. Không biết cái này sát thủ gặp phải tự mình cái này càng chỉ sợ tồn tại, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Thật đúng là chờ mong a. Đi ngang qua cửa hàng bán hoa khi, Đoan Chính dừng lại xe, dừng lại đi. Nếu đại một gian cửa hàng bán hoa, tuy rằng là giữa trưa, nhưng là nơi này hoa tươi, giống nhau tiên diễm minh mị. Đặc biệt là một ít biến dị hoa loại, dưới ánh mặt trời, một ít lưu quang ở lập lòe, duy mị vô cùng. Ở thương gia tỉ mỉ trang trí hạ, mộng ảo cảm giác cập vào trước mặt. Đi đến cửa hàng bán hoa nội, tự nhiên là có một người nữ phục vụ chào đón, tiên sinh, ngài hảo, hoan nghênh quang lâm. Đoan Chính gật đầu, ở chỗ này cẩn thận mà nhìn. Nữ phục vụ cũng không có quấy rầy, liền yên lặng đứng ở Đoan Chính mặt sau. Thủy tinh lan. Đúng vậy, hoa lan một loại biến chủng, nhưng kết cấu thượng cùng hoa lan hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật giống hoa gì đó, Đoan Chính cũng không phải quá hiểu, hắn nhìn thấy này đó đóa hoa cùng hoa cốt, đều là lượng tinh, trong lòng cũng là vui mừng, nói. Ân, liền nó đi, đem ta bao lên. Thiên sinh, ngài yêu cầu mấy chi? Đoan Chính hiện tại có thể nói là tài đại khí thô, nói, toàn bao lên. Nữ phục vụ há miệng, tràn đầy khiếp sợ, nhưng vẫn là chịu đựng mừng rỡ như điên biểu tình, giúp đỡ Đoan Chính bao lên, đánh thượng một ít trang trí đóa hoa. Mấy chục chi thủy tinh lan, riêng là lấy trích phần trăm, liền đỉnh quá nàng mấy cái nguyện tiền lương, loại này hào khách, là nàng không thể tưởng được. Một chiếc trầy da tạp, ăn mặc bình thường. Thật không biết hắn thích người là ai, thu được mấy chục chi thủy tinh lan, khẳng định là muốn hạnh phúc mà té xỉu đi. Tới rồi tiệm tạp hóa, sau giờ ngọ, sinh ý thực bình đạm, chỉ có một hai người ra vào. Mấy cái tiểu nhị nhưng thật ra tinh thần, không có khách nhân, giống nhau là tinh thần phân chấn. Mà Hồ Bá đã sớm trở lại tiệm tạp hóa mặt sau phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại có Tô Quân Văn ngồi ở ghế trên, vẻ mặt hiệu xỉu, cầm một chi bút, không biết ở hoa cái gì. Đoan Chính đem xe dừng lại. Bên trong tiểu nhị nhìn thấy là Đoan Chính, tất cả đều là tinh thần tỉnh táo, muốn chào hỏi một cái, nhưng là Đoan Chính làm một cái im tiếng động tác, tiểu nhị đều là minh bạch biểu tình, sau đó cười trống lên, cũng không có người nhắc nhở Tô Quân Văn. Mấy chục chi thủy tinh lan, có chút nhiều, một đại thúc, đem Đoan Chính mặt cũng bao trùm ở. Đi đến Tô Quân Văn trước mặt, nàng cũng không sở giác. Hello, tiểu thư mỹ lệ. Đoan Chính dùng cắn đầu lưỡi thanh âm nói. Tô Quân Văn ngẩng đầu lên. Nhìn đến này đó tinh ánh dịch thấu thủy tinh lan, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mày nhăn lại, nói, ngươi là ai? Tiểu nhị, đem người này đuổi ra đi. A, thật muốn đuổi ta đi ra ngoài a? Đoan Chính cười quái dị, sau đó quả thật là hướng về bên ngoài thối lui. Này một câu, Đoan Chính dùng chính là tự mình nguyên bản thanh âm. Tô Quân Văn tựa hồ là phát hiện cái gì, đôi mắt đột nhiên trừng đến thật lớn, đột nhiên đứng lên, người đã là từ cái bàn trước vòng ra tới, trực tiếp phi phát đến Đoan Chính trong lòng ngực. Trên mặt tràn đầy mừng rỡ như điên biểu tình, sau đó lại là nước mắt chảy xuống, lẩm bẩm nói, thiếu gia nhưng đã trở lại. 11 cái ngày đêm, xoay ngược lại khó miên, lần lượt nửa đêm bừng tỉnh. Trong đó thống khổ, tưởng niệm một cái, đối tân thế giới thấp thỏm bất an cùng sợ hãi. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Đoan Chính bình yên mà trở về, Tô Quân Văn tức khắc thất thố, chỉ nghĩ gắt gao mà ôm thiếu gia, không hề buông tay. Đệ nhất càng cầu vẽ tháng. Chương 21 tiệm tạp hóa con đường, đệ nhị càng. Tiệm tạp hóa nội, sở hữu tiểu nhị đều là lộ ra một cái tươi cười tới. Tô Quân Văn thẳng ôm mấy phút đồng hồ, mới rốt cuộc là lưu luyến mà buông tay, cười mỉa, đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. À, ta còn không có nói cho Hồ Bá đâu, hắn nhưng lo lắng ngươi, mỗi ngày đều ở lại nhải thiếu gia. Nói, quay đầu hướng về bên trong phòng nghỉ chạy. Một lát, Hồ Bá vẻ mặt kích động mà từ bên trong ra tới. Thiếu gia. Nay tràn đầy kinh hỉ hai chữ, làm Đoan Chính gật đầu, nắm Hồ Bá tay, nói, Hồ Bá, ta đã trở về. Trở về liền hảo, trở về liền hảo a. Hồ Bá sắc mặt từng hồng, sau đó chính là nhìn chằm chằm Đoan Chính một trận manh xem, so với phía trước tới, Đoan Chính vẫn là nguyên lai thon gầy, chỉ là càng thêm tinh thần. Hắn cảm khái nói, ta như thế nào cảm giác được thiếu gia đi ra ngoài một chuyến, khí thế trở nên càng thêm bình tĩnh cùng trầm ổn đâu. Đoan Chính thay đổi quần áo, lại là cái tu bổ qua râu tóc, là nhìn không tới vết thương đầy người. Nếu không lấy Hồ Bá tính cách, còn không phải tắt bao, một hai phải lải nhải buổi sáng không thể. Đoan Chính cười một chút, đối với bên cạnh mấy cái tiểu nhị nói, vừa mới biểu hiện của mọi người, ta toàn thấy được, có thể ở không có khách nhân dưới tình huống, vẫn như cũ thủ vững tự mình cương vị, vẫn như cũ tràn ngập tinh thần, làm khen thưởng, tiền lương tiếp tục thượng phù 10, hảo hảo nỗ lực. A, cảm ơn thiếu gia. Vài tên tiểu nhị tràn đầy kinh hỉ, 10 biên độ, đã không tính thiếu, phải biết rằng trước đó không lâu vừa mới dâng lên một lần. Đoan Chính mỉm cười, đây là các ngươi hẳn là đến. Hồ Bá cùng Tô Quân Văn không có phản đối, hiện tại thiếu gia có thể bình an trở về, cấp công nhân nhóm thêm chút tiền lương không tính cái gì, đồ chính là một cái vui mừng. Thiếu gia, ăn cơm xong sao? Hồ Bá quan tâm hỏi. Hồ Bá, vừa trở về cùng các bằng hữu ăn qua. Ân, mặt khác, nó sẽ có một cái yến hội, sẽ mang lên các ngươi, chuẩn bị một chút. Tiệm tạp hóa ngoại, một chiếc xe vận tải lớn chi cắt mà ngừng hạ. Từ trên xe, nhảy xuống ba người, đều là tứ đoạn võ giả. Mồ hôi ở bọn họ mặt trên trán chảy xuống, quần áo có vết bẩn, vừa thấy liền biết là từ giã ngoại trở về, còn chưa tới kịp thay cho, đó là vội vàng đuổi tới nơi này. Ba người vừa xuống xe, cầm đầu một người hán tử đã là hô, Hồ Bá, Hồ Bá, hóa tới. Hồ Bá đáp lại một tiếng, sau đó mang theo tiểu nhị đi ra ngoài, nói, Hứa đội trưởng, lại phiền thoái ngươi đem hóa tự mình đưa đến nơi này. Trước nghỉ ngơi sẽ, hóa liền từ ta trong tiệm tiểu nhị tá hảo, đến bên trong tới uống chén nước. Này hán tử nở nụ cười, lau một mồ hôi, nói, Hồ Bá chê cười, hôm nay sớm chút trở về, cho nên trước tiên đem hóa đưa tới. Ngươi điểm điểm, chúng ta cũng không có đếm kỹ, tóm lại, chu ký tiệm tạp hóa thanh danh, chúng ta phía dưới các huynh đệ tất cả đều là tin được. Đi theo hán tử tới mặt khác hai người, cũng là cười nói là, tên này Hứa đội trưởng, Đoan Chính cũng không nhận thức, hắn bước ra tới, duỗi tay nói, ngươi hảo, ta là Đoan Chính, cảm ơn các ngươi. Giống tiệm tạp hóa nhập hàng con đường, nhưng không dễ dàng xứng đến, rốt cuộc này đó hàng hóa, không có chỗ nào mà không phải là từ thành thị, thôn xóm, thành trấn thượng đoạt lấy trở về. Làm này đó đoàn đội, muốn đối mặt đại lượng độc thi, tử vong uy hiếp ở biến dị thú phía trên. Thường thường làm này đó đoàn đội, đều sẽ bị cố định xuống dưới, có chuyên môn cung hóa phương. Hơn nữa, này đó tạp hóa một hồi tới, lập tức liền sẽ bị tranh đoạt không còn. Titan thành trung, chuyên chú với này một loại ngày hóa công ty cũng không ít, hình thành một loại lũng đoạn thế cục, bọn họ sẽ từ võ giả trong tay thu mua, sau đó thống nhất giá cả sau, lại phân phối cấp các cái tiệm tạp hóa cùng cửa hàng. Này trung gian vừa chuyển tay, có không tồi lợi nhuận. Rất nhiều tiệm tạp hóa, là không có tự mình nguồn cung cấp, là từ này đó lũng đoạn ngày hóa công ty xứng đưa. Nhưng cũng có ngoại lệ, giống chu ký tiệm tạp hóa. Tiêu Hằng chiến chủ y tiểu đội ở trung hạ tầng võ giả trung, danh khí cũng không tệ lắm, Tiêu Hằng là người, rất nhiều người đều là tin được, cho nên lúc trước Đoan Chính đề ra một chút nguồn cung cấp, đó là bận rộn khai, liên hệ một ít đoàn đội, mọi người đều nguyện ý trụ chu ký tiệm tạp hóa cung cấp nguồn cung cấp, trực tiếp vòng qua ngày hóa công ty. Kể từ đó, bọn họ thu vào tự nhiên sẽ cao thượng rất nhiều, cũng càng thêm nguyện ý trực tiếp cung cấp nguồn cung cấp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ngày hóa công ty tự nhiên là bất mãn. Chính là chu ký tiệm tạp hóa bóng dáng, làm ngày hóa công ty cuối cùng chỉ có thể là dừng tay, đắc tội nhiều như vậy võ giả công hội 10 tinh hội viên, căn bản không phải bọn họ có thể khiêng đến xuống dưới. Huống chi, cái này chu ký tiệm tạp hóa bất quá là một nhà, ảnh hưởng không đến bọn họ lũng đoạn. Này Hứa đội trưởng nhìn thấy trước mắt này người trẻ tuổi chính là Đoan Chính, kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là lập tức vươn tay tới, ngươi chính là Đoan Chính, ha ha, ta vẫn luôn nghe Tiêu huynh để cập ngươi. Cảm ơn các ngươi đối chúng ta tiệm tạp hóa duy trì. Chu huynh khách khí, đây là cùng có lợi sự tình tốt, chúng ta thu vào cũng sẽ gia tăng không ít. Khi nói chuyện, tiệm tạp hóa tiểu nhị bắt đầu dỡ hàng. Tạp hóa chung nhất hảo bán, tự nhiên là ngày hóa, sau đó mới là một ít quần áo loại từ từ. Giống đồ điện, bởi vì Titan thành điện lực cung ứng không đủ, ngoại trong thành mọi người mỗi ngày chỉ có 2 giờ, yêu cầu đến đồ điện người cũng không nhiều. Ở phòng nghỉ, Tô Quân Văn đưa lên nước trà. Hứa đội trưởng, các người giống nhau sẽ khoảng cách Titan thành rất xa địa phương đoạt lấy. Hứa Văn lắc đầu, chưa nói tới, giống nhau này đây vệ thành huyện là chủ, có đôi khi sẽ mạo hiểm vòng qua vệ thành huyện, tìm một ít trấn nhỏ xuống tay, lại hoặc là thôn xóm. Làm này một cái, thật sự rất nguy hiểm, mỗi tháng đều có huynh đệ. Xa một ít nói, trở về thời gian sẽ tiêu phí không thượng thiếu, hơn nữa tiếp viện khó khăn, lại không có được đến càng tốt bảo hộ. Đoan Chính gật đầu, này đó hắn gần nhất cũng là suy nghĩ. Có lẽ, đối với này một cái, yêu cầu làm ra một ít thay đổi. Nhưng ở Đoan Chính trong tưởng tượng, trừ phi Titan thành phía chính phủ ra mặt, nếu không tự mình ý tưởng, căn bản không có khả năng thực hiện. Cấp Hứa Văn kết toán tiền hàng, lục tục mà, lại có một ít võ giả đã đến. Bọn họ hàng hóa đều là giống nhau, có chút liền mấy thứ, đổi đến kết tinh hữu hạ, gần là có thể làm cho bọn họ tu luyện sử dụng. Này một ít võ giả, chính là trà trộn với thấp nhất tầng, không có cố định đội ngũ, thiếu tiền coi như đương lính đánh thuê, kiếm được một chút lại là tu luyện. Chỉ có đem tự mình thực lực tăng lên đi lên, mới có thể xuất đầu. Theo võ giả tăng nhiều, Titan thành phụ cận càng ngày càng khó hỗn, một ít thấp đoạn võ giả, cũng sẽ mạo hiểm rời đi Titan thành xa hơn địa phương. Ở tiệm tạp hóa thượng ngây người một cái buổi chiều, tới gần trạng vạng, Nô Triều Vân điện thoại tới rồi. Mang lên đã sớm chuẩn bị tốt Hồ Bá cùng Tô Quân Văn, ba người chen vào đến tỷ cục thượng, hướng về Ngô Triều Vân ngoài thành nhàn nhã trang viên mà đi. Hoặc là, hẳn là cấp Hồ Bá bọn họ xứng với một vài chiếc hảo điểm xe, biệt thự chung cũng không thiếu điện lực, bọn họ cũng sẽ không ra xa nhà. Hôm nào hỏi một chút Trương đại ca, xem hắn có cái gì hảo chiêu số, lộng mấy chiếc chạy bằng điện ô tô, tại đây Titan thành trung, hẳn là đủ dùng. Tỷ cục chạy như bay, Hồ Bá cùng Tô Quân Văn hai người đến Titan thành trung, vẫn là lần đầu rời đi Titan thành, tự nhiên có chút hưng phấn. Đông đại đạo, trông đầy thực vật, làm Tô Quân Văn nhịn không được nói, nơi này thật xinh đẹp. Xác thật, thực vật biến dị tồn tại, giống nơi này thực vật, ở xanh hóa hạ, đập vào mắt tất cả đều là xanh biếc một mảnh, trong đó lại có một ít hoa cỏ ở điểm xuyết, giống như hành tẩu ở công viên trên đường nhỏ. Loại cảm giác này, làm người nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, cả người thả lỏng. Ra Đông đại đạo, từ cửa đông thượng ra Titan thành. Quốc lộ thượng, hai bên cây cối, cao lớn vô cùng. Xuyên thấu qua này đó cây cối, có thể nhìn đến đồng ruộng hàng ngũ, mạch loại đã gieo xuống, đại lượng lao động nhân viên ở đồng ruộng tế hóa bùn đất. Một ít máy móc còn ở nổ vang, từ quốc lộ thượng, căn bản nhìn không tới đầu tất cả đều là vô tận ruộng lúa mạch. Chờ đến đồng ruộng lúa mạch nảy mầm, đem làm nơi này có được vô tận lục. Nếu lúa mạch thành thục, lại sẽ chuyển biến thành vô tận hoàng kim. Nơi này ruộng lúa mạch đã trở thành Titan thành một đạo ít có phong cảnh tuyến. Thiếu gia, chúng ta đây là đến chỗ nào? Hồ Bá nhịn không được hỏi. Đoan Chính cười nói, lập tức liền phải tới rồi, một chỗ hảo địa phương, chính là một ít võ giả nhóm thả lỏng nghỉ ngơi địa phương, giống như thơ họa giống nhau. Đoan Chính còn nhớ rõ tự mình vừa đến tiệm điện chiến đoàn trang viên khi, kia một loại chấn động. Hồ Bá cũng không có hỏi nhiều, ngược lại là Tô Quân Văn ánh mắt một chút là phóng tới ngoài cửa sổ. Tỷ cục nhanh chóng mà hành xử, bởi vì là chạng vạng, quốc lộ thượng có không ít đoàn xe phản hồi, có người hoan thanh tiếu ngữ, có kín người là bi thương. Tỷ cục vừa chuyển, sử thượng thông hướng trang viên thông đạo. Lửa đỏ cây phong, đầy đất lửa đỏ lá cây, tỷ cục ở mặt trên khai quá, dơ lên một tảng lớn. Hào Mỹ, duy Mỹ một màn, làm Tô Quân Văn nhận không, nàng hôm nay xuyên, là một kiện vàng nhạt váy liền áo, đem nàng ma quỷ dáng người cấp thắt ra, một đôi thủy tinh cao cùng, làm nàng đứng lên, cùng Đoàn Chính ngang hàng. Dẫn theo bọc nhỏ, cũng không phải cái gì hàng hiệu, lại là cùng này một kiện váy liền áo rất xứng đôi. Nhị ba phút sau, tỷ cục đỉnh tới rồi trang viên bãi đỗ xe trước. Bãi đỗ xe trước, đã sớm đỉnh đầy các loại ô tô, có chút là cải tạo quá xe tải, cũng có xa hoa xe thể thao. Đoan Chính đem xe đỉnh hảo sau nhảy xuống, hắn ăn mặc bình thường, cùng một cái hiện đại người trẻ tuổi không có gì hai dạng, duy nhất bất đồng, khủng bố chính là đuổi chỗ cột lấy đao bộ, một tả một hữu, hai thanh chủy thủ chỉ lộ ra chôi đao, ở đi lại hạ, trên dưới đông đưa, cực kỳ có thị giác đánh sâu vào. Xa xa mà, đồng dạng vẫn là Trương Tấn, sớm tại cửa chờ. Cao thủ huynh. Trương Tấn đón đi lên, hắn ăn mặc hợp thể tây trang, thấy thế nào cũng là một cái thành công nhân sĩ. Đoan Chính kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, vươn tay tới cảm giác một chút, không khí thực nhiệt, quái dị mà nói, ta nói Trương Tấn, ngươi có lầm hay không, xuyên thành như vậy, ngươi không cảm thấy nhiệt. Theo bản năng mà, Trương Tấn rôi tay muốn tùng một chút cà vạt, nhưng lập tức lại dừng lại, cười mỉa lên, là có điểm nhiệt. A, này chắc là Hồ Bá cùng tẩu tử, thật cao hứng quang lâm thiên nhiên cư. Trương Tấn một cái tránh đi Đoan Chính, lập tức nhiệt tình như lửa lên. Tô Quân Văn nhàn nhạt gật đầu, ngài hảo. Nay một tiếng tẩu tử, an đến nàng tâm hoa nộ phóng. Đệ nhị càng, cầu một chút vé tháng, cảm giác mọi người đều hảo cấp lực. Chương 22 cười mẫn ngàn thủ, đệ tam càng. Có thể làm Trương Tấn tự mình nên đón người, cũng chỉ có Đoan Chính mà thôi. Trương Tấn cao ngạo, cũng không phải là giả vờ, là ở trong xương cốt. Thật muốn làm ra hỏa này cam tâm ra tới nên đón người, Huy Hiệu Tiêu Lục Tiểu Xuyên bọn họ, căn bản không có khả năng. Nhưng đối với Đoan Chính, không cần Ngô Triều Vân nhiều lời, hắn đó là trực tiếp ra tới. Ở Trương Tấn cảm nhận chung, hắn vĩnh viễn sẽ không quên Đoan Chính chạy vội chung bắn ra từng đạo lưu quang một màn. Trên bầu trời kia thật lớn hồng chuồn chuồn, treo thùng đựng hàng. Thiên nhiên cư trung ương. Một trận gầy trơ cả xương khởi trọng phi cơ trực thăng đỗ, một lần nữa bị người thượng qua màu đỏ sơn, trở nên đỏ tươi vô cùng. Không chỉ là như thế, nó khởi trọng giá, còn có cái giá này đó, còn bị chữa trị quá, một cái thật lớn sắt thép giá xuất hiện ở nó bụng. Đương nhìn đến này một cái sắt thép cái giá, Đoan Chính đôi mắt trừng chỗ tròn xoe. Nghe tin đi ra Ngô Triều Vân, tràn đầy đắc ý thần sắc, hắn phi thường vừa lòng Đoan Chính giật mình biểu tình. Vươn tay, Ngô Triều Vân khẽ cười nói, hồ bá, ta là Ngô Triều Vân, hoan nên quang lâm thiên nhân cư. Vị này chính là đệ muội đi, thật đúng là xinh đẹp, ta liền nói giống Đoan Chính như vậy xoáy khí tiểu tử, tìm được nữ nhân sao có thể sẽ kém. Ha ha, quả thực như thế, ta đều có chút đố kỵ. Tô Quân Văn sắc mặt tướng đỏ, lại là che giấu không được vui mừng. Hồ bá cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cái này thiên nhiên cư nhưng không đơn giản, không biết yêu cầu tiêu phí bao lớn tài lực mới có thể xây dựng lên. Ngô Triều Vân người này, hồ bá nghe nói qua, thiểm điện chiến đoàn đoàn trưởng, một cái ở Titan thành trung tiếng tăm lừng lây võ giả. Không nghĩ tới, thiếu ra thế nhưng còn cùng hắn nhận thức, lại còn có phi thường tục lạc. Đoan Chính thu tự mình ánh mắt, sau đó lắc đầu nói, các ngươi thật đúng là bỏ được tốn tâm tư, cái này là ngươi làm ra tới vũ khí giá đi, tấm tắc, còn trang bị điện khống hệ thống, 10 chi RPG, 10 rất trọng súng máy, còn có kia mấy cái là cái gì, thổ chế đạn lửa. Lúc này khởi trọng phi cơ trực thăng, nó chống rông bụng, trang bị một cái sắt thép giá, tràn đầy vũ khí. Ngô Triều Vân là quyết tâm muốn đem này một trận khởi trọng phi cơ trực thăng trở thành một cái không trung hỏa lực tới sử dụng, chỉ là không biết hắn như thế nào ứng phó khả năng xuất hiện phi thú. Lấy khởi trọng phi cơ trực thăng quy tốc, phi thú một cái phi phát, đại trào hạ, trực tiếp tan thành từng mảnh. Ha ha, ngươi không biết giống phi cơ loại này ngoạn ý, nhiều khó lộng tới, đặc biệt là phi cơ trực thăng, tự nhiên không có khả năng đặt ở nơi này đẹp, chính là lắp đặt hàng hóa, ta cũng luyến tiếc ca. Ngô Triều Vân nói, đúng rồi hồ bá, nghe nói ngươi chính là phi công tới, thế nào, cho chúng ta thiểm điện chiến đoàn đương cái huấn luyện viên đi, tiền lương ngươi tùy ý khai. Hồ bá nhìn đến này một trận khởi trọng phi cơ trực thăng, cũng là tràn đầy kích động, đây chính là cờ hờ 54 tháp hách. Có thể. Hồ bá không có do dự mà đáp ứng xuống dưới. Thiên nhiên cư đệ tam hảo chủ thể lâu nội. Cao thủ huynh. Cao thủ huynh. Cao thủ huynh, liền chờ ngươi một người, lần trước là như thế này. Lúc này đây cũng là như thế này. Đoan Chính vừa tiến đến, tức khắc bên trong hơn 10 người sôi nổi là đứng lên, nhiệt tình mà kêu, bọn họ đã sớm biết Đoan Chính tên, nhưng là lại vẫn là kêu cao thủ huynh, ở bọn họ trong lòng, Đoan Chính xác thật là một cái khó lường cao thủ. Ha ha, làm cao thủ huynh tự phạt tam ly. Nô Triều Vân mang theo Đoan Chính đi tới chủ vị thượng, đem hồ bá cùng Tô Quân Văn giới thiệu, tự nhiên là đưa tới nơi này võ giả nhóm kêu lên vui mừng. Tô Quân Văn Mỹ, ma quỷ giống nhau dáng người. Làm Lục Tiểu Xuyên bọn họ hâm mộ vô cùng, này Titan thành trung giống Tô Quân Văn như vậy cực phẩm nữ nhân, nhưng không hảo tìm, liền tính là có, cũng đã sớm danh hoa có chủ. Tới rồi loại này cấp bậc nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là bị một ít đại lao dưỡng ở trong nhà, ai dám đi ruôi tay. Kinh diễm qua đi, tự nhiên là đối Đoan Chính hâm mộ. Yến hội thực phong phú, mỗi người trước mặt đều là tràn đầy thức ăn, rất nhiều là địa phương khác căn bản không có biện pháp ăn đến. Một lát sau, Trương Tấn tiến vào. Đầy đầu là hãn, lại trên mặt tràn đầy tươi cười. Ở hắn phía sau, theo vào tới một người nữ võ giả, ăn mặc một bộ màu tím nhạt hộ giáp, ăn mặc giày da, trên mặt có một chút ngạo khí, lại phi thường anh tư tác sảng. Trên người nàng cũng không có vũ khí, có chút phong trần phát phác, hẳn là mới từ giã ngoại trở về. Đoan Chính bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra này Trương Tấn đều không phải là chuyên môn chờ tự mình, mà là chờ chính là hắn người trong lòng. Ta tới giới thiệu một chút, đây là ta nữ nhân, Hoàng Diên. Hoàng Diên trắng liếc mắt một cái Trương Tấn, nhưng vẫn là khẽ cười nói, Hoàng Diên gặp qua các vị. Kế tiếp, khó tránh khỏi chính là một hồi giới thiệu. Chờ đến Trương Tấn ngồi xuống, Đoan Chính nhìn Hoàng Diên, nhỏ giọng nói, Trương Tấn, ánh mắt không tồi. Đương nhiên, ta Trương Tấn ánh mắt, như thế nào sẽ có sai? Đoan Chính trợn trắng mắt, thứ này vẫn là trước sau như một cao ngạo. Ngay kế, Đoan Chính hạ buôn Trương Tiêu Kỵ ra. Trương Tiêu Kỵ biệt thự, Trương Tiêu Kỵ đã sớm chờ, khai chính là hắn một chiếc chạy băng băng xe Việt dã, ở tiếp đón Đoan Chính lên xe sau, gào thét mà chạy ra khỏi biệt thự. Tinh Hoàng khách sạn lớn một cái thuê phòng chung, Triệu Hàn Băng đã sớm tới rồi, đang ngồi ở ghế trên, đùa bỡn một thanh chỉ có một lóng tay lớn nhỏ phi đao. Ở hắn phía sau, đứng ba người, là Hàn Băng đoàn đội thành viên. Ám Hoa công ty khô gầy nam tử ngồi ở bên cạnh, còn lại là Triệu Yên. Nơi này không khí có chút áp lực, ai cũng không nói gì. Giang giác. Thuê phòng môn đột nhiên bị mở ra, là một người người phục vụ cung kính tư thế. Trương Tiêu Kỵ dẫn đầu đi đến, Đoan Chính đi theo phía sau. Người trước đi ra ngoài đi. Trương Tiêu Kỵ thuận miệng nói, người phục vụ một chút, sau đó lui đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng cửa. Nàng đối với Trương Tiêu Kỵ, phi thường quen thuộc, Tinh Hoàng khách sạn lớn khách quen, một cái giám đốc thường xuyên bồi xuất nhập cường giả. Triệu Hàn Băng bọn họ tất cả đều là đứng lên, khô gầy nam tử đem yên ấn diệt. Đoan Chính lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hàn Băng, một cái trên mặt thực lãnh người, ăn mặc thượng hẳn là tỉ mỉ chuẩn bị quá, thực chú ý, bọn họ không có người mang theo có vũ khí. Nhìn thấy Đoan Chính tiến vào, Triệu Hàn Băng đem ánh mắt tập trung tới rồi Đoan Chính trên người, đầu tiên là có một mạt sắc cơ, sau đó lại là bình đạm đi xuống. Khô gầy nam tử cười nói, Trương Tiên sinh tới, vị này nói vậy chính là Đoan Chính. Trương Tiêu Kỵ cười lạnh, này khô gầy nam tử nhưng không đơn giản, Ám Hoa công ty lão bản, cùng Ám Ảnh có nói không rõ quan hệ, Ám Ảnh rất nhiều nghiệp vụ, đều là hắn làm người trung gian cấp kéo. Chỉ cần có người tìm được Ám Hoa công ty ủy thác nhiệm vụ, hắn liền sẽ thoán động khách hàng dùng này một loại thuê sát thủ thủ đoạn. Có thể nói, cái này kêu bàng thông khô gầy nam tử, cũng không phải cái gì hảo điều. Trương Tiêu Kỵ chỉ là ừ một tiếng, sau đó tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, bắt đoạn trung kỳ thực lực, kia một loại từ huyết vũ tinh phong trung đi tới khí thế, phô khai, làm nơi này độ ấm đột nhiên giảm xuống, làm người nhịn không được có một loại tim đập nhanh tạc mau cảm giác. Này đó là bắt đoạn, này đó là võ giả trung người xuất sắc. Triệu Hàn Băng bọn họ đều là trong lòng giật mình, tuy rằng đối bắt đoạn cũng có hiểu biết, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, riêng là khí thế, liền như thế kinh người. Cùng loại người này là địch, ngẫm lại liền sẽ làm người phía sau lưng tâm chảy hãn. Đoan Chính chỉ là đạm cười một tiếng, sau đó ngồi xuống Trương Tiêu Kỵ bên cạnh, hắn trên mặt vẫn là bình tĩnh mang theo tươi cười, nhàn nhạt, lại cho người ta một loại vô cùng tự tin cảm. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Đoan Chính, sẽ có một loại phúc hậu và vô hại ý niệm. Nhưng đương ngươi cẩn thận chú ý thời điểm, ngươi sẽ càng ngày càng giật mình, ngẫu nhiên xuất hiện một mặt mũi nhọn, làm người có run rẩy cảm. Nay Đoan Chính thật là lợi hại, ngũ đoạn, nhưng là hắn khí thế cũng không nhược với bát đoạn Trương Tiêu Kỵ. Triệu Hàn Băng lần đầu tiên nhìn thẳng vào Đoan Chính, lúc trước bị nhặt tiện nghi, bất quá là mấy phút đồng hồ. Màu đỏ phúc xả vương lại như thế nào trọng thương, cũng không phải dễ dàng có thể đánh chết, lúc trước Đoan Chính chính là tứ đoạn, hiện giờ đã là ngũ đoạn võ giả. Thực lực của hắn lại sẽ tăng cường đến tình trạng gì? Mấy phút đồng hồ có thể giải quyết rất màu đỏ phúc xà vương, yêu cầu thế nào biến thái lực công kích? Bàng thông lần này đã đến, cũng là khi trung gian người, cũng muốn đem tự mình từ này chuyện phiền toái trung trích đi ra ngoài. Hảo, nói vậy mọi người đều không xa lạ, phía trước đại gia chi gian có điểm hiểu lầm, trầu này sau khi ăn xong, cũng coi như là bắc qua, đại gia đương giao cái bằng hữu. Triệu Hàn Băng nếu hạ quyết tâm, lại là thâm nghĩ tới, biết Trương Tiêu Kỵ cùng Đoan Chính thực lực. Đến nơi đây tới, đã sớm suy xét hảo, cho nên hắn không có chần chờ, đứng lên, ở trên mặt bàn lấy hai cái chén lớn rượu, đem rượu mang thượng, đem trong đó một ly đưa tới Đoan Chính trước mặt. Đoan Chính huynh đệ, phía trước sự tình, ta hiện tại cho ngươi xin lỗi, là ta Triệu Hàn Băng làm được không địa đạo. Rượu tiếp, chính là ân thù một mất quá. Đoan Chính đứng lên, nhận lấy, nói, Triệu đội trưởng, tính lên cũng coi như là một cái hiểu lầm, một khi đã như vậy, liền bốc quá. Triệu Hàn Băng suy nổi lên mặt khác một chén rượu, một ngụm uống cạn. Rượu xẹt qua yết hầu, Đoan Chính cũng là run run không chén rượu, sau đó bông. Đoan Chính huynh đệ, đây là ta Triệu mẫu người một chút thành ý. Từ thủ hạ trung tiếp nhận một cái túi, Triệu Hàn Băng phóng tới Đoan Chính trước mặt, đây là 60 viên cao đẳng lục tinh, đã là ta Triệu mẫu người có thể toàn bộ. Trương Tiêu Kỵ cùng Bàng Thông cũng là kinh ngạc, đây chính là 6 viên cấp thấp tử tinh, Triệu Hàn Băng thành ý, không thể không cứ gọi không đủ. Đoan Chính lại là đem túi đẩy trở về, đạm cười nói, Triệu đoàn trưởng, cái này ta không thể thu. Triệu Hàn Băng sắc mặt hơi đổi, nói, chẳng lẽ Đoan Chính huynh cho rằng cấp thiếu. Không, ta yêu cầu chỉ là Triệu đoàn trưởng thành ý, có thành ý như vậy đủ rồi. Hàn Băng đoàn đội nếu đại một cái đoàn đội, yêu cầu đại lượng tài chính tới chống đỡ, nói vậy đây là Hàn Băng đoàn đội sở hữu tài sản đi. Nếu ta Đoan Chính cầm, người ngoài tuyệt đối sẽ không nói cái gì, nhưng là Triệu đoàn trưởng cùng Hàn Băng đoàn đội người khẳng định không thoải mái, ta cần gì phải làm này một cái ác nhân. 6 viên cấp thấp tử tinh, loại này dụ hoặc, không thể không đại. Nhưng Đoan Chính tâm tính, là người khác kính tự mình một thước, tự mình tất nhiên còn trí nhất trượng người. Nếu là cười mẫn ngàn thù, cần gì phải nhất định phải nhận lấy, mai phục thai hoàng ẩm. Hơn nữa cái này Triệu Hàn Băng có thể vì huynh đệ, mà như thế giảng nghĩa khí, loại người này, tương lai nhất định thành châu đáo, vô số người khẳng định nguyện ý đuổi theo hắn. Chỉ cần một cái cơ hội, Hàn Băng đoàn đội khẳng định là một bước lên trời. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng. Chương 23 giá trị cam tinh nhiệm vụ, đệ tứ càng. Đệ tứ càng, buổi tối còn có đổi mới, nhớ rõ đổi mới Nga. Chu huynh đệ, ngươi cái này bằng hữu, ta Triệu Mô giao định rồi. Triệu Hàn Băng đống nhiên nói. Lúc này mới kêu lòng dạ, hiện tại Triệu Hàn Băng đột nhiên minh bạch, vì cái gì Đoan Chính tứ đoạn thời điểm, lại có thể cho Trương Kiêu Kỵ người như vậy buông dáng người, đồng dạng là làm thiểm điện chiến đoàn Ngô Triều Vân vì này thuyết phục, lại làm có được đồ tể danh hiệu hình tăng vệ bọn họ kính nể vô cùng. Có đôi khi, không phải thực lực của ngươi cường, liền sẽ bị người kính trọng. Thật cách người, mới có thể đạt được người khác tán thành. Từ Tinh Hoàng khách sạn ra tới, vẫn là Trương Kiêu Kỵ đánh xe. Tiểu tử, thật đúng là nhịn được dụ hoặc. 6 viên tử tinh A, cũng đủ ở 10 hoàn thượng mua một đại bộ biệt thự. Đoan Chính cười một chút, nói, nếu là cười mẫn ngàn thù, liền làm được đủ một ít, ta nhưng không nghĩ cả ngày bị người tính toán. Trương Tiêu Kỵ gật đầu, nói, đúng vậy, võ giả tu luyện, chủ yếu là dựa giã ngoại, ở thành thị trung ai có thể thời khắc lo lắng, người nhà già trẻ, nói không chừng liền bị người cấp làm. Loại chuyện này, cũng không phải không có phát sinh. Titan thành vì cái gì có trật tự đội, chính là bởi vì loại này sự tình. Trước kia phát sinh quá nhiều. Trương đại ca, gần nhất Titan thành có động tĩnh gì không? Trương Tiêu Kỵ trầm ngâm một chút, nói, từ một cái bằng hữu đạt được tin tức, Titan thành thật đúng là khả năng sẽ có động tĩnh, lại còn có phi thường không nhỏ. Nhưng cụ thể, tựa hồ còn không có kết luận, rốt cuộc lúc này đây đầu nhập đại giới sẽ phi thường thật lớn, Titan thành chưa chắc có thể chịu nổi. Tính, loại này quyết sách, cũng về không đến chúng ta quản, chúng ta vẫn là nghĩ thế nào tân chức cao một đoạn đi. Trương Tiêu Kỵ gật đầu. Xác thật, chúng ta võ giả nhiệm vụ, chính là tu luyện, tăng lên tự mình. Bất quá lại nói tiếp, tiểu tử ngươi có thể à, đã ngũ đoạn, sau đó sau 8 tháng lục đoạn, 9 tháng thất đoạn, 10 tháng bắt đoạn, quả thật là yêu nghiệt. Lúc này đây đến phiên Đoan Chính trợn trắng mắt, thật đương tu luyện thăng cấp là cải trắng. Chiến hổ bọn họ gần nhất thế nào? Ai biết bọn họ, mấy ngày không có tin tức, nghe nói là đi theo một cái đoàn đội tiến vào màu đỏ khu vực. Cao đoạn võ giả, dần dần không hề thỏa mãn Titan thành khu vực. Tiến vào đến màu đỏ khu vực, là tất nhiên. Chỉ có này đó khu vực, mới có càng cao giai biến dị thú, có thể cho bọn họ tu luyện, làm cho bọn họ được đến đột phá. Đương nhiên, hung hiểm đồng thời, cũng sẽ đạt được cao hồi báo. Một ngày qua đi. Ngay kế, Đoan Chính cũng là ngốc không được người, sớm cùng Hồ Bá mấy người ăn qua bữa sáng, mang theo Lam Tây cùng Chu An hai người giao cho đường lang, sau đó tự mình một người đánh xe rời đi. Titan thành khoảng cách màu đỏ khu vực. Chừng 150 km tả hữu. Đi tới đi lui gian, phi thường phiền thoái. Cho nên nếu quyết định tiến vào đến màu đỏ khu vực, tại giã ngoại vượt qua một đêm, sẽ là tất nhiên. Nguyên bản Đoan Chính cũng tưởng nghỉ ngơi mấy ngày, chính là hiện tại mỗi người đều có tự mình công tác muốn nội, tổng không thể như vậy rảnh rỗi. Đoan Chính suy nghĩ thật lâu sau, không thể không lại một lần tiến vào đến giã ngoại. Tự mình ngũ đoạn, nhìn như là tăng lên đến mau, chính là Đoan Chính cũng không thỏa mãn. Đem tự mình võ giả đoạn số đề cao đến càng cao chính tự, thành tất nhiên. Rốt cuộc mỗi một lần tấn trước, đều sẽ cấp đạo tặc nhân vật mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực bao nhiêu lần mà tăng lên. Ngũ đoạn võ giả cùng 42 cấp đạo tặc kết hợp, chồng lên hạ lực lượng, là khó có thể tưởng tượng, đã đạt tới thất đoạn thực lực. Mà đạo tặc kỹ năng tồn tại, càng là làm Đoan Chính thực lực lại một lần bay lên, đối mặt bắt đoạn, cũng có thể dựa vào kỹ năng quỷ bí, đem này đánh chết. Mặt khác, Đoan Chính tàn nhẫn. Dựa vào chính là bổ huyết dược tề, tất yếu thời điểm, hoàn toàn có thể lấy thương đổi thương. Nếu Đoan Chính hung tàn lên, bắt đoạn võ giả cũng có thể chém giết. Đoan Chính cũng không có trực tiếp rời đi Titan thành, mà là tới rồi võ giả công hội đi dạo một vòng. Thân là võ giả công hội trước mắt duy nhất một cái 11 tinh, cũng chính là tử toàn cấp hội viên, Đoan Chính ở chỗ này địa vị chi cao, là hoàn toàn có thể đối thoại hội trưởng tồn tại, hưởng thụ đến đãi ngộ, cũng không phải người khác có thể so sánh. Ở võ giả công hội chung, Đoan Chính có thuộc về tự mình phòng thuê, sẽ không đối mặt khác hội viên mở ra. Không một hào thuê phòng nội. Nơi này có võ giả công hội hoàn chỉnh một bộ tự giúp mình hệ thống, ở thuê phòng chung, có thể thực lực một loạt công năng. Bình thường võ giả muốn nhận nhiệm vụ, thiết yếu muốn tới nhiệm vụ trong đại sảnh, đưa ra tự mình thẻ hội viên minh, sau đó mới có thể đăng ký nhận. Ở hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, lại là một ít tương đối phức tạp trình tự, tốn thời gian cố sức. Nhưng tới rồi 10 tinh hội viên sau, chắc không cần như thế phiền toái. Ở chỗ này, Đoan Chính có thể nhìn đến sở hữu nhiệm vụ, sau đó căn cứ tự mình coi trọng nhiệm vụ, trực tiếp điểm đánh nhận, hệ thống sẽ tự động ký lục xuống dưới, sinh thành một cái hồ sơ đến Đoan Chính tư liệu chung, phi thường phương tiện mau lẹ. Hoàn thành nhiệm vụ, đồng dạng như thế, chỉ cần ở chỗ này điểm đánh hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có chuyên gia lại đây xác nhận nhiệm vụ. Mở ra thuê phòng nội máy tính, tìm được rồi nhiệm vụ bản khối, nơi này lại tế chia làm vài cái bản khối, phân biệt là 1 đến 3 đoạn thực lực bản khối, 4 đến 6 đoạn thực lực bản khối, 7 đến 9 đoạn thực lực bản khối, thập đoạn trở lên cấp bậc bản khối. Này đó bản khối chung, ở tiến vào sau, lại sẽ xuất hiện 4 cái tiểu phân loại. Bình thường cấp nhiệm vụ, tinh anh cấp nhiệm vụ, vực sâu cấp nhiệm vụ, địa ngục cấp nhiệm vụ. Tế phần có hạn, mỗi người đều có thể căn cứ tự mình yêu cầu tới tiến vào bất đồng trang web chung, tìm kiếm tự mình có hứng thú nhiệm vụ. Giống loại này xem xét, không cần quyền hạn, chẳng sợ ngươi chỉ là kiến tập võ giả, cũng có thể tiến vào đến thập đoạn trở lên cấp bậc bản khối chung lần xem nhiệm vụ. Không chỉ có xem xét không cần quyền hạn, chính là nhận nhiệm vụ, cũng không có quyền hạn, kiến tập võ giả cũng có thể ở thập cấp trở lên cấp bậc bản khối chung, nhận địa ngục cấp bậc nhiệm vụ. Nhưng có thể hay không hoàn thành, liền khó nói. Nhận nhiệm vụ, chính là muốn khấu trừ tương ứng tỷ lệ phần trăm tinh tinh làm tiền thế chấp. Có tiền thế chấp điểm này ở, đối với nhiệm vụ, võ giả công hội căn bản không có hạn chế, lại không có ai dám lung tung mà đi tiếp. Nhận nhiệm vụ, không chỉ có thể đạt được cống hiến độ, còn có rộng lượng tinh tinh, là võ giả nhóm quan trọng nhất một cái tinh tinh sản xuất nơi. Ân, kiếm trừ vĩnh viễn là Titan thành nhất đứng đầu nhiệm vụ chí nhất. Đoan Chính lật xem thấp đoạn bản khối, danh sách thượng nhiều nhất vẫn là về kiếm trừ. Nhiệm vụ này là từ Titan thành đồ tể công ty tuyên bố, trường kỳ vô hạn chế mà thu mua kiếm trừ thịt, giá cả thực công đạo. Toàn bộ Titan thành đối thịt loại tiêu hao, phi thường kinh người, này cũng làm thịt loại cung cấp thượng một lần lâm vào đến khẩn trương giữa, có đôi khi có tiền cũng chưa chắc có thể mua được thịt ăn. Mặt khác một ít nhiệm vụ, còn lại là kiếm trừ gia linh tinh. Mới vào đến chế tạo nghiệp chế tạo công ty, nhất yêu cầu này một loại cấp thấp gia lông, giá trị so với trước kia tới, còn phải có không nhỏ thượng phủ. Võ giả công hội xác thật là không ngừng mà ở hoàn thiện chung, có những nhiệm vụ này ở, tân võ giả nhóm, song có thể thu hoạch lúc đầu tu luyện sở yêu cầu tinh tinh. Đoan Chính đạm cười, nhanh chóng mà những nhiệm vụ này chung đảo qua, tìm kiếm một ít có giá trị đồ vật. Không cần xem thường này đó cấp thấp nhiệm vụ, đôi khi, thường thường sẽ có một ít quan trọng đồ vật, liền lơ đãng xuất hiện. Mấy ngàn cái bất đồng nhiệm vụ, bất đồng số lần, Đoan Chính chỉ là nhìn lướt qua, không ngừng mà nhảy qua. Loại này nhặt của hời tiện nghi, cũng không phải là thường xuyên có. Rời khỏi thấp đoạn nhiệm vụ bản khối, Đoan Chính đem ánh mắt phóng tới 7 đến 9 đoạn thực lực bản khối thượng. Thập đoạn trở lên thực lực bản khối, căn bản không phải Đoan Chính hiện tại thực lực có thể làm đến, mỗi một cái nhiệm vụ, cho dù là bình thường cấp, cũng làm người quá sức, thường thường không thích hợp đơn người đi hoàn thành, này yêu cầu đến đoàn đội mới có thể đủ tiếp được tới. 7 đến 9 đoạn thực lực bản khối thượng, nhiệm vụ đồng dạng là hoa hòe loẹ loẹt, đều là một ít tìm kiếm mỗ bộ dáng đồ vật nhiệm vụ. Nhìn thật lâu sau, Đoan Chính cười khổ. Không có mấy cái thích hợp tự mình, hơn nữa nhiệm vụ số lượng cực nhỏ. Muốn tìm một cái thích hợp tự mình tu luyện, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không dễ dàng. Tùy tay điểm vào thập đoạn trở lên thực lực bản khối, bình thường nhiệm vụ chung, càng là trống rỗng, không có nhiệm vụ nhưng tiếp. Đoan Chính ánh mắt từ địa ngục cấp lướt qua, ha ha, cũng không biết thập đoạn trở lên thực lực bản khối chung, địa ngục cấp lại là cái dạng gì, chẳng lẽ là tiêu diệt một cái thành thị độc thi. Mở ra, gần chỉ có một nhiệm vụ lẻ loi mà treo ở mặt trên. Thú Vương Liên Minh tuyên bố nhiệm vụ. Ở Titan Thành Trung, ai không biết Thú Vương Liên Minh tài lực là lớn nhất. Bọn họ treo giải thưởng ra tới nhiệm vụ, không có chỗ nào mà không phải là cự kiếm tiền nhiệm vụ. Thường thường một phát ra tới, lập tức liền sẽ bị đại lượng võ giả kế tiếp, có thể nói, muốn hoàn thành Thú Vương Liên Minh nhiệm vụ, tuyệt đối là thiên quân quá cầu độc mục. Ở cái này nhiệm vụ mặt sau yết giá thượng, xuất hiện chính là một viên màu cam tinh tinh, đang ở lập lòe quan mang, dị thường chói mắt. Đoan Chính đôi mắt chừng đến tròn xoe, đây chính là cam tinh, một cái giá trị một viên cam tinh nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ nội dung, càng là làm Đoan Chính kinh tủng. Thú Vương Liên Minh làm công cơ cấu chung. Một người bắt đoạn võ giả gõ vang lên liên minh lớn lên văn phòng, ở được đến đáp ứng lúc sau, mới cung kính mà đi vào. Liên minh trưởng, chúng ta tuyên bố ở võ giả công hội thập đoạn trở lên thực lực bản khối chung địa ngục cấp nhiệm vụ, bị người tiếp đi rồi, đây là vừa mới từ võ giả công hội đạt được tin tức. Tên này bắt đoạn võ giả, dùng tự mình nhất bình tĩnh thanh âm nói ra, nhưng vẫn là nhịn không được ngữ khí run rẩy, đây chính là thập đoạn trở lên thực lực địa ngục cấp nhiệm vụ, rốt cuộc là ai, có gan đem nhiệm vụ này tiếp được. Ân, tin tức chuẩn xác. Nhiệm vụ này, tuyên bố gần một tháng, có thể xem người nhiều, lại căn bản không có dám đi tiếp. Bởi vì nhiệm vụ này, cũng quá mức với kinh thế hai tục một ít, lúc trước tuyên bố đi lên, cũng là ôm thử xem tâm lý. Ai ngờ đến, hiện tại thật sự có người đem nhiệm vụ này kế tiếp. Liên minh trường, tuyệt đối chuẩn xác, là nhiệm vụ bộ thẩm lợi hoa chủ nhiệm tự mình thông chi. Nga. Nói như vậy, tin tức tuyệt đối sẽ không giả, nhưng ở Titan thành trung, ai sẽ có nảy một cái thực lực. Chứ hách. Không giống như là hắn, hắn còn không có lớn như vậy bản lĩnh dám tiếp này một cái nhiệm vụ, trừ phi hắn ôm định tổn thất vượt qua một nửa nhân mã chuẩn bị. Một cái ăn mặc bạch hắc ô vông sam người trẻ tuổi đứng lên, đi tới cửa sổ trước, nhìn ra xa phương xa, liền hắn cũng tò mò, rốt cuộc là ai tiếp nhiệm vụ. Chương 24 có thủ tất báo, thứ 5 càng. Titan thành chủ thành đệ ba hoàn nói. Sở Thiên Hà đứng ở biệt thự trên ban công, ở cái này góc độ, hoàn toàn có thể đem toàn bộ Titan thành thu hết đáy mắt. Phía dưới, nếu đại Titan thành ngoại thành, so với phía trước tới, càng là khuyết trương một vòng lớn. Đỉnh đầu đỉnh các màu lều trại, điểm xuyết thành một cái các màu hải dương. Nhân viên không ngừng gia tăng, thành tựu như thế Titan thành, một cái có được mấy trăm vạn dân cư khổng lồ thành thị, một cái tân thế giới hạ tân sinh thành thị. Ở chỗ này, có được vô số cơ hội, chỉ cần bắt lấy trong đó một cái kỳ ngộ, liền có thể trở thành nhân thượng nhân, có được chi phối người khác quyền lực. Thực hiện nhiên, Sở Thiên Hà làm được, trở thành Titan thành chung một phương bá chủ. Thiên Hà bang quyền thế, bao trùm toàn bộ Titan thành. Không chút nào khoa trương mà nói, Thiên Hà bang quy mô, cũng không so Hồng Đỉnh công ty nhược, ở nào đó phương diện, thậm chí càng cường. Phát triển cho tới hôm nay, liền Sở Thiên Hà cũng không biết tự mình còn ở theo đuổi cái gì. Có lẽ, theo đuổi võ giả càng cao trình tự, mới là đáng giá tự mình theo đuổi. Sở Thiên Hà quan sát phía dưới nếu đại Titan thành, mặc kệ là chủ thành, vẫn là ngoại thành, tại đây đệ ba hoàng trên đường, đều có một loại đem này tất cả dâm đến dưới chân cảm giác. Một loại làm người đều ở nắm giữ, trưởng quản hết thể cảm giác. Sau lưng, chuyên đến tiếng đập cửa, một người xinh đẹp nữ bí thư đi đến, bang chủ, thiếu gia vẫn là không có tin tức chuyển đến, trước mắt không có cách nào liên hệ đến Khổng Sâm bọn họ. Từ cuối cùng một lần thư từ qua lại chung, xác nhận bọn họ thâm nhập đến màu đỏ khu vực nội. Sở Thiên Hà mày nhăn lại, đạm thanh nói, ngươi đi ra ngoài đi, ta đã biết. Là, bang chủ. Ở nữ bí thư lui ra ngoài sau, Sở Thiên Hà trên mặt hiện lên giận dữ, cái này Khổng Sâm, lần nữa công đạo hắn không thể dễ dàng mang theo thiếu gia tiến vào đến màu đỏ khu vực nội, khi ta nói là gió bên hai. Vạn nhất thiếu gia có một cái gì sơ suất, ta một hai phải ninh hạ hắn đầu không thể. Màu đỏ khu vực, nguy cơ thật mạnh, bất luận cái gì trạng huống đều có khả năng phát sinh. Thâm nhập đến này khu vực nội, trên cơ bản có thể xác nhận, sinh tử từ thiên, chỉ có thể hy vọng xa vời đừng đụng thượng cường đại biến dị thú. Đáng chết. Nghĩ đến đã 13 thiên, còn không có tin tức, Sở Thiên Hà lại là trở lại bàn làm việc thượng, ấn xuống một cái kêu gọi kiện, nói cho Bạch Ninh, làm hắn chiêu tập chút đắc lực huynh đệ, sau đó tới gặp ta. Ở được đến mặt khác một đầu hồi phục sau, Sở Thiên Hà dựa vào ghế trên, đóng lại mục tới. Không sai biệt lắm nửa tháng, phái người đến màu đỏ khu vực xem xét cùng tìm kiếm, đã thành tất nhiên. Titan thành đông đại đạo. Đoan chính mở ra tỷ cụt, vẫn luôn là đang tìm tư, về, vẫn là thú vương liên minh này một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ là đoan chính tiếp. Ngũ đoạn võ giả, lại tiếp được thập đoạn trở lên thực lực bản khối địa ngục cấp nhiệm vụ, tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng đoan chính lại thật là tiếp, bởi vì hắn tính toán quá, cơ hội thành công tuy nói không lớn, nhưng cũng không tính tiểu, vận khí tốt, hoàn thành nhiệm vụ không thành vấn đề. Giống loại này mang theo một tia đánh bạc hương vị ở, chính là nhiệm vụ thành công sau khen thưởng thật sự là quá mê người. Đoan chính dám đánh đố, toàn bộ Titan thành trùng, cũng chỉ có hắn mới có thể hoàn thành. Rất đơn giản, tự mình có được đạo tặc nhân vật, cái này chính là hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt. Cam tinh A, thú vương liên minh quả thật là Titan thành trung nhất có tiền một cái thế lực, quả thật là tài đại khí thô. Đoan chính nở nụ cười, nếu nhiệm vụ này một hoàn thành, võ giả công hội người phỏng trừng cũng muốn trợn tròn mắt. Bởi vì địa ngục cấp nhiệm vụ, nó cống hiến độ sẽ là rộng lượng. Từ Đông Đại Đạo rời đi Titan Thành, ở quốc lộ thượng hành xử. Đông Thành chợ thượng, Đoan Chính làm một ít tiếp viện. Lúc này đây rời đi Đoan Chính đã cùng Hồ Bá, Tô Quân Văn chào hỏi qua, cũng cùng Trương Tiêu Kỵ nói qua, một đoạn này thời gian Hồ Bá bọn họ an toàn, cũng không cần lo lắng. Lần này rời đi, hoặc là mấy ngày, lại hoặc là 10 ngày nửa tháng, Đoan Chính cũng không dám bảo đảm. Vận khí tốt nói, mấy ngày liền có thể phản hồi. Nếu vận khí không tốt, xuất hiện nhất hư kết quả. Đoan chính cũng không dám tưởng. bổ sung cũng đủ thủy cùng lương khô, lại là cấp tự mình chuẩn bị số bộ quần áo, tất cả đều là ném tới tỉ cục thượng, sau đó rời đi đông thành chợ. Đoan Chính rời đi Titan thời điểm, đã là 11 giờ tả hữu, quốc lộ thượng không hề nhìn đến võ giả. Mặt khác võ giả, là sẽ không ở cái này thời gian điểm còn ra khỏi thành. Quốc lộ thượng, tỉ cục ở rít gào, miễn cưỡng đem tốc độ tăng lên tới 130 km, gào thét mà qua gian, cuốn lên đầy đất lá rụng. Vị trí này đi, vẫn luôn đi nói, có thể đến vùng duyên hải thành thị trung, có thể nhìn đến vô biên vô hạn biển rộng. Titan thành trung, không có võ giả đến bờ biển, mấy trăm km khoảng cách, căn bản vô pháp vượt qua. Hơn nữa càng là tới gần biển rộng, biến dị thú cấp bậc cũng liền càng cao, rừng cây cũng càng ngày càng dày đặc. Ra Titan thành 150 km sau, mỗi một con biến dị thú đều là khủng bố tồn tại, không có võ giả dám đi trêu chọc. Đoan Chính cũng có chút tự phúng, tự mình thật đúng là to gan lớn mật, loại này nhiệm vụ cũng dám nhận. Trên đường chung, nhưng thật ra nhìn đến không ít võ giả ở rừng cây gian săn thú, bọn họ phương thức cũng không phải đi tìm biến dị thú, mà là thủ một chỗ, chờ đợi biến dị thú xuất hiện. Có thể sát liền sát, không thể giết, liền tùy ý biến dị thú rời đi, giống nhau rất ít võ giả sẽ mạo hiểm. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít kịch liệt đoàn đội, đang ở vây khốn một ít biến dị thú, xé xác. Ân, lái xe chỉ có thể đến nơi đây, nếu không liền nguy hiểm. Một cái thôn xóm, thực suy tàn. Nơi này hết thảy đều bị đoạt lấy võ giả nhóm cướp sạch không còn, có thể lấy toàn đều là không có buông tha, đập vào mắt toàn là trống rỗng. Một ít địa phương còn sập nghiêm trọng, hóa thành phế tích, rõ ràng là biến dị thú việc làm, chúng nó đối vật kiến trúc lực phá hoại, rất mạnh. Đem tỉ cục tìm một gian có thể đỗ đến hạ phòng ở, đem nó đỗ ở bên trong. Ra thôn xóm, Đoan Chính chậm rãi hướng đông mà đi. Hướng đông thực vật sẽ tươi tốt thượng một ít, chủ yếu là và khí hậu có không nhỏ quan hệ. Nơi này khoảng cách Titan thành 130 km tả hữu, xem như khu vực nguy hiểm, xuất hiện ở chỗ này võ giả, cấp bậc thấp cũng ở lục đoạn trở lên. Gì? Trải qua một mảnh trống trải nơi khi, Đoan Chính đột nhiên ngừng lại. Trống trải nơi thượng, một cái lửa đỏ thân ảnh, đang ở phát ra từng tiếng thanh thúy khét đều, một mạt mạt lục quang xuất hiện, đang ở cùng một con sám trắng to lớn biến dị thú ở xé xác. Một mạt tuyết trắng bóng dáng, không ngừng mà trên dưới thoán động, mỗi một lần đều là nhanh như tia chớp. Là kia nữ thuần thú sư hạng Thi Hàm. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nửa tháng trước tự mình, chính là bị nàng cấp hô quá một phen, sao có thể quên được đến nàng. Khoe miệng lộ ra một cái ý cười tới, Đoan Chính quay người lại, hướng về hạng Thi Hàm mà đi. Càng là tới gần, càng là nghe được rõ ràng nàng thét to thanh. Bạch tuyết, cắn nó. Một đạo mệnh lệnh hạ đạt, kia chỉ có điểm giống sùng vật cẩu biến dị thú, đột nhiên phát động công kích, tuyết trắng nó, hoàn toàn mang theo một cổ quang mang giống nhau, tốc độ mau đến kinh người. Lúc trước ở cánh đồng hoang vu chung, Đoan Chính chưa kịp xem nàng này chỉ thuần phục biến dị thú, hiện tại xem ra, có thể bị bắt đoạn võ giả coi trọng biến dị thú, lại như thế nào sẽ kém đến chỗ nào. Đặc biệt là hiện giờ, này chỉ to lớn biến dị thú, ít nhất sẽ không thấp hơn thất giai. Hôi viêm lang, cấp bậc, bát giai. Này to lớn biến dị thú, là kiểu giai hôi hổ, hoàn toàn là cùng hắc vân hổ một cấp bậc tồn tại. Sau đó Đoan Chính lại là đem ánh mắt tỏa định này chỉ tuyết trắng thuần phục biến dị thú. Tuyết cầu. Cấp bậc, bát giai. Đoan Chính đôi mắt cơ hồ đột rớt ra tới, lại gần, liền này nhóc con, so một con sủng vật cẩu lớn hơn một chút, thế nhưng là kiểu giai. Nay thật sự là khó có thể tưởng tượng, nói như vậy, càng là cao giai biến dị thú, càng là thân hình khổng lồ, nhưng này chỉ tuyết cẩu, hoàn toàn là điên đảo này một cái khái niệm. Bất quá tuyết cẩu tuy rằng là bát giai, nhưng là tại thân thể cường độ thượng ăn mệt, cấp hôi viêm lang mang đến thương tổn hữu hạn. Hôi viêm lang đánh trả. Làm hạng Thi Hàm không ngừng mà lui về phía sau. Một người một cẩu, đối với này to lớn hôi viêm lang, cũng là kế tiếp mà bại lui xuống dưới. Phanh. Hôi viêm lang một lần đánh ra, trực tiếp đem tuyết cẩu chụp bay ra hơn 10 mễ xa, phát ra một trận gâu gâu tiếng kêu thảm thiết, tuy rằng là lập tức dãy rủa đứng lên, nhưng vẫn là đánh mấy cái lảo đảo, cái mũi chỗ chảy ra một mạt tanh hồng, nhiễm hồng tuyết trắng cẩu mao. A, Bạch Tuyết. Hạng Thi Hàm kêu sợ hãi, trong tay nắm trường kiếm bổ đi ra ngoài. Một đạo kiếm khí quần cuộn mà đi, ở hôi viêm lang trên người vẽ ra một đạo vết thương tới. Ngao hôi viêm lang ăn đau, phát ra rít gào hướng về hạng Thi Hàm mà đến. Đoan Chính lắc đầu, cái này hạng Thi Hàm kinh nghiệm chiến đấu cũng không cao, mà tuyết cẩu hình thể ở cùng giai hôi viêm lang trước mặt, lại quá mức với có hại, một người một cẩu chưa chắc có thể thắng được này hôi viêm lang. Làm Đoan Chính kỳ quái chính là, này nữ làm sao dám lẻ loi một mình đến loại địa phương này tới, nàng sẽ không sợ. A ha, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá nhìn như ngươi hình thức phi thường không ổn a, yêu cầu hỗ trợ sao? Tới rồi bên cạnh Đoan Chính, không chút hoang mang mà nói, hắn ôm cánh tay với ngực trước, như là một cái quần chúng giống nhau, một tia tiến lên hỗ trợ bộ dáng cũng không. Phát hiện tới người, Hạng Thi Hàm trong lòng căng thẳng, trở nên khẩn trương lên. Là ngươi. Hạng Thi Hàm kinh ngạc, lúc trước Đoan Chính cho nàng ấn tượng rất sâu, tự nhiên là nhận ra Đoan Chính tới. Nửa tháng không thấy, đối phương đã là ngũ đoạn võ giả, chỉ là hiện tại đối mặt chính là bát giai Hôi Viêm Lang, ngũ đoạn võ giả căn bản không thể giúp gấp cái gì, ngươi mau rời đi, đây là bát giai Hôi Viêm Lang. Đoan Chính cười nói, ta biết, thế nào, muốn hỗ trợ sao? Một viên lam tinh, ta có thể suy xét giúp ngươi một chút. Hạng Thi Hàm trừng lớn con mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy người vô sỉ, tại đây loại thời điểm, không nghĩ hỗ trợ, ngược lại đối hỗ trợ có kẻ mặc cả, này vẫn là cái nam nhân sao? Nàng mày dương lên, nói, ngươi còn có tính không cái nam nhân, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ha ha, nguyên nhân chính là vì ta tính cái nam nhân, cho nên mới hết giá rõ ràng à, nếu không thay đổi những người khác, mới là chân chính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vẫn là liền sắc mang tài. Đoan Chính vẫn như cũ là đạm cười, thế nào, suy xét rõ ràng không, ngươi lại do dự, ngươi cái kia tiểu tuyết cẩu, đã có thể phải bị Hôi Viêm Lang trở thành điểm tâm cấp ăn. Xác thật, Hôi Viêm Lang lại một lần đem tuyết cẩu cấp chủ phi. Thứ năm càng, hôm nay chỉ có thể càng đến nơi này, tận lực hôm nay, mà bất động. Cảm ơn đại gia vé tháng. Chương 25 một thành phố khác tin tức, đệ nhất càng. Vô Sỉ Nam, thành giao. Hảo, làm tinh lấy lại đây. Một viên lam tinh còn mang theo nhiệt độ cơ thể, hướng về Đoan Chính vứt lại đây. Ở tiếp được sau, Đoan Chính cười một chút, tùy tay bỏ vào đến trong túi, sau đó đôi tay đồng thời rũ đến trên đùi, thanh phong cùng tuyệt thế chi nhận bị rút ra tới, ngón tay vừa động, hai thanh chủy thủ bị chơi thành hai chỉ bay múa hoa hồ điệp. Đùi hơi hơi uốn lượn, sau đó lực lượng bùng nổ, điều khiển Đoan Chính hóa thành một đạo tàn ảnh. Thật nhanh. Hạng Thi Hàm giật mình, đây là ngũ đoạn hẳn là có tốc độ sao? Hô hấp gian, Đoan Chính đã là dựa vào gần Hôi Viêm Lang, chủy thủ tuôn ra lóa mắt lang quang, từ nó mặt bên sẽ qua. Phúc! Một đạo nhàn nhạt miệng vết thương xuất hiện, lập tức chảy ra huyết tới. Ngao! Hôi Viêm Lang ăn đau, phát ra sói chu. Đoan Chính vòng tới rồi nó sau lưng, bối thứ tạc tới rồi nó phần lưng, lại là sẽ rách một cái miệng nhỏ. Dù sao cũng là bắt dai, lực phòng ngự kinh người, Đoan Chính lực công kích đã là cường hãn vô cùng, nhưng là vẫn như cũ vô pháp giống đối phó thất dai giống nhau. Trực tiếp xé mở một cái miệng to. Nhưng Đoan Chính trực tiếp đòn sát thủ là kỹ năng, còn có phụ gia thương tổn. Một cái bồi thứ đi xuống, trừ huyết lượng, làm Hôi Viêm Lang phẫn nộ, một cái xoay người, móng vuốt hướng về Đoan Chính chụp tới. Nháy mắt, Đoan Chính thân ảnh sinh ra mơ hồ cảm, né qua này một đạo móng vuốt, song tập kích oanh tới rồi Hôi Viêm Lang cái mũi thượng, tuôn ra một đoàn huyết hoa. Hôi Viêm Lang thanh máu bị quét sạch, ầm vang ngã xuống. Đoan Chính lại là dùng chủy thủ chơi một cái đao hoa, sau đó ngồi xổm xuống đi. Trực tiếp cắt khởi ra soi tới. Thẳng đến giờ phút này, Hạng Thi Hàm mới hồi phục tinh thần lại, nàng có một loại choáng váng cảm giác, bắt giai Hôi Viêm Lang, ngũ đoạn võ giả. Loại này tương phản, làm nàng kinh ngạc không thể tin. Thẳng đến Đoan Chính cắt ra sói, nàng mới phản ứng lại đây, uy, Vô Sỉ Nam, này chỉ Hôi Viêm Lang là ta phát hiện. Đoan Chính ngoảnh mặt làm ngơ, vài cái đem ra sói cấp lột xuống dưới, lại là từ lang đầu chỗ đem một viên màu xanh lục trung đẳng lục tinh đào ra tới. Tìm một cây dây thừng, đem ra sói chất lên, trực tiếp bối tới rồi bối thượng, lục tinh bỏ vào đến túi. Ngươi cũng là ta ở chỗ này phát hiện, có phải hay không ngươi chính là ta? Đoan Chính đạm cười, hắn đem chủy thủ lắc lắc, đem mặt trên vết máu cấp ném rớt, dùng phá bố lau chùi một chút, cắm trở lại đuổi chỗ vỏ đào chung. Ngươi! Hạng Thi Hàm tức giận đến nói không ra lời, mắng thầm, quả thật là đủ vô sỉ. Đoan Chính tủng tủng, đông nhiên giống nhớ tới cái gì giống nhau, lấy ra cái kia trang hồng nhạt bột phân cái chai. Ngươi xác nhận ngoạn ý nhi này không có hô ta. Có biết hay không, liền này thứ đồ hư nhi, hại ta cùng thất giai biến dị nham mãng trong chiến đấu, thiếu chút nữa bị nó một ngụm cấp sinh ướt. Nhìn thấy cái này hồng nhạt bột phân cái chai, Hạng Thi Hàm không khỏi rụt một chút cổ. Cái này, ngươi đi được quá nhanh, quên nói cho ngươi, kỳ thật. Kỳ thật chỉ đối lộc mã mới có tác dụng. Dựa. Đoan Chính mắng một câu, đem bàn tay ra tới, trả ta làm tinh tới. Ngươi Hạng Thi Hàm ngực phập phồng, nói. Ngươi đây là người nào a? Đồ vật là ngươi chủ động muốn mua, thay đổi những người khác, ta căn bản sẽ không bán cho hắn. Hiện tại tưởng lui hàng, chậm, Lam Tinh ta đã huy Bạch Tuyết, có bản lĩnh ngươi tìm Bạch Tuyết đi muốn. Ha ha. Đoan Chính đem đùi chủy thủ lại rút ra, bắt giai tuyết cầu, vận khí tốt lại là một viên lục tinh, ngắn ngủn nửa tháng, một viên Lam Tinh liền tăng phúc mười mấy lần, tấm tắc, không tồi không tồi. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Hạng Thi Hàm đột nhiên một cái sai bước, đã là gọi được Đoan Chính trước mặt. Cả giận nói, Vô Sỉ Nam, ngươi là làm gì? Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, cười nói, ta muốn làm gì? Không phải ngươi kêu ta tìm Bạch Tuyết muốn sao? Ngươi dám? Hạng Thi Hàm đường đao một lóng tay Đoan Chính. Thật không có ý tứ, ta đi rồi à, một nữ nhân già, không hảo hảo ở trong nhà giúp chồng dạy con, chạy đến loại địa phương này tới, cũng không xưng xưng tự mình có mấy cân mấy lượng. Đoan Chính chủy thủ chơi đao hoa, lại là một cái xoay người, sau đó xua tay phản hồi quốc lộ phương diện. Hạng Thi Hàm đôi mắt phun ra hỏa tới, bị này nho nhỏ ngũ đoạn võ giả như thế khi dễ, thật đương nàng là khoa chân múa tay. Còn có, cái gì là giúp chồng dạy con? Nữ nhân liền nhất định phải bám vào nam nhân trên người. Nàng chính là thú vương liên minh đại tỷ đầu. Ngươi đừng chạy. Trên núi thật lớn hòn đá thượng. Đoan Chính ngồi, phía trước là một đống tiểu hỏa, mấy khối nếu đại thịt khối ở nướng, ở rác lên một ít hương liệu lúc sau, tản ra mê người mùi hương. Bạch Tuyết khôi phục lực rất mạnh, bị không nhỏ thương, hiện giờ lại là sinh động lên, không ngừng vây quanh thịt khối ở đánh chuyển. Hạng Thi Hàm liền ngồi ở hòn đá mặt khác một bên, tiết hầu đồng dạng là hoạt động, lại chỉ có thể là quay đầu hướng bên cạnh nhìn xung quanh, làm bộ không đi xem này dần dần khô vàng phiêu hương thịt khối, chỉ có thể là gặm tự mình lương khô. Chính là này lương khô, như thế nào cũng nhai không đi xuống. Vừa mới dọc theo đường đi, Hạng Thi Hàm là đuổi theo Đoan Chính, sau đó biến thành đi theo. Liên nàng cũng không biết vì cái gì nhất định phải đi theo này vô sỉ nam nhân. Đoan Chính tà Hạng Thi Hàm liếc mắt một cái, đem trong đó một miếng thịt khối gỡ xuống tới, dùng truy thủ cắt thành điều, ném một cái cấp Bạch Tuyết, sau đó thong thả ung dung mà ăn lên, thỉnh thoảng còn kinh hô vài tiếng. Bạch Tuyết cũng cực kỳ phối hợp, mỗi ăn xong một cái, đều là phát ra gâu gâu thảo thực thanh. Uy, đại muội, muốn hay không nếm một chút? Đại muội, ngươi toàn thân, chỉ có nơi này ta để mắt, không gọi ngươi đại muội, kêu ngươi cái gì? Hạng Thi Hàm lửa giận lại là đằng mà lên, quắc, ta kêu Hạng Thi Hàm. Nga, kia nhận thức một chút, ta kêu Đoan Chính. Đối mặt Đoan Chính, Hạng Thi Hàm chỉ có thể trợn trắng mắt, nàng hiện tại xem như biết trước mắt tên này không chấp mắt ngũ đoạn võ giả, rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt, tự mình bắt đoạn thực lực, ở truy đuổi thời điểm, chính là đuổi không kịp hắn, chính là Bạch Tuyết cũng đồng dạng như thế, tốc độ cực nhanh, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà người này sức chiến đấu chi kinh người, nhìn xem bát giai hôi viêm lang liền có thể biết, yêu nghiệt vô cùng. Tựa hồ có là chút tức giận, Hạng Thi Hàm đem tự mình lương khô một ném, trực tiếp lại đây, không khách khí mà từ nướng giá thượng lấy một khối to thịt khối, lấy ra tiểu săn đao, cắt ăn lên. Đoan Chính mỉm cười, ngươi đảo thật đúng là không khách khí. Quỷ tay cùng ngươi khách khí. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, cho nàng ném một lọ hắc quả nước, sau đó yên lặng mà ăn lên. Ở loại địa phương này, cùng một nữ nhân ngốc tại một khối, ăn thịt nướng, uống nước trái cây, trông về phía xa vô tận phong cảnh, ở gió lạnh phơ phất dưới, thật đúng là làm người giật ý vô cùng. Đoan Chính ăn no sau, người trực tiếp là nằm ở hòn đá thượng, tùy tay xả một cây thảo can, cắn ở trong miệng, phát ra vừa lòng hừ hừ thanh. Một miếng thịt khối ít nói cũng có một cân nhiều, Hạng Thi Hàm ăn một khối, liền cảm giác được thực trướng. Uống hắc quả nước, Hạng Thi Hàm nói, hắc quả nước nhưng không dễ dàng lộng tới, hiện tại Titan thành trừ bỏ một ít tư nhân, cơ hồ không có bán, ngươi như thế nào lộng tới. Hắc quả nước sản xuất, một năm liền như vậy một chút, sớm liền sẽ bị chia cắt, bình thường võ giả căn bản không có biện pháp mua được. Đoan Chính không có trả lời, mà là tò mò mà nhìn đánh no cách Bạch Tuyết, nói, kỳ quái, này tuyết cầu chúng ta Titan thành phụ cận cũng không có đi, ngươi thượng chỗ nào làm cho. Không trách Đoan Chính tò mò, tuyết cầu Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên nghe nói, rõ ràng không phải Titan thành này một cái khu vực sở hữu. Chúng ta liên minh trường đưa, nghe nói là đến từ phương Bắc thành thị. Phương Bắc thành thị. Đoan Chính nghi vấn. Hạng Thi Hàm gật đầu, tháng trước chúng ta liên minh trưởng còn đi một chuyến, là một cái không thể so chúng ta Titan thành nhược to lớn tụ tập địa. Đoan Chính kinh hãi, có thể xuyên qua như thế xa khoảng cách, này một phần thực lực, thật sự là khủng bố. Tuy nói Đoan Chính cũng biết tân thế giới hạ, không có khả năng chỉ có một Titan thành, nhưng hiện tại đột nhiên nghe được mặt khác một cái to lớn thành thị, nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc, cái này to lớn thành thị, ngươi có đi sao? Sao có thể, không có thập đoạn thực lực, là không có cách nào kéo dài qua này đó khu vực. Hạng Thi Hàm lắc đầu, nghe nói là kêu Mai Cốt Chi Địa. Mai Cốt Chi Địa. Đoan Chính đôi mắt trừng đến thật lớn, này cũng quá xả, người nào cấp này một cái to lớn thành thị lấy tên, thế nhưng kêu Mai Cốt Chi Địa. Bất quá theo sau, Đoan Chính nghĩ đến Titan Thành, này một cái đồng dạng không phải cổ quái khác loại thành thị tên sao. Hắn nói, tính, khoảng cách chúng ta quá xa xôi, vẫn là tạm thời không cần suy nghĩ. Đoan Chính nhìn thời gian, đã là sau giờ ngọ. Tả hữu, đối với Hạng Thi Hàm nói, thời gian không muộn, ngươi có thể đi trở về. Ngươi đâu? Hạng Thi Hàm hỏi. Đoan Chính cười khẽ, nói, ta sẽ tại giã ngoại vượt qua, ngày hôm qua sẽ thâm nhập đến màu đỏ khu vực, khả năng muốn non nửa tháng, mới có thể phản hồi Ti Tan Thành. A, ngươi muốn đi vào màu đỏ khu vực. Hạng Thi Hàm kêu sợ hãi, nàng tuy rằng là bắt đoạn, nhưng cũng là dựa vào thiên phú một chút tu luyện đột phá đi lên, mà phi mặt khác võ giả, là ở sinh tử xé sắt chung không ngừng tu luyện đột phá. Đối với Hạng Thi Hàm tới nói, tiến vào đến màu đỏ khu vực, là một kiện hung hiểm vô cùng sự tình. Đoan Chính đứng lên, duỗi một cái lười eo, phun rất thảo can. Đi rồi a, sớm một chút trở về, này giã ngoại nguy hiểm. Nhìn Đoan Chính rời đi bóng dáng, Hạng Thi Hàm cũng không có đi theo, tại giã ngoại vượt qua đêm tối, lại là cùng một người mới nhận thức nam nhân, Hạng Thi Hàm còn không đến mức như vậy điên cuồng. Bất quá cái nam nhân hảo cường. Hạng Thi Hàm đống nhiên nở nụ cười, hô, Bạch Tuyết, chúng ta đi, về nhà. Rời đi này một chỗ sơn lĩnh, phía dưới có một cái quốc lộ, chỉ cần dọc theo quốc lộ, hơn 10 km sau, liền có thể tiến vào đến màu đỏ khu vực nội. Đoan Chính đi ở quốc lộ bên cạnh, phía sau lưng vẫn luôn cong ra sói đã sớm ném vào đến ba lô. Đạo tặc bí mật, chú định ta chỉ có thể là một cái cô độc du hiệp. Đoan Chính có chút tự phúng, huống chi, tự mình muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, quá mức với điên cuồng, liền tính là Trương Kiêu Kỵ bọn họ cũng giúp không được nửa điểm nội, chỉ có thể là dựa vào tự mình. Đồng nhiên, Đoan Chính lỗ thai run lên, chân mày cau lại. Phía sau quốc lộ thượng, số chiếc ô tô cùng biểu, mang theo đầy đất lá rụng, hình thành một cái bay tán loạn lá rụng mang. Ô tô thật lớn tiếng gầm rú, tại đây yên tĩnh trong rừng cây, là như thế chói tai. Trong nháy mắt, này số chiếc ô tô đã là cùng Đoan Chính đan sen mà qua, sau đó tuyệt trần mà đi, biến mất ở quốc lộ cuối. Đệ nhất càng, có vẽ tháng đầu cái, cảm ơn. Chương 26 Hổ Lạc Bình Dương 11 giai vương cấp, đệ nhị càng. Nhìn biến mất ô tô, thật lớn nổ vang còn hãy còn ở trên lỗ thai vang. Tại đây tới gần màu đỏ khu vực bên cạnh thượng, còn dám như thế hành sự kiêu ngạo, ngưu bê. Đoan Chính lắc đầu, giống này một loại người, hoàn toàn là đến nơi đây tới kéo biến dị thú nhóm thù hận, có thể tưởng tượng, tại đây loại tiếng gầm rú hạ, sẽ đưa tới nhiều ít biến dị thú. Màu đỏ khu vực bên cạnh, thậm chí có khả năng vụt ra một vài chỉ cửu giai thập giai biến dị thú, hấp dẫn chúng nó ánh mắt, liền tính cầu nhiều phúc đi. Lại là tiếp tục đi trước. Phía sau, lại một lần truyền đến ô tô thật lớn tiếng gầm gừ, một chiếc tỉ cụp xuất hiện, chân ga cơ hồ bị dẫm tới rồi đế. Tỉ cụp xe đấu thượng, tế 6-7 danh võ giả, thực lực đều là không yếu, ít nhất cũng là thất đoạn võ giả. Tiểu tử, tránh ra. Một người bắt đoạn võ giả đột nhiên quát, ở tinh lực truyền tống hạ, thanh như sấm sét, tuy là cực xa, lại chấn đến Đoan Chính màng thai tê dại. Không có giảm tốc độ va chạm mà đến tỉ cụp, đảo mắt tức tới rồi trước mắt. Đoan Chính đột nhiên bước ra một bước, cùng gào thét mà qua tỉ cụp sai thân mở ra, mày nhăn lại, nhìn chằm chằm này một chiếc đồng dạng là tuyệt trần mà đi tỉ cụp, xem này đó cảnh tượng vội vàng, lại là ở sau giờ ngọ. Nửa thời gian này điểm còn hướng về màu đỏ khu vực phía trước chạy đến. Tựa hồ, có chuyện gì đã xảy ra? Như là chứng thực Đoan Chính suy nghĩ giống nhau, quốc lộ thượng đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, đại lượng ô tô ở quốc lộ thượng gào thét mà qua, mang theo đầy trời lá rụng. Màu đỏ khu vực bên cạnh, vô tận rừng cây, đem nơi này bao trùm trụ, dưới ánh mặt trời, là vọng không đến đầu lục. Nay một mảnh trong rừng cây, có một mảnh cao lớn đằng sinh thực vật, chúng nó lẫn nhau leo lên, chốt vót với trong rừng cây ương, hợp thành một cái bao trùm cực lớn đằng mạn lâm. Cao hơn 10 mễ, nhỏ nhất dây đằng cũng có đùi thô, đặc biệt là dây đằng thân cây, so với một cây đại thụ tới còn muốn đại, làm ngươi phát hiện không ra, này rốt cuộc là thụ, vẫn là dây đằng. Sau giờ ngọ thái dương quang mang hạ, nay một mảnh đằng mạn lâm tản ra một loại cùng ánh mặt trời tương đồng kim quang. Từng điều dây đằng tất cả đều là lập lòe, tản ra nhàn nhạt kim quang. Thật lớn đằng mạn lâm, lại là thực vật biến dị chung một viên, ở chỗ này có được thượng trăm mấy ngàn cây biến dị dây đằng, đồ sộ vô cùng. Giống. Một tiếng giống to vang lên tới, rít gào dưới, trực tiếp hình thành một cổ âm khiếu, quét ngang mà qua. Tiếng gầm gừ khuyết tán, quét ngang mà qua địa phương, toàn bộ rừng cây thừa nhận cự phong, vô số lá cây bị đánh rơi xuống. Một ít quả dại bị đánh rách tả tơi, tích ra tinh ánh dịch thấu nước trái cây tới. Tán cây thượng bụi đất, ở âm khiếu hạ phi dương lên, không ngừng mà khuyết tán, thẳng đến số km phía sau là dần dần biến mất. Gần là một tiếng gầm rú, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đây là biến dị than lằn. Khoảng cách này một mảnh dây đằng từ vài dặm ngoại, nghe thế giống lên một tiếng, mỗi một cái võ giả đều là sắc mặt khẽ biến. Xa xa mà, có thể nhìn đến này một mảnh thật lớn đằng mạn lâm truyền đến kịch liệt run rẩy. Tựa hồ là có thứ gì ở bên trong dãy rủa, dục phá lâm mà. Nhưng là này tiếng hô chung, lại mang theo một cổ phẫn nộ, bên trong biến dị thú tựa hồ bị thứ gì cấp cuốn lấy. Thật là lợi hại. đơn thuần là thanh âm, liền như thế nào khủng bố, chân chính đối mặt nó thời điểm, lại sẽ như thế nào. Đây là một chi có được 30 hơn người đoàn đội, đang đứng ở trên sườn núi trông về phía xa, bọn họ một đám thực lực xuất chúng, lại không dám tùy tiện tới gần này một mảnh đằng mạn lâm khu vực. Phát hiện bị nhốt ở bên trong biến dị thằn lằn cũng là ngẫu nhiên, khi bọn hắn săn thú đến nơi đây khi, đã là phát hiện hãm sâu đến đằng mạn lâm này chỉ biến dị thằn lằn. Đến màu đỏ khu vực tới săn thú đoàn đội, không chỉ là bọn họ, còn có mặt khác đoàn đội, hơn nữa biến dị thằn lằn gầm rú lại là thật lớn, hơn 10 km ngoại cũng có thể nghe được đến, không có khả năng giấu giếm được. Phát hiện đoàn đội, tự nhiên liền nhiều lên. Một ít thực lực mạnh mẽ đoàn đội, sôi nổi là dựa vào gần nơi này. Càng có một ít là phái người chạy về Titan thành thông chi, có thể dự đoán, nơi này không cần bao lâu, liền sẽ trở thành võ giả nhóm tụ tập nơi. Đây chính là 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn, trước mắt Titan thành đến nay phát hiện tối cao tồn tại. Đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, một cái giết chết 11 giai vương cấp biến dị thú cơ hội, không chỉ là tinh tinh, còn có nó trên người tài liệu, vảy, da, huyết biến dị thằn lằn trên người, không có chỗ nào mà không phải là bảo bối, đối với chế tạo công ty tới nói, là trước mắt cao cấp nhất tài liệu. Nghe tin lập tức hành động chế tạo công ty, sôi nổi là thuê một ít thực lực cường hãn đoàn đội, y đổ phân thượng một ly canh. Một con tự do 11 giai vương cấp biến dị thú, liền tính là mượn 100 gan cấp võ giả nhóm, cũng không có người dám đi trêu chọc, liền tính là Titan thành bị truyền vì đệ nhất cường giả chư hách cũng không dám. Nhưng, hiện tại này chỉ 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn, lại bị dây đẳng cấp vây khốn. Này đó là cơ hội, một cái võ giả nhóm cơ hội. Ô tô tiếng gầm rú chung, không ngừng có ô tô, đoàn xe xuất hiện ở chỗ này. Thực mong mà, đại lượng võ giả xuất hiện ở chỗ này, vây với rừng cây bên cạnh, xa xa mà quan sát đến phát ra kinh thiên gầm rú biến dị thằn lằn. Âm bạo thỉnh thoảng truyền đến, chấn đến màng thai đau nhức. Tới rồi nơi này võ giả nhóm, thất đoạn đã là kẻ yếu, 8-9 đoạn đồng dạng là hiện thân, làm nơi này trở nên phức tạp lên. Một ít đoàn đội, lẫn nhau đều có một ít thù hận cùng không mau, có chút cá nhân nhân tố ở chỗ này gặp phải, tự nhiên là kẻ thù trong mắt hồng. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm, một đám đều là nhịn xuống, hôm nay cộng đồng mục tiêu là bị nhốt trụ đại gia hỏa. Một đám đoàn đội người tụ thành một đống, từng người có thuộc về tự mình địa bàn. Tất cả đều là nhìn chằm chằm đằng mạn lâm, lại không có ai dám cái thứ nhất ăn con cua. 11 giai vương cấp, cái này chữ quá mức với hoàng sợ, bọn họ 8-9 đoạn, chỉ cần một cái tát, tuyệt đối là thành thịt nát phân. Nếu không phải này chỉ biến dị thằn lằn bị dây đằng quân lấy, chúng võ giả liền tới gần cũng không dám. Không có người nguyện ý lúc này đi thí nghiệm một chút này chỉ biến dị thằn lằn thực lực như thế nào, loại này lăng đầu thanh việc, tự nhiên là giao cho những người khác. Hơn nữa, đằng mạn lâm có thể đem 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn cấp vây khốn, lại sẽ là một mảnh cái dạng gì khủng bố tồn tại đằng mạn lâm. Giống. Dài lâu gầm rú, làm đoan chính mặt người, mày dương lên. Đáng sợ tiếng vang ở như thế xa khoảng cách hạ, sóng âm vẫn như cũ có thể tạo thành lá cây phát ra từng đợt rầm tiếng vang, loại này biến dị thú, lại sẽ là cái gì cấp bậc tồn tại. Này đó sôi nổi vội vàng mà đến võ giả, vì chính là này chỉ biến dị thú sao. Không kịp nghĩ nhiều. Đoan chính đột nhiên khởi động truy phong, làm tự mình tốc độ tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, mỗi một lần bước ra, đều là mấy thước xa. Đáng sợ tốc độ, kéo ra một đạo nhàn nhạt tăng ảnh. Truy phong gia tăng 100 tốc độ, đối với đã có được khủng bố tốc độ đoan chính tới nói, không thể nghi ngờ làm hắn tốc độ siêu việt tuyệt đại bộ phận võ giả. Tan ảnh sẽ qua, ở quốc lộ thượng chạy vội. Toàn lực chạy vội hạ, tuy rằng truy phong chỉ là duy trì một phút, nhưng là đối với đoan chính tới nói, lại là vậy là đủ rồi. Lặp lại ở truy phong làm lệnh cùng sử dụng chung, hơn 10 km, đảo mắt liền đến. Này một mảnh vô tận trong rừng cây, này một mảnh cổ quái đằng mạn lâm quá mức với cổ quái, chúng nó muốn cao hơn rừng cây một nửa, hơn nữa lúc này này đó dây đằng đang ở hoạt động, không ngừng mà đan xen ở bên nhau, không ngừng mà vây quanh thêm thật. Thỉnh thoảng gian, toàn bộ đằng mạn lâm sẽ run rẩy lên, chuyển ra bi phẫn gầm rú. Dây đằng lập loè quan mang, biểu hiện ra chúng nó thân phận. Đoan chính đã đến sau. Nơi này đã tụ tập không ít võ giả, một đám cấp bậc kinh người. Tìm một chỗ cao điểm, đoan chính lấy ra kính viễn vọng, sau đó cẩn thận mà quan sát lên. Đập vào mắt chính là này đó thô to dây đằng, có nhàn nhạt lập lòe quan mang, tựa hồ là ở hoạt động, sau đó không ngừng mà vây quanh, hình thành một cái cùng loại với tổ chim giống nhau hình dạng. Từ xa nhìn lại, xác thật là cùng lúc trước kinh thành tổ chim không sai biệt lắm. Xuyên thấu qua này đó thô to dây đằng khoảng cách, có thể nhìn đến bên trong có một cái thật lớn biến dị thú bị nhốt trụ. Quang mang chung, cái này thật lớn biến dị thú vảy tản ra nhàn nhạt vầng sáng, không ngừng mà dãy rủa, muốn dây rủa khai này đó dây đằng dây dưa. Nhưng là này đó dây đằng lại là phi thường cường lực rắn chắc, càng là dây rủa, càng là bị cuốn lấy càng chặt. Dưới nền đất, không ngừng có tân dây đằng điều chui từ dưới đất lên mà ra, không ngừng mà trở nên thô to. Ở chỗ này, vô pháp xác nhận này chỉ biến dị thú thân phận. Bên cạnh, là một cái tiểu đoàn đội, chỉ có 6 người, 2 gã bắt đoạn, 4 gã thất đoạn. Vài vị, này chỉ là cái gì biến dị thú? Đoan Chính tới gần, mỉm cười hỏi nói. Tiểu đoàn đội cầm đầu hán tử nhìn Đoan Chính liếc mắt một cái, một người ngũ đoạn võ giả, hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo khinh thường, 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn, hiện tại thế giới này, thật là cái dạng gì người cũng có, kẻ hèn ngũ đoạn, liền dám đến nơi đây tới, thật không biết chết sống. Dứt lời, không hề để ý tới Đoan Chính, lại là xoay đầu đi, nhìn chăm chú vào Đằng Mạn Lâm. 11 giai vương cấp. Riêng là cái này chữ, đã đủ Đoan Chính hoảng sợ. Đoan Chính từ tới rồi ti tan thành, đụng tới qua tối cao, đương tính phong thần rực lòng, cửu giai vương cấp. Cho dù là thâm nhập đến màu đỏ khu vực bên trong, nhiều lắm là nhìn đến cửu giai, liền thập giai thượng là không có. Chính là hiện tại lại toát ra một con 11 giai, hơn nữa vẫn là vương cấp biến dị thú tới, như thế nào không cho Đoan Chính giật mình. Bất quá, Đoan Chính thực mau liền cười. Hiện tại cuối cùng biết cái gì kêu rồng bơi nước cạn gặp tôm dê ớ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nay chỉ biến dị than lằn cũng không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng là xuất hiện tại đây một mảnh đằng mạ lâm, sau đó bị nhốt ở có lại đại lực lượng, cũng căn bản phát huy không ra. Thay đổi ngày thường, thực sự có 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn xuất hiện, không người dám xuất hiện ở nó số km nội. Loại này cấp bậc biến dị thú, dễ dàng gian liền có thể phá hủy một cái thành thị. Loại này cấp bậc, còn nhiều như vậy người nghĩ đến phân một ly canh, cái này ý tưởng không tồi, nhưng là 11 giai vương cấp biến dị thú, lại há là tốt như vậy phân. Đoan Chính lắc đầu, nơi này tụ tập võ giả, sợ không dưới hơn 100 người, mỗi người đều là titan thành tinh anh võ giả. Mà ở không xa quốc lộ thượng, lại là có một chi khổng lồ đoàn xe xuất hiện, mục tiêu rõ ràng chính là nơi này. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 27 thử, đệ tam càng. Mau xem, là Hồng Đỉnh công ty người. Hồng Đỉnh công ty, ta liền biết giống loại chuyện này, như thế nào thiếu được bọn họ phân. Phòng trưng chúng ta liền canh cũng uống không thượng. Chính là, Hồng Đỉnh công ty bá đạo, ở Titan thành trung, là mọi người đều biết. Lúc này thấy đến này một chi khổng lồ đoàn xe là Hồng Đỉnh công ty người, tức khắc gian, một đám võ giả khai mắng. Cho dù là một ít thực lực rất mạnh đoàn đội, cũng là chân mày cau lại. Đối với Hồng Đỉnh công ty tới nói, bọn họ đặt bao hết, tuyệt đối là phạm vào nhiều người tức giận. Cơ hồ chỉ cần là tốt địa phương, Hồng Đỉnh công ty đều sẽ cắm thượng một chân, ở đặt bao hết hạ, tuy rằng là rước lấy một đống thù hận, nhưng lại không mất là một cái nhanh chóng tăng lên tự mình thực lực biện pháp. Không ngừng tài nguyên tập trung sử dụng. Hồng Đỉnh công ty bồi dưỡng ra tới võ giả, không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường hãn hạng người. Càng có tiền người, càng có tiền, càng nghèo người, càng nghèo. Tân thế giới thế lực, cũng thích hướng này một cái thiết luật, ở càng nhiều càng tốt tài nguyên hạ, nếu bị Hồng Đỉnh công ty bồi dưỡng, căn bản không cần vì tinh tinh mà nhọc lòng, mỗi ngày đều sẽ có cố định tinh tinh cùng võ giả nhóm hấp thu, lại là có mặt khác võ giả bồi luyện. Chờ đến nhất định thực lực khi, sẽ tùy đội tiến vào đến giã ngoại, mài giũa thực chiến. Không chỉ có như thế, Hồng Đỉnh công ty còn cung cấp cực hảo cư trú hoàn cảnh, còn có vật chất sinh hoạt. Có thể nói, nếu bị Hồng Đỉnh công ty nhìn trúng, võ giả nhóm liền không cần nhọc lòng mặt khác, chỉ cần không ngừng tu luyện tăng lên tự mình là được. Hơn nữa Hồng Đỉnh công ty còn có một bộ hoàn thiện khen thưởng chế độ, tỉ như mỗi tấn chức một đoạn, sẽ có cái dạng nào khen thưởng, ở Hồng Đỉnh công ty chúng có được cái dạng gì đãi ngộ từ từ, hấp dẫn vô số võ giả gia nhập, ở trải qua sàng chọn sau, thiên phú cao sẽ lưu lại, không đạt được tiêu chuẩn cũng sẽ có một viên bạch tinh làm an ủi. Đúng là trở lên đủ loại, mới tạo thành hiện tại Hồng Đỉnh công ty. Ngắn ngủn 2 năm gian, tại đây loại không ngừng tạo huyết chung, làm Hồng Đỉnh công ty trở thành titan thành xếp hạng đệ nhất thế lực lớn. Hồng Đỉnh công ty người vừa đến, gần 100 võ giả xuất hiện, từ trên xe xuống dưới, mỗi một cái đều là trên mặt mang theo cao ngạo. Chu Chính Hoa từ một chiếc cả đi lạc chung xuống dưới, dùng tay kéo kéo tự mình quần áo, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Đằng Mạn Lâm. Bên cạnh tự nhiên có người đưa lên kính viễn vọng. Tin tức thật xác định. Huấn luyện viên, tuyệt đối không sai, là Hồng Cẩu tự mình nhìn đến này chỉ biến dị thằn lằn rơi xuống này đằng mạ lâm, sau đó bị vô số dây đằng cấp cuốn lấy thoát không được thân. Bên cạnh một người thất đoạn võ giả cung kính mà nói, hắn cong Chu Chính Hoa chiến phủ. Hảo, nói cho đi xuống, không cần lộn xộn, trước xem một chút tình huống. Là, huấn luyện viên. Hồng Đỉnh công ty nhân tài đã đến, lại là một chi đoàn xe xuất hiện. Mấy ngày liền Hà ba người cũng tới. Hai đại tiếng xấu lan xa thế lực lớn đều đã tới. Ha ha, lúc này đây náo nhiệt, cũng không biết bọn họ có thể hay không đánh lên tới. Chó căn chó, một miệng mau. Thiên Hà Bang thanh danh, so với Hồng Đỉnh công ty tới, còn muốn càng mặt trái một ít. Rốt cuộc Hồng Đỉnh công ty chỉ là đặt bao hết thanh người, nhưng Thiên Hà Bang là đặt bao hết giết người, hai người có chất chênh lệch. Nhắc tới Thiên Hà Bang, bình thường võ giả bao nhiêu người chút kiêng kỵ, Thiên Hà Bang hung danh, bọn họ chính là nghe được quá. Quả thực, Thiên Hà Bang nhân tài dừng xe, đó là nhảy xuống thượng hơn 100 người, một đám vũ khí nắm trong tay, đằng đằng sát khí. Cũng ngay, Thiên Hà Bang làm việc. Tiêu Ngạo lời nói, chính là bên cạnh mấy cái đoàn đội, lại là không rên một tiếng mà yên lặng tránh ra. Thức mau, thượng 100 Thiên Hà Bang võ giả, đó là chiếm cứ một cái vị trí tốt nhất, vài tên Thiên Hà Bang đường chủ dùng kính viễn vọng ở quan trắc. Xa xa mà, Đoan Chính liền nhìn liếc mắt một cái, đạm đạm cười, sau đó hướng về Hồng Đỉnh công ty nơi vị trí đi đến. Hồng Đỉnh công ty bên cạnh, đồng dạng không có gì võ giả dám tới gần. Nhìn thấy Đoan Chính lại đây, một người võ giả tức khắc đi lên vài bước, dẫn theo vũ khí quát, người nào? Chu Chính Hoa xoay một chút đầu, lại là trên mặt lộ ra một mặt ý cười, đón đi lên, ha ha, Chu lão đệ. Đối với Đoan Chính, Chu Chính Hoa chính là biết tuyệt đối là một cái yêu nghiệt tồn tại, đối với Đoan Chính ngũ đoạn lại xuất hiện ở chỗ này, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Phải biết rằng, lúc trước ở Dương Gia Bình thời điểm, tự mình chính là cùng này yêu nghiệt hợp lực xử lý cửu giai Hắc Vân Hổ. Tên này mới vừa quát hỏi Đoan Chính võ giả hoảng sợ, hắn không nghĩ tới một người ngũ đoạn võ giả, lại làm tổng huấn luyện viên như thế coi trọng, thế nhưng là đón ra tới. Lấy tổng huấn luyện viên thân phận, ở Titan Thành Trung, có thể làm hắn làm được điểm này người, cũng không nhiều. Hồng Đỉnh công ty thủ tịch tổng huấn luyện viên, Titan Thành vệ đội phó đội trưởng. Một loạt tên tuổi xuống dưới, Chu Chính Hoa thân phận, tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đoan Chính nở nụ cười, nói, Hoa đại ca. Chờ đến đi theo Đoan Chính đứng ở cái này tiểu sân núi trung phía trước khi, Chu Chính Hoa một lóng tay đằng mạn lâm, nói, 11 giai vương cấp, gia hỏa này tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Bất quá hiện tại sao nhìn lướt qua bốn phía võ giả, Chu Chính Hoa lắc đầu, chỉ sợ ở đây người, đều tưởng vất đến một phần chỗ tốt rồi. Đoan Chính mỉm cười, Hoa đại ca, các ngươi không ai có thể đủ chiếm được nó tiện nghi. Nga. Chu Chính Hoa mày dương lên, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Trước nói biến dị thằn lằn, 11 giai vương cấp, tương đương với 12 giai, nó lân giáp, không biết Hoa đại ca cho rằng lấy thực lực của ngươi, có thể phá được nó lân giáp sao? Đoan Chính nói. Này Chu Chính Hoa trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, chỉ sợ không thể. Đoan Chính nở nụ cười, ha ha, liền nó lân giáp cũng phá không được, như thế nào bị thương đến nó? Chu Chính Hoa mày ninh thành một đoàn. Đệ nhị, Hoa đại ca, ngươi sẽ không cho rằng có thể vây khốn biến dị thằn lằn dây đằng, sẽ là bình thường dây đằng đi. 11 giai vương cấp thượng có thể vây khốn, huống chi chỉ là thực lực 7-8 đoạn là chủ võ giả, chỉ cần ai dám tới gần đằng mạn lâm, ai liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền này đó dây đằng điều cũng vô pháp đột phá. Đoan Chính đạm thanh đem cái thứ hai nguyên nhân nói ra, làm Chu Chính Hoa hẹ răng không được, bởi vì này đó đều là sự thật. Chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này xem diễn, lại hoặc là chờ đến này chỉ biến dị thằn lằn bị nhốt chết mới thôi. Chu Chính Hoa có chút không cam lòng. Đoan Chính cũng không có cách nào, chỉ sợ trừ bỏ ngoại hạng, không còn hắn pháp. Nhìn trên cổ tay biểu, Chu Chính Hoa nói, 4 điểm, còn có 2 giờ sắc trời liền ảm đạm xuống dưới, nơi này quá mức tới gần màu đỏ khu vực, cũng coi như là hung hiểm nơi, ở chỗ này độ đêm, rất nguy hiểm. Tin tưởng chúng ta đến nơi đây, gần là thấy một chút 11 giai vương cấp phong thái mà thôi. Đoan Chính chỉ là nhún vai, lại không có nói cái gì. Tống Hành vẫn luôn là khoanh tay mà đứng, hơn 2 tháng trước vẫn là thất đoạn hắn, ở địa ngục thức tu luyện hạ, rốt cuộc là đột phá tới rồi bắt đoạn. Thân là Thiên Hà Bang đường chủ, Tống Hành tay cầm quyền cao. Lúc này đây bị phái đến nơi này tới, tuyệt phi là muốn xem diễn, sở Thiên Hà ý tứ đã thực rõ ràng, chính là muốn biến dị thằn lằn lân giáp. Nhưng là này lân giáp, lại há là tốt như vậy lấy. Không nói nơi này như hổ rình mồi mọi người, chính là biến dị thằn lằn, bọn họ liền chưa chắc lấy nó thế nào. Chính là sở Thiên Hà mệnh lệnh, Tống Hành chỉ có thể là vâng theo. Trần Thanh Điền, ngươi mang theo một tổ người, đi thăm dò một chút. Tống Hành quyết định vẫn là thử một chút, luôn là như vậy làm chờ, cũng không phải biện pháp, thiên lập tức liền phải đen, nếu sự tình có thể thành, ở tam giờ nội giải quyết chiến đấu, sau đó sấn hắc phản hồi Titan Thành. Nếu không thể, nói vậy những người khác cũng là bất lực. Cuộc đua, có lẽ là ngày mai mới là chân chính bắt đầu. Hiện tại, khắp nơi bất quá là một cái thử. Có thể khẳng định chính là, ngày mai sẽ càng thêm kịch liệt, mặt khác mấy cái thế lực cũng sẽ cắm thượng một chân. Bị điểm tới rồi Trần Thanh Điền, sắc mặt biến đổi, chần chờ một chút, vẫn là cắn răng một cái, là Tống đường chủ. Thất đoạn hắn, có được thực phong phú thực chiến kinh nghiệm, càng quan trọng là, hắn tốc độ phi thường mau, chủ công tốc độ, Tống Hành phái hắn đi thăm dò, nhất thích hợp bất quá. Đệ tam tổ huynh đệ, cùng ta tới. Hơn 10 danh võ giả sôi nổi là đứng dậy, trên mặt mang theo tân tàn nhẫn, sau đó theo Trần Thanh Điền chạy xuống chiến núi. Nơi xa, Chu Chính Hoa nở nụ cười, Thiên Hà Bang rốt cuộc là nhịn không được. Một đám đoàn đội, đều là nhìn chăm chú vào này một đội nhân mã, ai cũng không có đi ngăn cản, cũng không có người đi theo. Cái này con cua cũng không phải là ăn ngon như vậy, không có minh bạch dưới tình huống, ai cũng không nghĩ đem tự mình mệnh không minh bạch ném. Đoan Chính lắc đầu, than nhẹ, mười mấy pháo hôi mà thôi. Thiên Hà Bang đệ tam tổ nhân mã, thực mau liền đi vào đến trong rừng cây, hướng về trong rừng cây ương đằng mạn lâm mà đi. Chúng võ giả có kính viễn vọng, tất cả đều là bắt đầu quan vọng. Hơn 10 phút sau, đang nhìn xa kính thượng, rốt cuộc là xuất hiện này một chi Thiên Hà Bang võ giả nhóm, bọn họ đến gần rồi đằng mạn lâm bên cạnh. Vùng này thực trống trải, chính thích hợp đông đảo thấy được rõ ràng. Giống. Cảm giác được có người tiếp cận, biến dị thằn lằn rít gào lại là vang lên, thật lớn sóng âm nhấc lên tới, giống như một trận kịch liệt cuồng phong thổi qua, quét đến phạm vi số km vuông thượng lá cây phát ra kịch liệt rầm tiếng vang. Tán cây như là cuộn sóng giống nhau, một vòng về phía ngoại nhộn nhạo. Tới gần hơn 10 danh võ giả, sôi nổi là che lại lỗ thai. Đoan Chính mày một ninh, cái này biến dị thằn lằn giống lên một tiếng, liền như thế uy lực. Thật sự là vượt qua dự kiến. Đang mạn lâm trước, Trần Thanh Điền sắc mặt phát khổ, mang hai cơ hồ muốn vỡ vụn, loại này sóng âm, chỉ sợ liền pha lê cũng sẽ chân cái dập nát. Thật vất vả chờ đến gầm rú qua đi, hắn nắm vũ khí, nhìn liếc mắt một cái nơi này đằng mạn lâm, từng điều dây đằng thô to vô cùng, chúng nó tạo thành khoảng cách rất lớn, cũng đủ người ở bên trong quay lại xuyên qua. Giống loại này dây đằng, vây khốn thật lớn biến dị thằn lằn có khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ không vây khốn võ giả nhóm. Chúng ta thượng. Ra lệnh một tiếng, Trần Thanh Điền đã là cái thứ nhất nhào lên đi, hắn tốc độ xác thật là thực đứng đầu, kéo ra một đạo tàn ảnh, người đã là chui vào tới rồi đằng mạn lâm trung. Mà ở Trần Thanh Điền phía sau, hơn 10 danh võ giả không có do dự, đồng dạng là hướng về đằng mạn lâm thoán đi vào, hoàn toàn đi vào đến bên trong. Thông qua kính viễn vọng, thiết có thể đưa bọn họ thấy được rõ ràng, có thể nhìn đến bọn họ ở dây đằng gian đi qua. Hoa đại ca, xem trọng, lập tức bắt đầu rồi. Ở Đoan Chính tầm nhìn. Này một mảnh đằng mạn lâm, chính là có sinh mệnh thanh máu, nói cách khác, chúng nó hoàn toàn là một loại khủng bố tồn tại. Lúc trước phong thần dực long khi, Trương Tiêu Kỵ bọn họ liền chứ loại này thực vật nói. Xem hiện tại này một mảnh dây đằng, so với phía trước thụ càng thêm đáng sợ. Quả thực, ở Đoan Chính thanh âm rơi xuống gian, đằng mạn lâm có biến hóa. Đằng mạn lâm hạ, bùn đất vỡ vụn, từng điều thật nhỏ dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, hướng về Trần Thanh Điền bọn họ cuốn đi, mau như sấm đánh, thật mạnh đằng ảnh. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng, hôm nay liền đến nơi này. Chương 28 đằng mạn lâm, đệ nhất càng. Giờ khắc này, vô số đôi mắt chăm chú vào đằng mạn lâm thượng. Trần Thanh Điền tốc độ, bất quá là hô hấp gian, đã là chui vào đến đằng mạn lâm trung, thân thể một ninh, người từ trong đó một cây chừng người ôm dây đằng bên cạnh vòng qua, lại là một cọ gian, giống đạn pháo giống nhau bắn ra đi. Đảo mắt, liền đã là đột tiến 2-30 mễ. Loại này tốc độ. Xuất hiện ở một người thất đoạn võ giả trên người, xác thật là làm người kinh diễm. Nơi xa nhìn Tống Hành, cũng là vừa lòng. Lúc này ở đây võ giả mấy trăm người, đề cập đến đoàn đội cùng thế lực mấy chục cái, thật ở bọn họ trước mặt né mặt, chỉ sợ Thiên Hà Bang sẽ bị người cười nhạo. Hiện tại Trần Thanh Điền tốc độ, hiển nhiên làm Thiên Hà Bang cũng lộ một chút mặt, làm Tống Hành khen ngợi lên, cái này Trần Thanh Điền cũng không tệ lắm. Hơn 10 người gần đi theo Trần Thanh Điền mặt sau, chỉ khoảng nửa khắc vọt vào đằng mạn lâm trung. Nhưng ngay sau đó, bùn đất vỡ vụn mở ra, chui từ dưới đất lên mà ra dây đằng, như là mặt cỏ vươn tới cỏ xanh, đảo mắt hóa thành dây đằng, hướng về vọt vào đằng mạn lâm người, chính là thổi quét mà đi. Này đó dây đằng tốc độ không chỉ là mau, hơn nữa dày đặc vô cùng, bao phủ một khối to khu vực. Này vọt vào đi võ giả, có một ít liền phản ứng cũng không có, liền tại đây dày đặc dây đằng hạ, trực tiếp bị cuốn cuốn lấy. Một ít phản ứng mau, trực tiếp là rút ra đao tới, màu xanh lục vầng sáng chung. Bổ đi ra ngoài. A, kêu thảm thiết vang lên, bị dây đằng cuốn lấy võ giả, phát ra gào thảm. Thất đoạn bọn họ, lực phòng ngự kinh người, lại có hộ giáp, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Cho dù là đối mặt bát giai biến dị thú, dựa vào này đó hộ giáp, một kích dưới, bọn họ gần là chịu chút thương, mà sẽ không chí mạng. Chính là hiện tại, loại này thoạt nhìn là tiểu nhân dây đằng, bất quá là tương đối với đằng mạn lâm bản thân, nó lại tiểu cũng chừng cánh tay thô to, đột nhiên một quyền dưới. Như là một cái cự mãng giống nhau, gắt gao mà đem người cấp cuốn lấy, sau đó không ngừng mà co rút lại, một chút mà co rút lại. Một ít may mắn né tránh võ giả, ánh đao trùng, chém tới dây đằng thượng, lại là phát ra ken đang tiếng vang, chém vào kim loại thượng tiếng đánh. May mắn võ giả hoảng sợ, thực lực của bọn họ nhất rõ ràng bất quá, này một đao ở tinh lực giáo huấn hạ, chính là hợp kim cũng sẽ chém nước, càng không cần phải nói này đó dây đằng. Trong tưởng tượng, này đó dây đằng hẳn là theo tiếng mà đoạn, sao có thể chỉ là trừ đi một tầng ra, nhảy ra một cái miệng nhỏ mà thôi. Vượt qua thừa nhận lực hiện thực, làm người vô pháp tiếp thu. Trần Thanh Điền thân thể ở vặn mèo, không ngừng mà làm ra một ít né tránh, có đôi khi đúng lúc hợp mà tránh thoát, một ít không có tránh thoát, lại là vũ khí một chọn, mượn lực mà tránh ra. Ở Đoan Chính xem ra, cái này Trần Thanh Điền đã nắm giữ một ít hơi cự né tránh môn đạo, nếu có người chỉ điểm, hoặc là lại cho hắn nhiều một ít thời gian, tương lai thành tiểu cũng sẽ không quá yếu. A, cứu ta, cứu ta. Một người võ giả gầm rú, hắn không ngừng bị dây đằng cấp chiến thật, không ngừng co rút lại dưới, cơ bắp nứt toạc, máu tươi không ngừng mà chảy ra. Nhưng này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là này đó dây đằng thượng xuất hiện một ít thật nhỏ thả bén nhọn ống hút, hung hăng mà chui vào tới rồi võ giả trên người, hấp thu máu tươi. Theo co rút lại tế triển, xương cốt bắt đầu bất kham phụ tải, phát ra từng đợt dục vỡ vụn tiếng vang. Vài tên võ giả nhóm dây rùa, chính là bọn họ lực lượng, lực có thể đếm được ngàn cân, nhưng ở dây đằng trước mặt, lại không hề tác dụng. A, a, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên tới, này một loại một chút thong thả co rút lại đau đớn, là khó có thể tưởng tượng, ý chí lực lại kiên cường người, cũng nhịn không được loại này tra tấn. Thê lương thảm gào, cho dù là ở rừng cây ở ngoài võ giả nhóm, cũng có thể nghe được. Cơ bắp mạch máu bị đè ép bạo liệt tiếng vang, phảng phất liền ở bên lỗ tai thượng. Mỗi một cái thấy võ giả không có chỗ nào mà không phải là cảm giác được tay chân lạnh lẽo, này đó dây đằng, không thể nghi ngờ chính là ở thi hành tàn khốc hình phạt. Xem một đám võ giả bị dây đằng cấp điếu tới rồi không trung, ở không trung không ngừng mà giãy giụa, máu tươi phun ra tới, đưa bọn họ cấp nhiễm hồng, hơn nữa này đó dây đằng còn muốn hút bọn họ máu. Theo bản năng mà, một ít võ giả lui về phía sau nửa bước. Đi! Trần Thanh Điền gầm rú, người căn bản không có đỉnh, lại là chạy trốn đi ra ngoài. May mắn né tránh quá dây đằng người, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, Trần Thanh Điền gầm rú, làm cho bọn họ run rẩy. Thâm nhập đến bên trong, sắp sửa đối mặt, là càng nhiều dây đằng, càng là thâm nhập, hung hiểm cũng lại càng lớn. Vừa mới là may mắn tránh thoát, nhưng kế tiếp, loại này may mắn, lại sẽ thăm ở tự mình trên người sao. Các đồng bạn thảm gào, liền ở trước mắt, bọn họ dãy rủa, lại đổi lấy dây đằng càng nhanh co rút lại. Dần dần mà, cá biệt đã chỉ có thể là phát ra hử ân tiếng vang. Một người võ giả cắn răng một cái, một dậm chân, quay người chính là hướng ra phía ngoài đi vội, đi tới là chết, lui về phía sau nói không chừng còn có một con đường sống. Thiên Hà Bang Bang quy là nghiêm ngặt, nhưng chỉ cần rời đi này một mảnh ma quỷ giống nhau đằng mạn lâm, hán đại có thể trốn đi, hoặc là rời đi Ti Tan Thành, lui về phía sau thượng có sinh cơ, đi tới, căn bản không một ti sinh hoàn khả năng. Nhìn thấy có người đi đầu, lại là có hai người rời khỏi. Dư lại mấy người một do dự, dứt khoát nhắc tới vũ khí. Phát ra gầm rú, đuổi theo Trần Thanh Điền hướng về dây đằng thâm nhập đột tiến. Đoan Chính buông kính viễn vọng, đạm thanh nói, Hoa đại ca, ngươi nói mấy người này sẽ có cái gì kết quả? Tử lộ một cái. Chu Chính Hoa nhìn lướt qua Thiên Hà Bang nơi, cái này tống hành thủ đoạn, ở Ti Tan Thành mỗi người biết rõ, tuyệt đối hung tàn. Chỉ là xem dư lại vài tên võ giả, biết rõ là chết cũng muốn về phía trước hướng liền có thể nhìn ra tới, bọn họ đối tống hành sợ hãi. Đoan Chính thở dài, nói, võ giả nhóm ở như vậy nghiêm ngặt bang quy hạ, vì cái gì còn muốn lựa chọn đầu nhập đến Thiên Hà Bang đâu. Ha ha. Chu Chính Hoa cười, nói, đối với võ giả nhóm tới nói, tu luyện tăng lên tự mình thực lực, mới là đệ nhất vị. Vì này một cái, bọn họ biết rõ Thiên Hà Bang nghiêm ngặt bang quy, cũng sẽ đến cậy nhờ đi vào. Tống Hành cười lạnh, đạm thanh nói, Bành Tân, đêm này mấy cái phản đồ cấp giải quyết rớt. Đứng ở Tống Hành phía sau một người hung hãn đại hán gật đầu, dẫn theo đại khảm đao, một tiếng tiếp đón. Thiên Hà Bang trung tức khắc có hơn 10 người thoát ly, hướng về rừng cây biên lao xuống đi. Dám can đảm lùi bước, liền phải có chết giác ngộ. Ở nhiều như vậy thế lực cùng võ giả trước mặt, chút nào không cố kỵ Thiên Hà Bang uy danh, khiến cho các ngươi vài người máu tươi, tới làm những người này biết, Thiên Hà Bang hiển hách chi danh, là ở trồng chất bạch cốt cơ sở thượng thành lập lên. Gần là chỉ khoảng nửa khắc, từ đằng mạn lâm chạy ra tới mấy người, ở Bành Tân hơn 10 người hợp lực hạ, một cái cũng không có chạy thoát, tất cả đều là bị khống chế được. Đêm này mấy người kéo ra rừng cây, sau đó liền ở rừng cây bên cạnh, trực tiếp xử quyết. Vũ khí ở tinh lực hạ, xé nát này mấy người thân thể, hơn 10 đem vũ khí chém rơi xuống, một lát tạm chấp nhận đem này mấy người phanh thây, chém thành thịt khối. Trường hợp chi huyết tinh, là mỗi một cái thấy võ giả đánh một cái giật mình, đối với Thiên Hà Bang, đã không chỉ là sợ hãi đơn giản như vậy, mà là một loại thâm nhập đến trong cốt tủy mặt hồi hộp. Có thể dự kiến, hôm nay ở đây võ giả, chỉ cần gặp phải Thiên Hà Bang người, đều sẽ vòng quanh đi. Chu Chính Hoa cảm thán nói, cái này Tống Hành Hảo mưu kế, mấy người tánh mạng, liền thành tiểu Thiên Hà Bang càng cao uy thế. Giã ngoại, là không có trật tự. Chu Chính Hoa thân là Titan thành vệ đội phó đội trưởng, lại cũng không có năng lực đi ngăn cản, trừ phi ngươi tưởng cùng Thiên Hà Bang là địch, quản thượng một quản loại này nhàn sự. Huống chi, đây là nhân ra bên trong vấn đề, ai lại sẽ nhàn đến chứng đau đi quản. Đằng Mạn Lâm Trung. Mấy điều bóng người ở Đằng Mạn Lâm Trung phi thoán, không ngừng đưa tới chui từ dưới đất lên mà ra dây đằng tập kích. Giống. Biến dị thần lằn đột nhiên gian lại là gầm rú lên, là dây đằng co rút lại, làm nó lại một lần kêu đau do đó phẫn nộ. Thật lớn tiếng hô, Trần Thanh Điền bọn họ lại là như thế tới gần, hậu quả là chấn đến bọn họ lỗ thai tê dại, dưới chân đánh một cái lảo đảo. Thay đổi ngày thường, này cũng không có cái gì, chính là lúc này bọn họ đang ở Đằng Mạn Lâm Trung, này liền chí mạng. Dây đằng sẽ không bởi vì biến dị thần lằn tiếng hô mà đình chỉ, dây đằng tiếp tục chui từ dưới đất lên mà ra đem mấy người cấp cuốn lấy, sau đó điêu tới rồi giữa không trung. Không. Trần Thanh Điền can đảm cụ nức, hắn một chân bị cuốn lấy, nháy mắt bị nhấc lên giữa không trung. Theo sau, đại lượng dây đằng phàn đến hắn trên người, không ngừng mà cuốn lấy thân thể hắn, một chút mà co rút lại. Trong chớp mắt, này mấy người đã biến thành một đám treo ở giữa không trung màu xanh lục kén tầm thân thể. Này đó dây đằng ở co rút lại, lực đạo chi cường, tùy ý bọn họ dãy rua, cũng không làm nên chuyện gì. Phúc! Phúc! Phúc! Từng luồng đau nhức truyền đến, Trần Thanh Điền biết, đây là tự mình làn ra bạo liệt thanh âm. Cả người tại đây loại thanh âm hạ, nóng rát, làm người sinh ra hít thở không thông cảm. Sau đó cơ bắp xé rách, hoàn toàn không thuộc về tự mình giống nhau, đi theo xương cốt truyền đến tựa hồ là sắp chống đỡ không được vỡ vụn tiếng vang. Toàn thân, chết lặng chung, không thuộc về Trần Thanh Điền tự mình. Muốn chết sao? Kịch liệt đau đớn không ngừng tập kích đại não, làm Trần Thanh ruộng đất sinh ảo giác, hắn tựa hồ đã cảm giác được tự mình linh hồn muốn thoát thể mà ra. Từ bị cuốn lên kia một khắc, Trần Thanh Điền liền đã biết kết quả. Không có người có thể cứu được tự mình, bởi vì nước xa không cứu được lửa gần, bị cuốn lên, chỉ có đường chết một cái. Giang giác, eo cốt trực tiếp đứt gãy, sau đó là đùi, cánh tay. Trên người xương cốt, tốc đứt từng khúc nước, đem toàn bộ tê thành một đoàn máu loang đổ vật. Huyết cùng xương cốt hỗn hợp, lại bị dây đằng thượng ống hút cấp hấp thụ, cuối cùng chỉ còn lại có một ít khô cằn cặn bã. Dây đằng bung ra, từng điều co rút lại mà lùi về mặt đất, tùy ý này đó cặn bã rơi rụng đến trên mặt đất. Toàn bộ Đằng Mạn Lâm lại khôi phục tới rồi lúc trước an bình. Nhưng là thấy này hết thể võ giả nhóm, lại tất cả đều là đào hút một ngụm hàn khí, Đằng Mạn Lâm đáng sợ, làm cho bọn họ ý thức được, bọn họ nhiều lắm chỉ có thể đảm đương một cái khách qua đường mà thôi. Gần là này dây đằng, nó đáng sợ chỗ, tuyệt đối không ở 11 giai vương cấp biến dị thần lằn dưới. Có thể vây khốn 11 giai vương cấp biến dị thần lằn dây đằng, lại sẽ kiên cố tới trình độ nào. Biến dị thần lằn lấy vạn kg tính toán lực lượng, lại liền nhúc nhích cũng không thể, dây đằng chi lực, lại sẽ cường đến tình trạng gì. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 29S, đệ nhị càng. Chúng ta đi. Một cái đoàn đội đội trưởng không chút do dự vung tay lên, toàn bộ đoàn đội mấy chục người lập tức rút lui. Ô tô nổ vang, sau đó rời đi nơi này, đảo mắt đó là biến mất ở quốc lộ thượng. Như là một cái tín hiệu, một ít cá nhân hoặc là tiểu đoàn đội, sôi nổi là quay đầu rời đi. Thiên Hà Bang thử, cung cấp tin tức, cũng đủ làm cho bọn họ tuyệt vọng, do đó sinh không dậy nổi một tia ý tưởng không an phận. Nay sợ hãi Đằng Mạn Lâm, căn bản là hết thể sinh vật cấm địa, là sinh mệnh vùng cấm. Muốn tìm cái chết, có thể lại đi thử xem. Huống chi, thời gian đã không còn sớm, Thái Dương bắt đầu một sửa phía trước nóng bức, thong thả về phía rơi xuống, thời gian chỉ 5 điểm. Trong nháy mắt, nơi này võ giả nhóm liền thiếu rất hơn phân nửa. Hồng đỉnh công ty chỗ. Chu Chính Hoa cười khổ một tiếng, nói, Chu lão đệ, thật đúng là bị ngươi nói chúng rồi, có thể vây khốn biến dị thần lằn Đằng Mạn Lâm, lại là tốt như vậy chọc sao. Hắn vừa chuyển đầu, hô, thu đội, chúng ta trở về thành. Hồng đỉnh công ty võ giả nhóm đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy hôm nay Hà giúp thử thảm trạng, bọn họ thật đúng là sợ Chu Chính Hoa đưa bọn họ phái đi ra ngoài, tới cái dũng sấm Đằng Mạn Lâm kiểu đoạn. Hiện tại nghe được Chu Chính Hoa kêu to, sôi nổi hưởng ứng, bước lên ô tô. Chu lão đệ, tái ngươi đoạn đường. Đoan Chính liếm liếm môi, cười nói, không cần phiền toái Hoa đại ca, ta xe ở cách đó không xa. Chu Chính Hoa cũng không có miễn cưỡng, nói, kia hảo, trở lại Titan Thành, chúng ta uống một chén. Ân, không thành vấn đề. Hồng đỉnh công ty khổng lồ đoàn xe, phát ra tiếng gầm rú, thực mau rời đi. Nhìn thấy Hồng đỉnh công ty rời đi, nhất không cam lòng đoàn đội võ giả nhóm, cũng chỉ có thể là ảm đạm rời đi, vừa mới náo nhiệt võ giả nhóm, cơ hồ hết sạch một quang. Tống hành lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể là chịu đựng. Nay đằng Mạn Lâm chiếm địa như thế rộng, liền tính đem toàn bộ thiên hà ba người toàn điền đi vào, cũng chỉ sẽ đảm đương phân bón liêu. Mười mấy người hắn tổn thất đến khởi, nhưng đem thượng hơn trăm người toàn điền đi vào, không phải hắn có thể thừa nhận, sở thiên hà xác định vững chắc sẽ đem hắn cấp giết chết, dùng tàn khốc nhất phương thức. Chúng ta đi. Giọng căm hận mà hạ đạt mệnh lệnh, thiên hà ba người tất cả đều là tùng một hơi. Ô tô nổ vang, đảo mắt tức quang. Đoan Chính từ quốc lộ bên cạnh cây cối ra tới, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ. Hắn không lùi, ngược lại là lại về tới phía trước sở trạm vị trí, sau đó trông về phía xa đằng Mạn Lâm. 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn, không thể nghi ngờ chính là một tòa thật lớn kim sơn, lấy biến dị thằn lằn tính cảnh giác, không có khả năng vô nguyên vô cố liền xông vào đến này đằng Mạn Lâm chung, nhất định có cái gì đối biến dị thằn lằn có chí mạng hấp thu lực đổ vật. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích biến dị thằn lằn sẽ chui đầu vô lưới mà xông vào đến đằng Mạn Lâm chung. Tới rồi biến dị thằn lằn loại này trình tự biến dị thú, chúng nó đối hung hiểm phát hiện lực, viễn siêu ra nhân loại tưởng tượng, không có khả năng phạm phải loại này sai lầm. Như vậy, hiện tại có thể kết luận, này dây đằng nhất định có cái gì bảo bối. Đoan Chính liếm môi, hắn nhìn chăm chú vào đằng Mạn Lâm. Biến dị thằn lằn lân giáp cùng sinh mệnh lực, thân thể cường hãn, đằng Mạn Lâm là biến thái, lại không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem biến dị thằn lằn cấp vây chết. Cái này quá trình, khả năng yêu cầu mấy ngày, thậm chí là một vài tháng cũng chưa chắc, chỉ có thể là trải qua tiêu hao biến dị thằn lằn sinh mệnh lực, chậm rãi đói chết đối phương. Lúc này, rừng cây, lại không một cái võ giả. Đoan Chính không có che giấu tự mình, đi hướng thiên hà bang phía trước sở chiếm vị trí thượng, đứng một khối cự thạch. Trên đỉnh đầu Thái Dương, vẫn như cũ nóng bỏng, cho dù là sau giờ ngọ dư quang, cũng làm người cảm giác được sóng nhiệt cuồn cuộn. Vệ tẹt phi lì vẹ kim đồng hồ, chỉ hướng về phía 5 điểm chỉnh. Mùa hè hôm qua đến chậm một chút, 7 giờ Thái Dương mới có thể hoàn toàn lạc sơn, tới rồi 8 giờ thiên còn có ánh sáng. Nói cách khác, còn có 8 giờ, thiên liền sẽ hoàn toàn đêm đen tới, hắc ám đem bao phủ đại địa. Vô số ban đêm hoạt động biến dị thú nhóm, sẽ sinh động tại đây một mảnh đêm tối thổ địa thượng. Đoan Chính ngồi yên ở hòn đá thượng, vẫn luôn là ngắm nhìn phương xa. Biến dị thằn lằn phân giống, thỉnh thoảng gian sẽ truyền đến, kinh dảo này phạm vi hơn 10 km. Trên thực tế, ở chỗ này qua đêm, mới là nhất an toàn, chỉ là rời đi võ giả nhóm, cũng không có nghĩ vậy một chút mà thôi. Có 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn ở, nó tiếng hô còn uy thế, cũng đủ làm mặt khác biến dị thú không dám tới gần. Đem nơi này hình thành một cái chân chính khu vực an toàn. Ở chỗ này, chỉ cần biến dị thằn lằn còn ở một ngày, chính là an toàn. Cứ việc hiện tại võ giả nhóm là bất lực trở về, nhưng là công cùng lợi, sẽ làm càng nhiều người động tâm. Ngày mai, lại sẽ có vô số võ giả đã đến, còn có ý tưởng không an phận. Dựa theo hiện tại xem ra, biến dị thằn lằn ít nhất yêu cầu một tuần, mới có thể bị này đằng Mạn Lâm cấp vây chết. Muốn hay không bác một bác? Đoan Chính mày ninh thành một đoàn, loại này quyết định. Cũng không phải là tốt như vậy hạ. Lần này nguy hiểm chi cao, là lần đầu, vượt qua đối mặt phong thần Dực Long, cũng vượt qua lúc trước đột phá thi triều khi. Một cái không thích, chỉ cần bị dây đằng côn trùng, vừa mới hơn 10 người kết cục, chính là tự mình kết cục, sẽ rơi xuống một cái thi cốt vô tổn nông nỗi. Nhưng, cái này dụ hoặc thật là thật lớn a, có khả năng đột phá đến lục đoạn, đạo tắc cấp bậc bởi vì kinh nghiệm sẽ ở thăng cấp sau quét sạch, nhưng ít ra cũng sẽ đề cao một bậc. Đánh chết 11 giai vương cấp lân giáp. Tinh tinh chờ một loạt tài liệu, đằng Mạn Lâm trùng khả năng cất giấu kinh thiên bảo bối. Đoan Chính lẩm bẩm mà nói, hắn khoanh tay đứng ở cự thạch thượng, tùy ý gió nhẹ thổi qua. Ước chừng nửa giờ, Đoan Chính nhẹ nhàng mà lắc đầu, người này à, quả thật là ứng kia một câu, điểu vì thực vong, người chết vì tiền. Hắn tự phúng một chút, đột nhiên dậm chân, người kiên quyết ngoi lên mấy thước cao, ở không trung một cái bổ nhào, rơi xuống trên núi hạ, chạy vội lên. Kéo ra nhàn nhạt tàn ảnh dưới, mấy cái hô hấp gian đã là đầu nhập tới rồi phía dưới rừng cây chỗ. Rừng cây, sở hữu biến dị thú đã sớm bị kinh chạy, an toàn vô cùng. Tại đây rừng cây, Đoan Chính vô sở kỵ đạn hạ, mau như sấm đánh. Vài phút sau, Đoan Chính đứng ở rừng cây cùng đằng Mạn Lâm khoảng cách chỗ, yên lặng mà nhìn chằm chằm này đằng Mạn Lâm. Thô to dây đằng, mỗi một cây toàn ở ôm hết phía trên, mặt trên vỏ cây giống như vậy, khôi khôi bám vào mặt trên, gần là liếc mắt một cái, liền có thể biết nó cứng rắn cùng cường mà hữu lực. Thông qua này đó thô to dây đằng, có thể nhìn đến dây đằng trung tâm chỗ biến dị thằn lằn một ít vân hành lang, nó bị vô số thô to dây đằng cấp cuốn lấy, làm nó bò trên mặt đất trên mặt, không thể động đậy. Gần là nhìn ra này chỉ biến dị thằn lằn liền có hơn 20 mễ chiều cao, trên người lân giáp ngăm đen, ở xuyên thấu ánh mặt trời chung, lập lòe. Nó thật lớn miệng chung, thỉnh thoảng sẽ phun ra nuốt vào một đầu lưỡi, đôi mắt động đậy, tràn đầy huyết sắc. Có lẽ là đã nhận ra lại có tiểu loài bò sát tới gần, nó miệng tuy rằng là bị số căn dây đằng quân lấy, chính là vẫn như cũ là phát ra rít gào sóng âm tới. Đoan Chính đạm cười, động tác ưu nhãm mà từ ba lô chung, đem một đoàn phá bố cấp lấy ra tới, sau đó nhét vào tự mình lỗ thai. Kể từ đó, cái này làm cho người run rẩy tiếng gầm gừ, đối Đoan Chính lực sát thương, tức khác trở nên không có bất luận cái gì uy hiếp. Đối với những người khác tới nói, dây đằng là vô địch, nhưng ở ta trong mắt, lại không phải. Số liệu hóa hạ, Đoan Chính chỉ cần công kích đến này đó dây đằng, liền sẽ khấu rất chúng nó huyết lượng nếu không có sau, liền sẽ cưỡng chế mà tử vong. Nơi này dây đằng mấy ngàn, tuyệt đối là một chỗ hoàn mỹ nhất luyện cấp nơi. Thực vật dây đằng cấp kinh nghiệm, sẽ phi thường phong phú. Lúc trước ở màu đỏ khu vực kia một mảnh cây cối, liền nhẹ nhàng làm Đoan Chính liền thăng số cấp. Đêm này một mảnh đằng mạn lâm soát xong, lên tới 50 cấp đã là bảo thủ. Đoan Chính tay vừa lật, đem tinh linh cung lấy ra tới, sau đó đem mấy ống mũi tên chi ném tới dưới chân, lấy ra một chi tới, trực tiếp đem tinh linh cung cấp vãn cái mãn huyền, nhẹ buông tay. Ông! Dây cung chấn động tiếng vang. Keng! Mũi tên nhọn bắn tới trong đó một cây đằng mạn lâm bên ngoài dây đằng trên người, cứng rắn vỏ cây, làm mũi tên nhọn như là bắn tới thép tấm thượng. Đoan Chính cũng không nhục trí, lại là rút ra một chi mũi tên nhọn tới. Thực vật hệ quái vật, ở giả thiết chung, máu giống nhau đều sẽ không quá cao, chủ yếu là chúng nó lực công kích thực kinh người. Đặc biệt là này đằng mạn lâm, chúng nó lực lượng chi cường, liền biến dị thằn lằn cũng không thể động đậy. Nếu lại đem quá cao huyết lượng trao tặng dây đằng, đằng mạn lâm liền đem không người có thể phá hư được đến. Tinh lực giáo huấn đi vào, làm này một chi mũi tên nhọn hóa thành sao băng, buôn tập mà đi. Nếu nơi xa có võ giả, khẳng định có thể nhìn đến này sáng lên tới lưu quang. Phanh, cương đại mũi tên nhọn, ở tinh lực giáo huấn thúc đẩy hạ, lực công kích xuất hiện mấy chục lần gia tăng, tinh linh cung 35 truyền lực, tuyệt đối không phải không có tác dụng. Mũi tên nhọn mũi tên, trực tiếp bắn vào đến dây đằng gia thượng, toàn bộ mũi tên tận không. Căn bản không xem kết quả, Đoan Chính lại là lấy ra tam chi mũi tên chi, bắt đầu rồi liền bắn biểu diễn, hắn chỉ cần không ngừng đem chi mũi tên bắn ra đi là được. Này đối với Đoan Chính tới nói cũng không khó khăn. Không ngừng mà lấy mũi tên, sau đó vẫn cùng, buông tay. Một bộ động tác xuống dưới, bất quá là hô hấp gian. Nay liền tạo thành ở thị giác thượng, mỗi một lần tam chi mũi tên chi, như là súng máy bắn phá giống nhau, không ngừng xuất hiện, truy đuổi phía trước tam chi. Quang mang ở lập lòe, mũi tên nhọn không ngừng mà hoành kích tới rồi dây đằng thượng. Nếu ở không phá phòng dưới tình huống, bình thường mũi tên ứng phó nên chỉ biết khấu 2 điểm huyết, mà ở tinh lực giáo huấn hạ, mỗi một lần sẽ ở 4-6 điểm không đợi. Này đó dây đằng huyết lượng hẳn là 1.000 tả hữu. Nói cách khác, yêu cầu xạ kích mấy trăm lần, mới có thể cưỡng chế mà đánh chết một cây dây đằng. Đây là Đoan Chính trải qua tính toán kết quả, cho nên hắn mới có thể điên cuồng mà bắn tên. Đạo tặc ba lô, Đoan Chính mang theo tiễn vũ mấy ngàn kế, đủ để chống đỡ loại này cao cường độ xạ kích. Chờ đến mưa rền gió dữ đả kích qua đi, thượng hơn trăm chỉ mũi tên nhọn bắn ra đi, Đoan Chính dừng tay, sau đó nhìn phía này căn dây đằng. Dây đằng thượng, rậm rạp chất đầy tiễn vũ. Mà dây đằng bộ dễ ngầm, đồng dạng là có không ít tiễn vũ rơi xuống dưới. Dây đằng huyết lượng, giống như Đoan Chính tính toán giống nhau, ở tầm nhìn thượng thanh máu, đã là thiếu rất một nửa. Yes. Đoan Chính hưng phấn mà gầm rú một tiếng, nắm nắm tay nặng nghề mà huy một chút, sau đó lại một lần văn cung, lại là tam chi mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài, xé rách không khí, đắt mà chui vào đến dây đằng thượng. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, thực yêu cầu vẽ tháng. Chương 30 tử vong vũ bộ, đệ tam càng. Đệ tam càng, nhắc nhở một chút, buổi tối còn sẽ có đổi mới, cảm ơn đại gia duy trì, cầu vẽ thắng, cảm ơn, ta đem dốc hết sức lực. Lộc cộc. Ba tiếng vang nhỏ, tam chi mũi tên nhọn chắt ở dây đằng thượng. Hơn 20 phút nỗ lực, dây đằng huyết lượng, rốt cuộc là hàng đến da trắng trình độ. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười, lắc lắc cánh tay. Dây đằng đang run rẩy, thật lớn dây đằng cánh khô, kéo này một mảnh đằng mạn lâm, làm khắp đằng mạn lâm run rẩy, giống như bị mưa rền gió dữ thổi qua. Loại này động tĩnh hạ, biến dị thằn lằn lại một lần rít gào, sau đó tứ chi đột nhiên chi rào lên, phát ra không ngừng gầm rú, dãy rủa. Bốn chân dẫm nứt ra mặt đất, thật sâu mà ao hãm đi vào. Từng cây dây đằng điều ở cảm nhận được dãy rủa lực đạo sau, đồng dạng là đi theo co rút lại lên, lại một lần đem biến dị thằn lằn cấp triền nằm sấp xuống đi. Gần là một cái ngắn ngủi giao phong, biến dị thằn lằn trên người liền xuất hiện đại lượng vết thương, một ít lân giáp thậm chí là bị lấy này đè ép vỡ vụn, dây đằng quấn quanh lực, không phải bàn cãi. Đoan Chính ngoảnh mặt làm ngơ, lại là một cái văn cung. Vèo, vèo, vèo. Tam chi mũi tên nhọn phá không mà đi, lại một lần chắt ở dây đằng thượng. Mỗi một lần, Đoan Chính đều ở tính toán, đã ra trắng thanh máu, tùy thời khả năng quét sạch. Chính là hiện tại. Đột nhiên gian, Đoan Chính gầm rú lên, nhẹ buông tay, toàn lực mà làm chi tam chi tiễn vũ thoát huyền mà đi, giống như sấm đánh, lại như thế nào va chạm sao băng. Quang mang sẽ qua, trực tiếp đụng vào dây đằng trên người. Theo sau, dây đằng thượng thanh máu đột nhiên biến mất, bị quét sạch. Keng. Thăng cấp quang long ở rít gào, từ Đoan Chính trên người xoay quanh dựng lên, xông thẳng phía chân trời. 43 cấp, rốt cuộc đạt thành. Rộng lượng kinh nghiệm, nếu không phải mỗi thăng một bậc sẽ không tích lũy nói, gần là này một cây dây đằng kinh nghiệm, ít nhất có thể đem Đoan Chính đưa lên đến 45 cấp trở lên. Một cổ thoải mái vô cùng đánh sâu vào cảm truyền đến, làm Đoan Chính cầm cung đứng ở tại chỗ thượng, nhắm mắt lại, hưởng thụ thăng cấp mang đến khoái cảm. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu, như là mỗi một tế bào đều bị cường hóa giống nhau, cùng võ giả tấn chức có hiệu quả như nhau chi diệu. Ở Đoan Chính thăng cấp ngay mắt, nơi xa dây đằng bắt đầu khô héo, mặt trên vỏ cây không ngừng mà bốc ra một mảnh hôi bại. Dây đằng cành lá, dùng mắt thường có thể thấy được đến tốc độ ở khô héo phát hoàng, cuối cùng ở hơi thổi trung, phiến phiến rơi xuống. Này đó phát hoàng lá rụng, muôn vàn mà phiêu đãng ở không trung, ở thái dương dư huy trung, duy mị vô cùng. Đoan Chính đột nhiên đem đôi mắt mở, đem toàn bộ thuộc tính thêm tới rồi đạo tặc nhanh nhẹn thượng, tuy rằng 5 điểm không tính nhiều, chính là tăng lên vẫn phải có. Lúc này đạo tặc tốc độ đã phi thường nhanh, sinh ra né tránh cùng bạo kích suất đều đang không ngừng tăng lên. Nếu không có biến dị thần lằn ở, lấy nơi này tới luyện cấp, đảo cũng không tệ lắm. Đoan Chính đem tinh linh cung thu hảo, tay lướt qua đùi hai bên, thanh phong cùng tuyệt thế chi nhận xuất hiện ở trong tay. Hiện tại mục tiêu là biến dị thần lằn, thiết yếu ở bình minh phía trước, có một cái kết quả ra tới. Đánh chết rất càng nhiều dây đằng, biến dị thần lằn càng có khả năng đột phá trước mắt khốn cảnh. Nếu biến dị thần lằn thoát vây, Đoan Chính không dám tưởng tượng, nó cuồng bạo dưới, sẽ tạo thành cái dạng gì khủng bố hậu quả tới. Tự mình lại cường, cũng chỉ có bị trực tiếp nghiền áp kết cục. Nơi này khoảng cách Titan thành chỉ có 150 dư km, vạn nhất biến dị thần lằn đem lửa giận giải đến Titan thành thượng. Đến lúc đó không người ngăn cản dưới, ít nhất nửa cái Titan thành ngã vào nó móng vuốt hạ run rẩy. Nhìn chằm chằm này đằng mạn lâm, Đoan Chính biết, kế tiếp, mới là chân chính khảo nghiệm tự mình thời điểm, đồng thời cũng là đối trung cấp hơi cự né tránh khảo nghiệm. Không thể có bất luận cái gì sai lầm, muốn căng thẳng thần kinh. Như vậy cũng hảo, có thể trở thành tử vong huấn luyện, dùng để mài giũa tăng lên trung cấp hơi cự né tránh. Hô! Hít sâu một hơi, sau đó nặng nề mà phun ra. Thái! Giống lên một tiếng trung, Đoan Chính cơ bắp căng thẳng, người đã là như đạn pháo giống nhau xông ra ngoài. Trong chớp mắt, đã là hoàn toàn đi vào đến đằng mạn lâm trung. Yên tĩnh đằng mạn lâm, ở Đoan Chính tiến vào nháy mắt, sống lại đây, toàn bộ dây đằng sôi trào. Tiềm hành. Gầm nhẹ trong tiếng, Đoan Chính thân ảnh biến mất ở không trung. Vô số chui từ dưới đất lên mà ra tới dây đằng, cũng không có bởi vì Đoan Chính biến mất mà lùi về đi, mà là ở không trung thiểm điện mà sẽ qua, hướng về Đoan Chính cuốn lại đây. Cơ hồ mỗi một bước mới đạp đi xuống, lập tức dây đằng liền có phản ứng, từng điều cánh tay thô tiểu dây đằng chui từ dưới đất lên ra tới. Cùng dự kiến chung giống nhau. Đoan Chính không hề có hoảng loạn, tiến vào thời điểm, hắn đã suy xét quá tiềm hành thất bại khả năng. Dây đằng không có đôi mắt, không có khả năng là dùng xem, mà là dùng cường đại hơn người số vô số lần cảm giác lực ở làm ra săn thú vô mồi. Tại đây loại cảm giác dưới, tiềm hành loại này chỉ đôi mắt sinh ra lửa gạt có tác dụng kỹ năng, liền mất đi tác dụng. Đối mặt không ngừng dâng lên tới dây đằng, Đoan Chính triệt hồi tiềm hành, thân hình đang không ngừng mơ hồ chung không chậm. Vèo. Đoan Chính nhanh chóng hạ sinh ra tiếng xe gió, người đã là vòng qua một cây phóng lên cao dây đằng, bóng dáng mơ hồ chung, dây đằng đánh bại đến chỉ là Đoan Chính lưu lại tàn ảnh. Tiếp theo cái hô hấp gian, Đoan Chính đã là đột phá không dưới 50 mét. Biến dị thần lằn càng ngày càng gần, càng thêm có vẻ nó khổng lồ. Cùng vừa mới giống nhau, biến dị thần lằn cho dù bị nhốt, nhưng nó cao ngạo vẫn như cũ ở, nó vẫn là vương cấp biến dị thú. Giống. Sóng âm càn quét mà qua, chấn đến không khí đã xảy ra nổ mạnh tiếng vang, chính là Đoan Chính làn da thượng, ở sóng âm hạ, cũng không ngừng mà nhảy lên, một mảnh tê dại. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, thật là lợi hại, nếu không phải dây đằng vây khốn nó, Titan thành trung tướng không người có thể tiếp được nó phẫn nộ một kích. Nhưng có thiên hà ba người giúp đỡ thử quá, Đoan Chính sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có đã chịu này gầm rú ảnh hưởng, người vẫn là ở chỗ này không ngừng thoán động, chật trước chật sau, trung cấp hơi cử né tránh đáng sợ, phản ứng ở thân thể thượng, làm thân thể hoàn toàn là ở bản năng né tránh. Cá trạch giống nhau, Đoan Chính ở chỗ này không ngừng mà trượt đột tiến. Biến dị thằn lằn khoảng cách càng ngày càng gần, nó trên người lân giáp phản xạ ra tơi ánh sáng, lóa mắt con mắt. Đoan Chính xẹt qua địa phương, dây đằng không ngừng chui từ dưới đất lên mà ra. Chính là Đoan Chính tốc độ cực nhanh, lại là mở ra truy phong, này đó dây đằng thường thường là chậm hơn nửa nhịp, chờ đến chúng nó chui từ dưới đất lên mà ra khi, Đoan Chính đã sớm đi xa. Dây đằng cơ hồ là đi theo Đoan Chính mặt sau xuất hiện, ở mất đi mục tiêu sau, hô mà lại lùi về tới rồi trên mặt đất. Sở trải qua địa phương, mặt đất như là bị lê một lần, nơi trốn đều là quay cuồng bùn đất. Dây đằng bay múa, bao phủ tại đây một mảnh khu vực nội. Còn có 50 mễ. Dựa theo Đoan Chính tính toán, ở đằng Mạn Lâm Trung ương, là không có nảy một loại tiểu dây đằng. Biến dị thằn lằn chính là tốt nhất tham chiếu vật, nó liền ghé vào Trung ương, chính là chỉ có thật lớn dây đằng điều quân lấy nó, mà không có hiện tại chỗ đã thấy tiểu dây đằng. Đoan Chính cũng không phải tìm chết, mà là ở tính toán chung, tìm kiếm tới rồi cơ hội. Tuy rằng là 50 mễ, nhưng là thay đổi mặt khác võ giả, này 50 mễ lại là tử vong chi lộ, không thể vượt qua. Phanh! Đoan Chính vừa rơi xuống đất, còn chưa ổn định thân thể, lại là mũi tên giống nhau phát ra đi. Lực lượng cường đại làm bùn đất vỡ vụn, theo Đoan Chính vụt ra đi, bàn chân lực lượng, làm này đó bùn đất phi dương lên, phun xạ tới rồi giữa không trung. Theo sau, vô số dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, đem này đó phun xạ lên bùn đất rảo cái dập nát. Không có một tia tạm dừng, đem tự mình tốc độ phát huy tới rồi lớn nhất. 30 mét. Trong trước mắt, đã là càng ngày càng gần. Phanh tiếng vang, ở Đoan Chính phía trước, một cái thật lớn dây đằng đột nhiên trước tiên dâng lên tới, bén nhọn dây đằng đầu, mang theo cuốn lên tới lá cây, vào đầu bao phủ mà đến. Dựa. Đoan Chính thầm mắng một tiếng, ở không trung, đôi tay nắm chủy thủ tản ra lóa mắt quang mang, sau đó trực tiếp tạc đánh tại đây căn dây đằng thượng, ở nó còn không có cuốn lại đây nháy mắt, nương lúc này đây tạc đánh chi lực, người đã là bắn ra, sau đó ở không trung. Thiểm tập. Người còn ở không trung, vô số dây đằng chui từ dưới đất lên thăng lên tới, cơ hồ đã chạm đến Đoan Chính xiêm y đỉa. Dây đằng thượng đảo câu, đem Đoan Chính quần áo cấp xé rách. Nhưng giờ phút này Đoan Chính đã sớm tỏa định biến dị thằn lằn, 30 mét khoảng cách, vừa lúc là thiểm tập kỹ năng cực hạn sử dụng khoảng cách. Sống chết trước mắt, không có do dự, kỹ năng khởi động, trực tiếp làm Đoan Chính ở không trung biến mất, ngay sau đó đã là xuất hiện ở biến dị thằn lằn bên người. Không trung, vô số dây đằng rảo hợp ở bên nhau, lại rơi xuống một cái không. Mất đi mục tiêu, này đó dây đằng lại là hô mà co rút lại, nhanh chóng biến mất trên mặt đất. Hào hung hiểm, thiếu chút nữa liền chơi xong rồi. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, chính là phía sau lưng, cũng là từng trận hàn ý truyền đến, đây là mồ hôi lạnh nguyên nhân. Trên quần áo, nhiều chỗ vỡ vụn, là đảo ngoắc ngoắc đến sở đến. Giống vừa mới biến cố, liền tính là có hơi cự né tránh, cũng không có tác dụng, bởi vì thân cận quá cũng quá nhanh. Đoan Chính đai buộc trán trên đầu mồ hôi lạnh, phản nắm truy thủ, đứng ở đằng Mạn Lâm Trung ương. Cùng suy đoán giống nhau, đằng Mạn Lâm Trung ương, không hề có dây đằng chui từ dưới đất lên ra tới công kích, toàn bộ đằng Mạn Lâm lại là khôi phục tới rồi yên tĩnh. Xách xách. Đầu lưỡi phun ra nuốt vào tiếng vang, biến dị thằn lằn đôi mắt tỏa định tới rồi trước mắt này một cái nhỏ gầy nhân loại trên người. Nó miệng bị dây đằng gắt gao mà cuốn lấy, vô pháp trương đến quá lớn, nhưng là hơi có thể mở ra, lại có thể nhìn đến bên trong sâm bạch hàm răng, như là răng cưa. Một cổ tanh hôi vị truyền đến, làm tới gần Đoan Chính cơ hồ rơi xuống nước mắt tới. Giống. Biến dị thằn lằn đột nhiên làm ra tập kích động tác. Nếu là nó là tự do, này một kích tuyệt đối là nháy mắt liền có thể hoàn thành, sẽ phát ra tới, há to miệng, đem con mồi cắn ở trong miệng, sau đó mấy khẩu nuốt vào. Chính là nó lại là thất bại, bị dây đằng gắt gao mà quân lấy dưới, gần là nhúc nhích một chút, lại một lần đưa tới dây đằng càng khẩn trói buộc, một ít vảy lại là bị tê nứt, máu tươi thấm ra tới. Làm biến dị thằn lằn phát ra đau đớn gầm rú, lại không dám lại động. Đứng ở biến dị thằn lằn trước mặt, Đoan Chính thân cao, còn không có cao hơn nằm bò biến dị thằn lằn. Gần là đôi mắt, liền cùng một viên bóng đá lớn nhỏ, tản ra thuộc về vương cấp kiêu ngạo, còn có đôi Đoan Chính loại này nhỏ yếu sinh vật khinh thường. Đoan Chính vung đôi tay nắm chùy thủ, liếm liếm môi, ha ha, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà, rồng bơi nước cạn gặp tôm dễ ức. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng. Chương 31 đấu sức, đệ tứ cảng. Len keng. Đoan Chính dùng chùy thủ đánh biến dị thằn lằn lân giáp, phát ra tiếng vang thanh thúy. Giống. Biến dị thằn lằn phát ra phẫn nộ gầm rú, nó như thế nào sẽ bị như thế nhỏ yếu sinh vật cấp trêu đùa quá. Nó cái thứ nhất ý niệm, chính là đem trước mắt võ giả cấp cắn nuốt rớt. Đột nhiên phẫn nộ, làm nó bản năng đứng lên, chính là dây đằng tồn tại, lập tức lại là làm nó nằm sắp xuống. Nó phẫn nộ nhúc nhích, ngược lại là làm dây đằng quấn lấy càng ngày càng gấp mà thôi. Ha ha! Đoan Chính cười khẽ lên, lại là tiếp tục đánh nó lân giáp. Vừa mới bắt đầu biến dị thằn lằn còn tưởng dễ rủa phản kháng, nhưng vài lần xuống dưới, ngược lại trói buộc càng thêm khẩn, làm nó chỉ có thể là giống giận, không dám lại động. Bất quá nó đầu lưỡi lại là đột nhiên cuốn ra tới, chừng mấy thước trường, lại với không tới Đoan Chính, lại chỉ có thể là rụt trở về. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, Đoan Chính nói, sớm nói qua, rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà. Đi đến bên cạnh, nam bò biến dị thằn lằn còn so Đoan Chính muốn cao đến nhiều, 30 dư mễ trường, không hổ là bá chủ cấp tồn tại. Từ trên mặt đất đem một khối bị dây đằng tễ toái lân giáp nhặt lên, Đoan Chính nhìn nhìn, mặt trên còn mang theo máu tươi, này đó thô to dây đằng ham sâu đến biến dị thằn lằn thân thể nội, một ít ống hút xuất hiện, đang ở không ngừng hút biến dị thằn lằn máu tươi. Còn dư lại 80 huyết lượng, quả thật là huyết hầu. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, loại thương thế này, còn có tra tấn hạ, cả ngày, còn có thể dư lại nhiều như vậy huyết lượng, vượt qua Đoan Chính tưởng tượng. Này biến dị thằn lằn ít nhất cũng có mấy vạn huyết lượng, nếu chỉ dựa vào tự mình như vậy mà, ít nhất cũng muốn một buổi tối. Biến dị thằn lằn lân giáp, một khối liền giá trị một viên lục tinh trở lên, thậm chí còn càng cao. Đoan Chính cảm thán, nếu đem này một con biến dị thằn lằn biến thành tự mình, không cần nhiều lời, ít nhất ở Titan thành trung, tự mình tài phú, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Đoan Chính lại là đánh một chút biến dị thằn lằn lân giáp, lúc này đây biến dị thằn lằn thành thật, căn bản bất động, tùy ý Đoan Chính đánh. Này đó lân giáp khoảng cách cực tiểu, Đoan Chính dùng tuyệt thế chi nhận từ khoảng cách đột nhiên tặng đi vào, sau đó dùng sức muốn đem một khối lân giáp cấp cậy xuống dưới, chính là tùy ý Đoan Chính như thế nào dùng sức, cũng không có cách nào nhúc nhích này lân giáp một phần. Thái. Đoan Chính lại là gầm rú một tiếng, tinh lực giáo huấn hạ, đột nhiên dùng hết toàn lực cậy động. A a a, khai a. Đoan Chính thân thể ở toàn lực dưới, tinh lực phát ra vầng sáng, làm Đoan Chính biến thành màu lam. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới. Xuyên thấu qua vô số dây đằng, có thể nhìn đến nơi này phát ra một đoàn lam quang. Bang! Lân giáp rốt cuộc là Đoan Chính nỗ lực hạ, từ biến dị thằn lằn trên người sụp đổ. Giống! Cảm giác được thân thể truyền đến xé đau, làm biến dị thằn lằn lại là gầm rú một tiếng, lại không dám núp đích, nhưng là tiếng hô chúng phẫn nộ, nếu có thể, nó tuyệt đối sẽ đem Đoan Chính cấp giết chết. Một cái tiểu loài bò sát, thế nhưng ở nó trên người đem một khối lân giáp cấp cậy xuống dưới, này tuyệt đối là sỉ nhục. Hắc hắc! Đoan Chính đem này một mảnh bàn tay đại lân giáp cấp nhặt lên tới, thực trầm trọng, có điểm giống cương phiến giống nhau. Thật đúng là khó lộng, tiêu phí như thế đại sức lực, cũng chỉ là cậy tiếp theo khối tới. Nhìn biến dị thằn lằn trên người rậm rạp lân giáp, muốn đem sở hữu gỡ xuống tới, lan lộn một cái đêm thượng, cũng chưa chắc có thể cậy hạ nhiều ít khối tới. Đoan Chính ngừng tay tới, này đó lân giáp là đáng giá, nhưng so với biến dị thằn lằn cảm thấy hứng thú đồ vật tới, lại không tính cái gì. Tìm một chỗ địa phương, Đoan Chính cũng không sốt ruột. Mà là vài cái liền leo lên thượng đến biến dị thằn lằn phía sau lưng thượng. Không biết nếu là thú vương liên minh người nếu là đem cái này đại gia hỏa thuần phục, sẽ thế nào? Trường 30 dư mễ, cao 3 mét tả hữu, lấy như vậy khổ người, tuyệt đối là trên đất bằng siêu cấp xe tăng, lấy loại này biến dị thằn lằn đương tọa kỵ, phong cách trình độ, phỏng trừng ở trên thế giới cũng là độc nhất phân. Nhưng cái này ý tưởng, quá mức với thiên chân. 11 giai vương cấp, lại há là tốt như vậy thuần phục. Đứng ở to rộng phía sau lưng thượng, Đoan Chính nghĩ nghĩ, lại là ở này đó thô to dây đằng điều thượng lướt qua, hướng về biến dị thằn lằn đầu chỗ đi đến. Cảm nhận được vật nhỏ này ở tự mình phía sau lưng thượng bò, biến dị thằn lằn giật giật thân thể, nhưng cảm giác được dây đằng lại ở co rút lại, lập tức ngừng lại, phát ra vài tiếng trầm thấp gầm rú, tùy ý Đoan Chính đi tới nó trên đầu. Đoan Chính tịch ngồi ở biến dị thằn lằn đầu chính phía trên, phát ra thỏa mãn tiếng cười. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Đoan Chính từ ba lô trung tướng một đài máy ảnh kỹ thuật số, sau đó bắt đầu rồi tự. Giống loại này cơ hội, khả năng cả đời cũng chưa chắc sẽ có, cho nên Đoan Chính cũng sẽ không bỏ lỡ loại này chụp ảnh lưu niệm cơ hội, hoặc là có thể lấy này ảnh chụp hù dọa một chút người. Giống camera, là rất nhiều tiếp nhiệm vụ võ giả chuẩn bị đồ vật, có chút nhiệm vụ chính là yêu cầu đến hình ảnh hoặc là ảnh chụp chứng minh. Một hồi loạn chụp dưới, cuối cùng là thỏa mãn Đoan Chính một chút hư vinh tâm. Ngồi ở biến dị thằn lằn trên đầu. Liền hút số viên tinh tinh, thiên tài hoàn toàn đêm đen tới. Đoan Chính mở to mắt, đập vào mắt chính là biến dị thằn lằn nếu đại đôi mắt, ở trong đêm đen, như là hai ngọn nếu đại cây đèn. Dây đằng tản ra nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng, ở trong đêm đen, ở hơn 10 km cũng có thể xem tới được. Đoan Chính đứng lên, trước tiên chính là đem ánh mắt tìm chung quanh. Hắn tin tưởng, ở chỗ này đồ vật, khẳng định là thực vật biến dị, một loại làm biến dị thằn lằn cũng cầm lòng không đậu thực vật biến dị. Mà thực vật biến dị, lớn nhất đặc thù, chính là có thể tản ra quang mang, từ tinh lực hình thành quang mang. Khoảng cách biến dị thằn lằn đầu 30 dư mễ chỗ, một cái đặc thù dây đằng giống như bàn long giống nhau. Trong đêm tối, toàn bộ dây đằng phát ra lập lòe lục quang. Dây đằng trên đỉnh, dần dần xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ thủy tinh trái cây, còn ở một chút mà biến đại. Từ này thủy tinh tinh ánh dịch thấu trái cây vừa xuất hiện, Đoan Chính lập tức cảm ứng được khắp đằng mạn lâm thượng hạo trọng tinh lực, ở trong đêm đen, vô số tinh lực hiện lên, tinh tinh điểm điểm, giống như vô số lượng điểm xuất hiện, nổi tại bên người thượng. Đoan Chính vươn tay, có thể cảm ứng được loại này rắn chắc tinh lực, giống như thực chất tinh lực. Đoan Chính đôi mắt đột nhiên trừng đến tròn xoe, này rốt cuộc yêu cầu nhiều khủng bố tinh lực chống đỡ, mới có thể làm được điểm này. Chính là hiện tại, một cái nho nhỏ trái cây, lại làm được. Càng thân kỳ sự tình, mới vừa phát sinh. Khắp đằng mạn lâm tản ra điểm điểm lục quang, vô số dây đằng ở phát ra quang, như là hấp thu này đó tinh lực, nhưng lại như là chuyển vận tinh lực. Vô số tinh lực xuất hiện, lại biến mất, nhất nhiên thống nhất truyền tống tới rồi trung ương thượng này một viên thủy tinh quả thật thượng. Như là một cái tuần hoàn, thủy tinh quả thật tản mát ra dày đặc tinh lực, mà này đằng mạn lâm giúp đỡ hấp thu, lại phản đưa về thủy tinh quả thật. Chắc không được biến dị thằn lằn liều chết cũng muốn tiến vào đến nơi đây, loại này mãnh liệt tinh lực độ dày, chỉ cần là biến dị thú, cơ hồ không có thể cự tuyệt được đến cái này dụ hoặc khả năng. Hơn nữa, như thế dày đặc tinh lực, là biến dị thằn lằn có khả năng sinh ra tần biến dị, hoặc là tấn chức cơ hội, chúng nó lại như thế nào sẽ bỏ qua. Phát hiện đầu sỏ gây tội, Đoan Chính cũng là hưng phấn lên. Giống. Chân đột nhiên truyền đến run rẩy, biến dị thằn lằn thong thả mà bò lên, tứ chi lại một lần tự mình khổng lồ thân thể cấp căng lên. Đoan Chính sửng sốt, liền biết này chỉ biến dị thằn lằn tại đây thủy tinh quả kích thích hạ, muốn buộc phát ra tân một vòng khiêu chiến. Nghĩ đến 11 giai vương cấp sức chiến đấu, Đoan Chính biết, tự mình ngũ đoạn thực lực, cho dù là có đạo tặc nhân vật, nhưng cũng là cái cặn bã. Không có do dự, Đoan Chính đột nhiên một cọ, người đã là phóng lên cao, ở dây đằng khoảng cách dâng lên mấy thước, sau đó rơi xuống. Phanh! Đoan Chính vững vàng mà rơi xuống trên mặt đất, sau đó vòng tới rồi một cây dây đằng bộ dễ thượng, chủy thủ xuất hiện, sau đó mấy cái tặc đánh, leo lên thượng mấy thước cao, đem tự mình treo ở dây đằng thượng. Mu! Biến dị thằn lằn lúc này đây giống lên một tiếng thay đổi, không hề giống phía trước kia giống nhau mang theo sóng âm, mà là một loại giống như trống trận giống nhau nặng nề tiếng vang. Nó khổng lồ thân thể đứng thẳng, sau đó nó miệng bắt đầu trương đại, lộ ra đầy miệng răng cưa. Dây đằng cảm ứng được biến dị thằn lằn dãy rua, bắt đầu co rút lại. Nhưng là biến dị thằn lằn thân thể, lại vào lúc này bành trướng dựng lên, bắt đầu đẩy ra này đó dây đằng. Hai bên đấu sức, ở vô thanh vô tức gian tiến hành. Biến dị thằn lằn đôi mắt, ở trong đêm đen trở nên hồng huyết một mảnh, bởi vì quá độ dùng sức, cường hãn thân thể thượng xuất hiện tinh lực vầng sáng, tím đến làm nhân tâm thoái, nùng liệt vô cùng. Đoan Chính đập vào mắt, tất cả đều là từng mảnh ánh sáng tím, đó là biến dị thằn lằn lân giáp, cũng vào lúc này hóa thành màu tím. Từng điều dây đằng phát ra chi cắt làm người hàm răng lên men tiếng vang, một chút mà bị căng ra. Biến dị thằn lằn làn da thượng sung huyết, một ít phía trước liền đã chịu miệng vết thương, máu tươi ở đấu sức chung, lần nữa vỡ ra, máu tươi phun tới, làm biến dị thằn lằn máu chảy đầm địa. Đấu sức chung, cơ bắp ở hai bên lực lượng hạ, trở nên huyết nhục mơ hồ một mảnh, hóa thành máu loãng. Dây đằng xuất hiện ống hút, không ngừng tăng nhiều, bắt đầu điên cuồng hút khởi này đó máu loãng tới. Toàn bộ đằng mạn lâm, kích phát ra tới lục quang. Ánh sáng nửa cái bầu trời đêm, vòng đến ở Titan thành phương hướng, vẫn như cũ có thể nhìn đến nhàn nhạt phóng lên cao vầng sáng, một màn này, cũng làm vô số võ giả kinh ngạc, ai cũng không biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mu, biến dị thằn lằn lại là một tiếng bạo giống, chi trước đột nhiên về phía trước bước ra một bước, trực tiếp đem bùn đất mặt dẫm hãm một cái cự hố, khủng bố lực lượng hạ, nó rốt cuộc là động, chậm rãi bò động, đem này đó dây đằng kéo đến chi chi rung động, tùy thời đều có khả năng đứt đoạn. Nhưng là này đó dây đằng cũng không phải ăn chay, bắt đầu tân một vòng co rút lại. Đồng thời, bùn đất chung, từng điều thô to dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, chừng người eo như vậy thô to, ở lập lòe quang mang chung, sôi nổi là cao cao vọt lên, sau đó ném rơi xuống biến dị thằn lằn trên người, không ngừng mà thoán động, đem nó chiến lên. Hàng trăm dây đằng, ở hơn 10 phút chung, lại một lần làm biến dị thằn lằn áp bò đi xuống. Đoan Chính nhìn thoáng qua biến dị thằn lằn huyết lượng, ngắn ngủn thời gian dãy rủa, liền trừ đi 10 tả hữu. Bất quá lúc này biến dị thằn lằn, so với phía trước Đoan Chính chứng kiến đến, còn muốn biến đại một vòng. Đệ tứ cày xong, câu điểm vẽ tháng. Chương 32 đến lợi giả, thứ 5 càng. Nam sắp xuống biến dị thằn lằn, dây rua, chính là càng ngày càng nhiều dây đằng xuất hiện, vài lần đem nó cấp vây quanh lên. Giống. Đột nhiên gian, biến dị thằn lằn miệng trung, tuôn ra một đoàn màu xanh lục sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc quay cuồng, thổi quét hướng bốn phía. Chỉ cần tiếp xúc đến này sương mù dày đặc dây đằng, lập tức đã xảy ra từng mảnh khô héo, một ít thật nhỏ, thế nhưng là lệch cạch mà vỡ vụn. Phi dương lên đoạn dây đằng, chúng nó đứt gãy địa phương khô kiệt một mảnh, thế nhưng là trực tiếp bị này sương mù dày đặc cấp ăn mòn phá hư bên trong kết cấu. Dựa, Đoan Chính dùng nhanh nhất tốc độ, từ ba lô chung nhảy ra một lọ giải độc tề, không có do dự mà một hơi rót hạ. Quay cuồng sương mù dày đặc, một lát liền bao phủ ở này một mảnh khu vực. Vương cấp kỹ năng, đây là vương cấp kỹ năng. Thật đáng sợ. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, này đó hẳn là khói độc, nó độc tính chi cường, liền thực vật cũng nháy mắt phá hư kết cấu. Nếu là này đó độc tính phóng tới biến dị thú hoặc là nhân loại trên người, chỉ sợ lập tức đem người cùng thú cấp ăn mòn thành một bãi độc thủy. Này nhất chiêu sắc thật là thực đáng sợ, nếu này chỉ biến dị thằn lằn ở Titan thành tới một chút, hậu quả tuyệt đối là một hồi tai nạn. Thật nhỏ dây đằng sôi nổi là đứt gãy, cho biến dị thằn lằn một tia cơ hội, nó lại là đột nhiên tập động, hướng về thủy tinh quả leo lên. Bất quá Đoan Chính có thể nhìn đến nó huyết lượng, ở phóng thích này một trận khói độc sau, lại là đột nhiên rất mười. Biến dị thằn lằn hẳn là cũng là bị thương không nhẹ. Còn dư lại 60 huyết lượng, cũng đủ tạo thành trọng thương. Thật nhỏ dây đằng là đứt gãy, chính là thô to dây đằng chỉ là thao bị thương ra, bên trong còn hoàn hảo, ở lục quang trung, gắt gao mà co rút lại, làm biến dị thằn lằn không ngừng mà nằm sắp xuống, lại bò dậy. Như thế lặp lại hạ, biến dị thằn lằn huyết còn ở rớt, trên người càng thêm huyết nhục mơ hồ. Khói độc đem Đoan Chính bao phủ ở bên trong, thương khung đại lục chúng chỉ có một loại giải độc tề. Hệ thống giả thiết chung là văn năng. Loại này khói độc là nùng liệt kịch độc vô cùng, nhưng thực đáng tiếc ở giải độc tê hạ, Đoan Chính căn bản liền một giọt huyết cũng không có rớt. Hai bên đấu sức, vẫn luôn rằng có hơn 2 giờ, lại không có phân ra kết quả. 50. Đoan Chính tính toán, hắn nhìn thoáng qua biến dị thằn lằn huyết lượng, không hề do dự, người một cọ, trực tiếp ở dây đằng thượng phát ra đi. Phúc. Truy thủ ở tinh lực hạ, trở nên cứng rắn có xuyên thấu lực, trực tiếp tạc đánh ở mặt khác một cây nếu đại dây đằng thượng. Người còn chưa củng cố, Đoan Chính đã là tỏa định biến dị thằn lằn, thiểm tập khởi động, trực tiếp đem Đoan Chính cưỡng chế mà xuất hiện ở biến dị thằn lằn trên người. Đoan Chính chỉ là một chạm được biến dị thằn lằn thân thể, người lại là một cái chiết xạ nhảy lên, rơi xuống biến dị thằn lằn phía sau lưng thượng. Đuôi bùng nổ, làm Đoan Chính ở trong đêm tối, cơ hồ nhìn không tới bóng dáng. Như là chạy vội chung yêu cầu vượt rào cản giống nhau, Đoan Chính không ngừng mà nhảy lấy đà, sau đó ở không trung bay múa, lại rơi xuống, lại chạy vội, tái khởi nhảy. Từ biến dị thằn lằn đã bành trướng đến gần 40 mễ phía sau lưng thượng chạy vội, hô hấp gian xuất hiện ở biến dị thằn lằn trên đầu. Thái. Giống lên một tiếng chung, Đoan Chính cao cao nhảy lên, lực lượng cường đại thúc đẩy hạ, hóa thành đạn tháo, càng vượt mấy chục mét xa. Phanh tiếng vang chung, Đoan Chính lao xuống rơi xuống đất, oanh nổi lên đầy đất bùn đất cha, người quán tính mà đánh sâu vào ra mấy thước, đây mới là dừng lại. Vô số dây đằng tại đây một khắc bị kích hoạt, ở không trung quay cuồng. Bùn đất phía dưới từng cây dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, hướng về Đoan Chính thổi quét mà đến. A, Đoan Chính gầm rú một tiếng, tinh thần căng thẳng, người đạn xạ đi ra ngoài, trong tay chủy thủ lập lòe quan mang, ở thủy tinh quả chi hạ sẽ qua, mặt khác một bàn tay đã là bắt lấy cành, đột nhiên nhảy lên 6-7 mễ, đột nhiên dùng chủy thủ chắt ở một cái dây đằng thượng. Đắc thủ, cảm ứng được tự mình trong tay này một viên thủy tinh quả truyền ra tới tinh lực, Đoan Chính tay run lên, đã là ném vào đến ba lô chung. Vừa mới dây đằng ở không trung dây dưa thành một đoàn, lại là co rút lại chung cởi bỏ. Thủy tinh quả biến mất, làm biến dị thằn lằn trong nháy mắt tiến vào đến cuồng bạo giữa, nó điên cuồng mà dãy rủa, đầu không ngừng mà ném động, cái đuôi quét ngang. Một ít eo thô dây đằng trực tiếp đứt gãy, đặc biệt là biến dị thằn lằn miệng thượng hai căn dây đằng đứt gãy sau, nó đột nhiên là há to miệng, hướng về bên cạnh dây đằng tắt tới. Cương đại cắn hợp lực, eo thô dây đằng trực tiếp bị cắn thành hai đoạn. Giống. Trở nên hung tàn biến dị thằn lằn, hoàn toàn mà điên cuồng lên. Nhưng là biến dị thằn lằn bắn ngược đồng dạng là khơi dậy dây đằng phản kích, vô số dây đằng lại một lần từ bùn đất chung chui từ dưới đất lên mà ra, không ngừng mà quấn lên biến dị thằn lằn, lại một lần đem nó cấp bao lên, như là một cái màu xanh lục đại hình cầu. Dưới tình huống như vậy, biến dị thằn lằn căn bản bất lực. Nó máu, bắt đầu không ngừng ở giảm bớt. Trong nháy mắt, đã là chỉ còn lại có 45 tả hữu. Đoan Chính bất chấp vừa mới trích đến thủy tinh quả, người tỏa định biến dị thằn lằn, một cái thiểm tập xuất hiện ở nó bối thượng. Nơi này dây đằng, có lớn như vậy một mục tiêu hạ, căn bản mặc kệ Đoan Chính. Phía trước còn lo lắng dây đằng sẽ công kích tự mình, lúc này thấy đến tự mình an toàn, Đoan Chính trong lòng mừng như điên, tìm một chỗ biến dị thằn lằn lộ ra tới không bị dây đằng vây quanh địa phương, không có do dự chính là một cái bối thư tặc ra, oanh đến nó lân giáp thượng. Tức khắc, mấy trăm máu bị khấu rớt. Đối với giờ phút này biến dị thằn lằn tới nói, mấy trăm thương tổn, cùng bị muỗi cắn một chút không có gì khác nhau, so sánh với dây đằng mang đến thương tổn, có thể xem nhẹ bất kể. Truy thủ là không có cách nào phá vỡ nó phòng, liền tính Đoan Chính cậy ra nó lân giáp, bên trong thịt cùng da, Đoan Chính tinh lực, còn không đủ để làm truy thủ chấp nhập. Muốn chế tạo thương tổn, chỉ có thể là dựa vào phụ gia thương tổn. Song tập kích. Dịch cốt. Một loạt kỹ năng sử dụng ra tới, tích lũy tạo thành thương tổn, cũng ở ngàn số trở lên. Giống nhảy đánh cái này kỹ năng, Đoan Chính cũng không có sử dụng ra tới, mà là đánh ra một cái đạn xạ. Truy thủ nơi nơi đạn xạ, không ngừng ở biến dị thằn lằn cùng dây đằng mang lên đạn xạ, cuối cùng trở lại Đoan Chính trong tay. Ít nhất là 8 lần đạn xạ, tuy nói chỉ có một chút là rơi xuống biến dị thằn lằn trên người, chính là 500 phụ gia thương tổn, đủ để cho Đoan Chính vừa lòng. Kỹ năng làm lệnh thời điểm, Đoan Chính cũng không có nhàn rỗi, lại là tinh lực giao hấn, bắt đầu cậy khởi lân giáp tới. Mỗi cậy khởi một khối tới, toàn bộ kỹ năng lại sẽ vừa lúc làm lệnh xong. Bối thứ, Đoan Chính không chút do dự lại là sử dụng lên. Biến dị thằn lằn tiếng hô, dần dần trở nên vô lực lên. Ở mất đi sức chống cự sau, tiệm lực nó, cũng càng ngày càng nhanh hơn tử vong. Dây đằng co rút lại dưới, mỗi một cây dây đằng đều là thật sâu mà lâm vào đến biến dị thằn lằn thân thể nội, từng cây ống hút, không ngừng mà hút huyết đủ. Dưới loại tình huống này, tùy ý biến dị thằn lằn như thế nào dãy rua, cũng khó thoát tử lộ một cái. Đêm, đã là tới rồi rạng sáng. Mấy cái giờ nỗ lực, Đoan Chính cũng không biết tự mình tiêu hao biến dị thằn lằn nhiều ít huyết lượng. Nhưng là hắn biết, chỉ cần biến dị thằn lằn vừa chết, hắn tất nhiên sẽ thăng cấp. Lắc lắc cánh tay, thời gian dài loại này buồn kẻ động tác, tuyệt đối là khảo nghiệm một người sức chịu đựng. Kế tiếp, không cần đến Đoan Chính ra tay, hắn ngồi vào biến dị thằn lằn bối thượng, thở phi phò, sau đó lấy một lọ thủy, lộc cộc mà uống. Biến dị thằn lằn không hề dãy rủa, tựa hồ là nhận mệnh giống nhau, liền như vậy nằm bò. Dây đằng càng ngày càng buộc chặt, dần dần mất đi chống cự biến dị thằn lằn. Nó huyết lượng dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tiêu giảm. Mà Đoan Chính chỉ cần ngồi, chờ đợi biến dị thằn lằn tử vong là được. Lấy này đó dây đằng năng lực, chỉ cần một giờ, liền có thể hoàn toàn trí này chỉ biến dị thằn lằn tử địa. Sau đó, dây đằng sẽ như tầm ăn lên rất nó huyết cùng thịt, dư lại giống như lân giáp loại đồ vật này, dây đằng là không cần. Chính là dây đằng không cần, Đoan Chính lại yêu cầu. Giống, lại là một tiếng trầm thấp vô cùng gầm rú, ở trong trời đêm, chuyến ra thật xa. Lại có một cổ đại biểu cho vô tận không cam lòng than khóc, kia một loại vương cấp ngã xuống bi thương, nghe được lỗ thai, không biết vì cái gì, Đoan Chính cũng có một tia thương cảm. Bất quá tân thế giới, cá lớn nuốt cá bé, đây là pháp tắc. Huống chi, liền tính Đoan Chính tưởng giúp, cũng không có cách nào giúp được đến, dây đằng cường đại, không phải nhân lực có thể ngăn trở. Lợi dụng cưỡng chế thương tổn tới đánh chết, ít nhất cũng yêu cầu nửa giờ mới có thể ma chết một cái, chính là này một mảnh đằng mạn lâm trung, có được hàng ngàn hàng vạn dây đằng. Căn bản vô pháp đem biến dị thằn lằn cứu. Đoan Chính chỉ có thể là yên lặng ngồi ở nó bối thượng, cảm nhận được nó sinh mệnh ở trôi đi. Thanh máu ở giảm bớt. 15. 10. 5. 1. Biến dị thằn lằn càng ngày càng yếu, căn bản cảm thụ không đến nó thân thể nhảy lên. Nó muốn chết. Đoan Chính đứng lên, truy thủ lại một lần hướng về biến dị thằn lằn phần lưng oanh ra một đám kỹ năng, cơ hồ nổi điên mà, đem sở hữu kỹ năng tất cả mà sử dụng ra tới. Kỹ năng quan mang. Tại đây trong đêm đen, dị thường hoa lệ, chuyển ra thật xa. Đột nhiên gian, biến dị thằn lằn cả người chấn động, kia một loại hồi quang phản chiếu sinh mệnh lực, làm nó bỗng nhiên lại một lần đứng lên, cả người buộc phát ra màu tím quang mang, sau đó thân thể bành trướng mấy lần, ngạnh sinh sinh là đem bám vào nó trên người sở hữu dây đằng cấp tế đoạn, đầu ước lên, đối với không trùng, phát ra tiếng gầm gừ. Tách ra dây đằng mới bị ném ra, bùn đất chung, lại có tân dây đằng xuất hiện, hướng về biến dị thằn lằn cuốn tới. Vô số dây đằng, một lát liền đem biến dị thằn lằn một lần nữa vây quanh. Như là tiêu hao hết sở hữu lực lượng, lần này biến dị thằn lằn bị vây quanh sau, nặng nề mà nằm sấp xuống, sau đó không còn có dãy rủa. Biến dị thằn lằn thanh máu, rốt cuộc là bị quét sạch. Mất đi sinh mệnh lực biến dị thằn lằn, dây đằng co rút lại trùng, đem nó cấp giảo đoạn, vô số ống hút đâm vào đến huyết nhục trùng không ngừng mà hút. Biến dị thằn lằn thi thể, cứ việc là khổng lồ, chính là tại đây vô số dây đằng dưới, vẫn là nhanh chóng mà giảm bớt. Giống như một cái bị phong khí khí cầu, biến dị thằn lằn càng ngày càng ít, chỉ còn lại có một tầng lân giáp, còn có xương cốt, da gân, cùng lệnh nhân sinh sợ răng cưa. Mà giờ phút này, Đoan Chính mới hưởng thụ xong thăng cấp khoái cảm. 44 cấp, còn có một cấp lại có thể xuất hiện đạo tặc trung cực kỳ quan trọng một cái kỹ năng. Bất quá Đoan Chính hiện tại quan tâm, còn lại là này đó đầy đất lân giáp, còn có từng khối bị phân cách lại còn thật lớn thằn lằn ra, kia từng hàng hàm răng, tuyệt đối là cao cấp nhất tài liệu. Đoan Chính vẫn luôn nhớ kỹ Bùi Bồi Minh nói, này đó biến dị thú hết thảy đều là Đoan Chính mục tiêu. Xóa huyết nhục sau, biến dị thằn lằn dư lại hạ, không thể nghi ngờ là Kim Sơn nhất tinh hoa một bộ phận. Thứ năm càng, cầu vẽ tháng. Chương 33 thú đi lâm đã không, đệ nhất càng. Sắc trời ma lượng. Nhìn nhìn đồng hồ, bất quá là dạng sáng 4 điểm quá chút. Mùa hè thiên, thường thường sẽ sớm một chút sáng lên tới. Thi tan thành võ giả nhóm, đã lên, bắt đầu chờ xuất phát đi. Đoan Chính cười khẽ, tay chân lại không chậm, từng mảnh lân giáp bị hắn ném vào ba lô chung, không ngừng mà trồng lên. Nhìn ba lô chung gửi lân giáp ô vông, trồng lên con số không ngừng mà nhảy lên. 307, 308, 309, 310. Này đều là đại biểu cho có được nhiều ít khối lân giáp. Khắp khu vực nội, rơi dụng lân giáp phi thường nhiều, Đoan Chính đã chướng mắt những cái đó vỡ vụn, chỉ nhặt hoàn hảo. Lại là 10 dư phút qua đi. Hô! Đoan Chính thở hắt ra, nhìn con số cuối cùng là đỉnh tới rồi 417 phiến thượng, nhịn không được có một loại cảm giác thành tựu. Đây chính là tinh tinh A, căn bản thượng là cùng ở nhặt tiền không có gì hai dạng. Hoàn chỉnh lân giáp chừng 417 phiến, sau đó có chút là chôn sâu trụ, không có cách nào tìm được. Càng nhiều vẫn là bị dây đẳng cấp chiến thoái, rơi rụng đầy đất. Mấy ngàn lân giáp, chỉ còn lại có như vậy một chút, cũng làm Đoan Chính âm thầm thở dài. Bị rào thành số đoạn biến dị thằn lằn ra, nó giá trị, còn muốn ở lân giáp phía trên, khổng lồ thân thể, cho dù là bị rào thành đoạn, nhưng là nó ra, vẫn như cũ cũng đủ chế tạo thành một bộ toàn thân hộ giáp. Đây là Đoan Chính thiết yếu đạt được, hắn yêu cầu một bộ chân chính hộ giáp. Giống biến dị thằn lằn hàm răng, tuyệt đối là vũ khí tốt nhất tài liệu. Xương cốt. Gân. Chỉ cần xem tới được, Đoan Chính cũng mặc kệ nhiều như vậy, một cổ não mà ném vào tới rồi ba lô chung. Con hảo có đạo tặc ba lô, nếu không khiến cho mặt khác võ giả tới, bọn họ nhiều lắm cũng là có thể khiêng tiếp theo nhị khối ra. Nửa giờ sau, Đoan Chính nhìn một vòng, sau đó mới vừa lòng mà dừng tay. Đang mạn lâm trung ương, rốt cuộc không có gì có giá trị đồ vật. Giống mặt khác võ giả cùng chế tạo thương nhân điên cuồng lân giáp mảnh nhỏ, Đoan Chính hiện tại còn trướng mắt. Kế tiếp. Đoan Chính đôi tay vùng, ý niệm chung, ba lô chung chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Tư thế này, tuyệt đối là nhất xoáy khí, phong cách vô cùng. Đáng tiếc đạo tặc nhân vật còn có đạo tặc ba lô, là tự mình bí mật, loại này phong cách động tác, cũng chỉ có thể là không người thời điểm làm. Đạm cười một chút, Đoan Chính nhìn phía chân trời, thiên dần dần phóng lượng, là rời đi nơi này lúc. Chỉ cần thiên sáng ngời, khẳng định sẽ có vô số võ giả xuất hiện ở chỗ này. Đi! Đoan Chính gầm rú một tiếng. Đột nhiên nhảy lên mấy thước, sau đó xuất hiện một cây thật lớn dây đằng bên cạnh, trong tay chủy thủ ở tinh lực dưới, phun ra nuốt vào mũi nhọn, trực tiếp tạc đánh ở đằng giá thượng. Người một treo lên, đảo lộn một vòng, lại hung hăng mà đạp ở dây đằng thượng, người đã là một cái chiết xạ phi phát ra hơn 10 mễ ngoại. Vừa ra dây đằng trung tâm, tựa hồ là đã nhận ra sinh vật, dây đằng bản năng nổi lên phản ứng, vô số dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, hướng về không trung Đoan Chính cuốn lại đây. Càng đáng sợ chính là vẫn là thô tráng thân cây dây đằng rốt cuộc là động lên, toàn bộ dây đằng tựa hồ chỉ hướng tới một mục tiêu mà đến. Mất đi biến dị thằn lằn này một mục tiêu, toàn bộ dây đằng tất cả đều là đem mục tiêu tập trung tới rồi Đoan Chính trên người. Toàn bộ đằng mạn lâm lực lượng, liền biến dị thằn lằn cũng chỉ có thể là rơi xuống một cái thân chết kết cục. Phát hiện này một cái biến cô nháy mắt, Đoan Chính lông tơ tạc khởi, cả kinh cầm sắp rơi xuống. Nị mạ! Lại là một cái chiết xạ ở không trung bay vút mà qua Đoan Chính, ở hắn phía dưới. Dây đằng dệt khởi một chương võng, từ dưới lên trên bao phủ mà đến. Thi tan thành trung. Ngày mới mênh mông, một đám trải qua một đêm đối sách cùng chuẩn bị đoàn đội, sớm tập hội, sau đó ô tô nổ vang. Người trí tuệ là vô hạn, đằng mạn lâm là khủng bố, nhưng lại không cách nào ngăn cản nhân loại tham niệm. Có được hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng, tuy rằng có rất nhiều đồ vật thiếu hụt rớt, nhưng là giống thổ chế đạn lửa, còn có xăng từ từ, này đó ở thi tan thành trung lại còn tồn tại. Đối phó khởi đằng mạn lâm tới. Có này đó vũ khí sắc bén ở, căn bản không thành vấn đề. Có lẽ biến dị thú di động tính, làm đạn lửa mất đi tác dụng. Nhưng đằng mạn lâm, chúng nó là vô pháp di động. Ngày hôm qua chỉ là quá mức vội vàng, thông loạn dưới, không nghĩ tới phương diện này. Thêm chi ở chuẩn bị thượng, đã là không đủ. Chính là hôm nay đã bất đồng, 11 giai vương cấp dụ hoặc, mặc kệ là đại cùng tiểu nhân thế lực, không có chỗ nào mà không phải là nghị phân một ly canh. Hơn nữa hiện nay toàn bộ ti tan thành. Đều là đã biết này một cái chấn động tin tức, tò mò giả có chi, nghĩ đục nước béo cỏ có chi. Mặc kệ là hoài suy nghĩ như thế nào, tất cả đều là sớm lên, làm cho cả Titan thành lâm vào đến ngày xưa không có khả năng có náo nhiệt giữa. Biết không, 11 giai vương cấp A, khả năng cả đời này cũng sẽ không thấy được đến, sấn cơ hội này, ta nhất định là mau chân đến xem. Không tồi, ta cũng có ý tứ này. Nghe ta một cái huynh đệ nói, 30 dư mễ cao, đôi mắt sắp có một người cao. Đi, cái gì 30 dư mễ, là 50 mét. Trên đường phố, võ giả nhóm hôm nay chú định không có khả năng đi ra ngoài săn thú, một đám hưng phấn mà nói chuyện với nhau, đi theo đại bộ đội, hướng về ngoài thành mà đi. Hồng đỉnh công ty chung. Chu Chính Hoa chân mày cau lại, loại này rầm rộ là hắn ngoài ý liệu. Nhiều như vậy võ giả đi trước, Hồng đỉnh công ty lại cường, cũng không dám cùng mấy chục lần võ giả gọi nhịp. Xem ra, lần này, lại là một hồi đại hôn chiến, cũng không biết cuối cùng ai chiếm đầu to. Khẽ thở dài một tiếng, Chu Chính Hoa lại là mệnh lệnh nói, xuất phát. Hồng đỉnh công ty khổng lồ đoàn xe, khởi động. Hơn 10 chiếc ô tô thượng, trang một đám thật lớn thùng xăng, mà ở trong đó một chiếc thượng, càng là có một chiếc thổ chế đạn lửa. Vì 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn, Hồng đỉnh công ty là bỏ vốn gốc. Không nói Hồng đỉnh công ty, mặt khác một ít thế lực, đồng dạng là như thế. Hơn 10 cái thế lực lớn đều là nhìn thẳng biến dị thằn lằn, một đám đều là trí tại tất đắc. Không chung, dây đằng đan sen phi đạn dựng lên. Phúc! Đoan Chính chủy thủ lại là tạc đánh ở đằng gia thượng, chủy thủ thâm nhập số tức, nâng Đoan Chính thân thể. Vô số dây đằng lao nhanh mà đến, làm Đoan Chính ra đầu một trận tê dại. Nhưng là ngay sau đó, Đoan Chính lại là nở nụ cười, hắn đột nhiên phát hiện một kiện rất thú vị đồ vật. Con hảo, tự mình không có loạn, nếu không nhất định phải chết. Không có do dự. Đoan Chính tay run lên, vừa mới thủy tinh quả xuất hiện ở Đoan Chính trong tay. Nung liệt vô cùng tinh lực xuất hiện, lóng lánh toàn bộ đằng mạ lâm. Vô số bay vụt mà đến dây đằng, trong nháy mắt này, như là dừng hình ảnh giống nhau, ở không trung trung tiết mấy giây, lại là đột nhiên co rút lại, từng cây lùi về tới rồi bùn đất chung. Đoan Chính mồ hôi lạnh chảy xuống dưới, bởi vì vừa mới gần nhất dây đằng, liền khoảng cách tự mình không đủ 20 cm. Nếu lại muộn thượng một tia, hoặc là tự mình suy đoán làm lỗi, dây đằng sẽ đem tự mình rào thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy có hiệu quả, Đoan Chính lại là chân dùng sức đạp ở dây đằng điều thượng, thật lớn lực lượng, làm Đoan Chính rút ra truy thủ, người ở không trung một cái xoay người, rơi xuống trên mặt đất, sau đó một thoáng gian, giơ lên cao thủy tinh quả, chạy vội mà qua. Từng cây dây đằng điều, không ngừng mà co rút lại. Ở thủy tinh quả nhất định trong phạm vi, dây đằng điều sôi nổi là né tránh. Ha ha ha ha. Đoan Chính cuồng tiếu, vừa mới còn gặp phải tử vong. Nhưng là hiện tại lại giống như một cái vương giả giống nhau. Truy phong. 100 tốc độ tăng lên, làm Đoan Chính mang theo thủy tinh quả, mấy cái hô hấp gian, đã là chạy ra khỏi đằng mạn lâm. Một cỏ, vọt lên mấy thước cao, trực tiếp vượt qua hơn 10 mễ, mới rơi xuống trên mặt đất. Thủy tinh quả biến mất ở Đoan Chính trong tay, hắn tay chơi một cái đa dạng, đem chủy thủ biến thành một cái hoa hồ điệp. Biết rõ Đoan Chính người đều biết, hắn làm này một động tác khi, chính là tâm tình thật sự thực sung sướng thời điểm. Đem chủy thủ cắm trở lại trên đùi vỏ đao thượng, Đoan Chính lại là nhìn liếc mắt một cái này một mảnh đằng mạn lâm, quay đầu vọt vào rừng cây. Sắc trời đã là sáng lên tới, hiện tại không đi, đợi cho khi nào. Từng chiếc ô tô ở quốc lộ thượng chạy như bay, cuốn lên đẩy trời dính sương sớm lá rụng. Mau, lại mau một chút. Động cơ phát ra rít gào, lại gia tăng rồi một tia xé rách nổ giống, ô tô tốc độ càng nhanh. Toàn bộ quốc lộ thượng, ít nhất có thượng hơn 100 chiếc ô tô ở phía trước hành. 150 dư km, chỉ là một giờ nhiều chút. Thiên còn ở vào mênh mông chung, nhưng là võ giả nhóm cũng đã là dựa vào gần đằng mạn lâm. Mà ở này xám xịt trong trời đêm, còn có thể nhìn đến dây đằng thượng lập lòe ra tới lục quang, chiếu ra hơn 10 km xa. Một đám lần đầu tiên đến nơi đây võ giả, nhìn lên này đó quang mang, phát ra cảm thán. Đây là đằng mạn lâm. Phát ra nghi vấn võ giả, lại không chiếm được đáp án, bởi vì đoàn xe lập tức phải nhờ vào gần. Hơn 10 km khoảng cách, ở ô tô tốc độ hạ, chỉ là đảo mắt liền đến. Chi cát. Đệ nhất chiếc đến ô tô, một cái phanh gấp dừng lại, cửa xe mở ra, một người danh võ giả nhảy xuống tới, nắm vũ khí, hướng về rừng cây bên cạnh triền núi chạy vội mà đi, chiếm cứ một cái lý tưởng vị trí. Liền tính hôm nay không tham dự đến trong đó, đương cái quần chúng, cũng tổng muốn một cái lý tưởng vị trí không phải. Một ít võ giả, thậm chí là lấy ra giờ vờ linh tinh quay chụp thiết bị, chuẩn bị đem một màn này vĩnh viễn mà ghi lại xuống dưới. Chỉ khoảng nửa khắc, phía dưới đó là bãi đầy ô tô. Tống Hành lại một lần mang theo mấy trăm danh thiên hà bang nòng cốt xuất hiện ở chỗ này, vẫn là hùng hổ xuất hiện ở chỗ này. Đem đạn lửa dọn xuống dưới, còn có xăng. Khí phách thanh âm, là sôi nổi được đến đáp lại, xe tải thượng, một đám thổ chế bom napalm bị dọn xuống dưới. Mà một thùng thùng châm du, đồng dạng là bị dỡ xuống tới, mỗi một cái võ giả đều là trong lòng nảy sinh ác độc, thực vật tại đây loại thiêu đốt vũ khí trước mặt, căn bản chính là một cái cha. Chu Chính Hoa cũng tới rồi, đồng dạng là mang theo mấy trăm người đã đến. Chính là đương hắn mang theo người bước lên một chỗ triền núi cự thạch thượng khi, đang nhìn xa trong gương, lại chỗ nào có thể tìm được biến dị thằn lằn nửa phần bóng dáng. Gì? Biến dị thằn lằn đâu? Thiên A, biến dị thằn lằn biến mất rớt. Tối hôm qua rời đi trước, biến dị thằn lằn còn bị nhốt. Này! Chuyện này không có khả năng. Vô số võ giả trong nháy mắt trợn tròn mắt, này đang mạn lâm trùng, chẳng sợ còn có một tia biến dị thằn lằn bóng dáng. Ta thảo! Tống Hành trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy có một loại hộp máu cảm, chuẩn bị một đêm, mấy trăm người động viên, hứng thú bừng bừng muốn đại làm một hồi. Nhưng hiện tại nhìn đến chính là cái gì? Là người đi lâu đã không? Không, là thú đi lâm đã không? Này như thế nào làm người tiếp thu? Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, cuối tháng, đại gia thỉnh nhiều hơn duy trì. Chương 34 chư hách, đệ nhị càng. Đệ nhị càng, đổi mới chậm, buổi sáng máy tính khai không được cơ, ôm đi tù một chút. Vẫn là kia một câu, buổi tối còn có đổi mới, có vẽ tháng huynh đệ đầu một chút, ta đem tiếp tục nỗ lực. Á á á á. Tống Hành phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, thú đi lâm đã không, thật là lớn lao châm trọng. Toàn bộ Titan thành hưng phấn đến nơi đây tới võ giả, không có chỗ nào mà không phải là cảm giác được một trận kẻ nhạt nhạt nhẽo, nghĩ đến trở lại Titan thành, có người hỏi tới, 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn là thế nào? Bọn họ như thế nào trả lời, nói biến dị thằn lằn đào thoát, hoặc là bị đằng mạn lâm cấp cắn nuốt rớt. Xa xa mà, Đoan Chính nhìn đã đến võ giả nhóm, lộ ra một cái tươi cười tới. Bất quá Đoan Chính gần là nhìn thoáng qua, đó là quay đầu, sau đó không có phản hồi Titan thành. Mà là tiếp tục hướng về màu đỏ khu vực mà đi. Đã trải qua một đêm mài giũa, Đoan Chính phát hiện thế nhưng một đêm gian, đột phá tới rồi ngũ đoạn đỉnh. Tiến vào đến lục đoạn thời cơ, lặng yên tiến đến. 44 cấp đạo tặc nhân vật, khoảng cách thăng cấp còn có một bậc, 45 cấp xuất hiện kỹ năng, làm Đoan Chính cũng là tràn ngập chờ mong. Cái này kỹ năng có thể nói là đem đạo tặc đáng sợ, đẩy hướng về phía một cái càng thêm cao chính tự. Có này một cái kỹ năng, vô luận là đối thượng vũ giả, vẫn là biến dị thú. Đều sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Thú vương liên minh địa ngục cấp nhiệm vụ, có thể trước phóng tới một bên. Tương lai mấy ngày nay, trước đem đạo tặc nhân vật lên tới 45 cấp. Đột phá tới rồi lục đoạn sau, hoàn thành nhiệm vụ nắm chắc, lại sẽ đề cao không ít. Đoan Chính tính toán, một mình một người ở quốc lộ thượng hành tẩu. Càng lúc càng xa, đêm này một mảnh đằng mạn lâm cấp vứt tới rồi sau đầu. Một đêm không có nghỉ ngơi, Đoan Chính yêu cầu tìm kiếm một cái có thể cho tự mình nghỉ ngơi địa phương. Màu đỏ khu vực nội một chỗ phế tích trấn nhỏ thượng. Một con lục giai ma ảnh sơn miêu ở một chỗ trong một góc chợt lóe mà qua, sau đó nhảy lên tới rồi một chỗ đoạn trên tường, lại là chạy trốn xuống dưới. Đột nhiên, không hề dấu hiệu, một chi chủy thủ xuất hiện. Phúc! Phun ra nuốt vào mũi nhọn chủy thủ, trực tiếp ở lục giai ma ảnh sơn miêu chỗ cổ mặt quá, mang theo một đồng máu tươi. Dưới ánh mặt trời, này một đồng máu tươi dị thường tiểu diễm vô cùng. Máu tươi sái tới rồi cũ nát trên đường phố. Sôi nổi nổi lên một mạt nhàn nhạt bụi đất. Phanh tiếng vang hạ, ma ảnh sơn miêu ngã vào trên đường phố, này một kích quá mức đáng sợ, cơ hồ cắt rứt nó 1/3 cổ. Nhưng là cường hãn sinh mệnh lực, làm nó cũng không có trước tiên chết đi, mà là dây rủa lại là đứng lên. Bởi vì công kích mà mất đi tiềm hành Đoan Chính, lại là một cái thiểm tập xuất hiện ở nó bên cạnh, lại một cái bối thứ tạc đánh mà xuống. Ma ảnh sơn miêu thậm chí còn không có đánh trả, đó là bị quét sạch thanh máu chết đi. Đoan Chính ngồi xổm xuống đi, quen thuộc mà đem ma ảnh sơn miêu ra cấp lột xuống dưới, lại là đem đủ để thượng mao thu thập lên, lấy ra một viên lam tinh, tất cả đều là ném vào đến ba lô chung. Ân, so với phía trước nhanh 10 dư giây. Cái này tốc độ, làm Đoan Chính phi thường vừa lòng, hắn đứng lên, sau đó nhìn nhìn trên đỉnh đầu Thái Dương, mấy cái lao tới, sau đó nhảy lên mấy thước, bám vào một chẳng cũ nát cư dân lâu chung, tay chân cùng sử dụng, leo lên tới rồi 7 tầng thượng, sau đó từ cửa sổ chỗ chui đi vào. Nhìn thoáng qua phòng này, trừ bỏ tràn đầy cho bụi ngoại, còn vẫn duy trì hoàn hảo. Đoan Chính đi đến trên sofa, hơi hơi dùng sức, đã là đem sofa bế lên tới, đổ tới rồi cửa sổ thượng, lại là dùng mấy chương ghế trên đỉnh. Chỉ cần có biến dị thú xông tới, tất nhiên sẽ trước phá khai này ghế cùng sofa, vang lớn, Đoan Chính liền sẽ biết. Hoàn thành này một ít, Đoan Chính mới là đi đến trong phòng ngủ, đem một chương nệm cao su nệm, đem cho bụi vô rớt, lại là từ tủ quần áo nhảy ra một chương chăn trải lên. Mệt nhọc một đêm, rốt cuộc là có thể nghỉ ngơi, làm Đoan Chính cả người thả lỏng. Giữa trưa 1 giờ 40 phút, Đoan Chính tỉnh lại, đầu tiên là cảnh giác mà quan sát một chút bốn phía, không có phát hiện biến dị thú sau. Đây mới là từ ba lô trùng, lấy ra một lọ thủy, trực tiếp ở trong phòng ngủ cấp tự mình rửa sạch một chút cá nhân vệ sinh, lại là lấy ra một khối thịt nướng tới, đi đến cửa sổ thượng ăn lên. Thịt nướng có chút lánh mà ngạnh, bất quá Đoan Chính lại không bắt bẻ, một ngụm mà gặm tới ăn. Ngoài cửa sổ, Thái Dương đúng là nóng bỏng khi. Tại đây 7 tầng thượng, có thể trông về phía xa trấn nhỏ ngoại vô tận rừng cây, ngẫu nhiên còn có thể nghe được biến dị thú tiếng hô. Thức mau, Đoan Chính đột nhiên dừng gặm thịt nướng động tác, sau đó lùi về một chút thân ảnh. Cửa sổ phía dưới, góc tường duyên hạ, một cái thật lớn thân ảnh xuất hiện, hừ hừ tiếng vang không dứt bên tai. Một thân xích hồng sắc da lông, hai căn cánh tay thô răng nanh tuyết trắng vô cùng, thật lớn cái mũi, đang không ngừng mà ngửi, từng bước một mà hành tẩu. Chờ đến thân ảnh ấy ánh vào Đoan Chính trong mắt khi, một hàng tin tức xuất hiện. Xích huyết dã trư, bát giai. Đoan Chính có chút kinh ngạc, giống heo loại biến dị thú, giống nhau cùng bậc cũng không cao, nhưng là trước mắt này một con, hiển nhiên là điên đảo Đoan Chính này đánh giá điểm. Bát giai, đã là phi thường khủng bố biến dị thú. Đặc biệt là xích huyết dã trư hình thể, hoàn toàn là một chiếc chủ chiến xe tăng giống nhau lớn nhỏ, mỗi một bước đều là làm mặt đất run rẩy thượng một chút. Lấy nó hình thể, ít nhất cũng hiểu rõ tấn trọng, là Đoan Chính đến nay chứng kiến đến quá lớn nhất heo loại biến dị thú. Đỏ đậm lợn rừng hung tàn, chỉ cần trong bao, tuyệt đối sức chiến đấu còn muốn ở Hôi Viêm Lang phía chiến hóa. Đặc biệt là bừa bãi lên, giống như xe tăng giống nhau, nơi đi đến, không có chỗ nào mà không phải là một mảnh phế tích. Eo thô cây cối, cũng không đủ nó lực va đập một kích chi lực liền đứt gãy. Nếu là phóng tới thành thị trung, tuyệt đối là trực tiếp lê quá khứ tồn tại. Có thể nói, tới rồi này một cái cấp bậc lợn rừng, nhưng không có gì võ giả muốn đi trêu chọc. Nay chỉ xích huyết dã chư tựa hồ ở kiếm ăn, hừ hừ kiếm ăn thanh thỉnh thoảng vang lên tới, tại đây trấn nhỏ trên đường phố quanh quẩn. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, bắt đầu ở suy xét, muốn hay không thử xem này một con xích huyết dã chư thực lực. Có thể khẳng định, xích huyết dã chư heo ra lực phòng ngự kinh người. Dưới ánh mặt trời, nó xích hồng sắc da lông bị ma đến ánh sáng vô cùng, đây là trường kỳ cùng cây cối cùng cục đá cọ sát mà hình thành, sẽ phòng ngự chúng nó da lông cứng rắn bóng loáng độ, cũng coi như là lợn rừng một loại bảo hộ phương thức. Ha ha, lớn như vậy một đầu, thay đổi mặt khác đoàn đội, chỉ cần một đầu, liền có thể kết thúc công việc. Một con bát giai xích huyết dã chư, nó giá trị ít nhất ở một viên cao đẳng lục tinh phía trên, vận khí tốt nói, bán được một viên cấp thấp tử tinh cũng chưa chắc không có khả năng. Đoan Chính đem thịt nướng ném hồi ba lô chung, mu bàn tay một sát tự mình dầu mỡ miệng, từ trên đùi đem chủy thủ rút ra chủy thủ tới. Nay một phiếu, làm, có lẽ có thể đột phá đến lục đoạn. Hiện tại Đoan chính là ngũ đoạn đỉnh, tùy thời sẽ bước vào đến lục đoạn võ giả hàng ngũ. Nhưng là, Đoan Chính còn không có động thủ, ở trước mắt hắn, sinh huyết dã chư trên đầu, đột nhiên xuất hiện một mạt huyết sắc, nhàn nhạt huyết hoa kích khởi tới. Lấy Đoan Chính ánh mắt, có thể nhìn đến một phát ngắm bắn đạn oanh tới rồi xích huyết dã chư đầu, phá hủy một chút da lông, đánh ra một cái nhàn nhạt lô đạn tới. Xích huyết dã chư kinh người lực phòng ngự, làm lần này ngắm bắn đạn không hề thành tựu. Oanh! Thẳng đến giờ khắc này, trọng hình súng ngắm nặng nề thanh mới là vang lên tới, chuyển tới. Viên đạn tốc độ là vận tốc âm thanh gấp 3 tả hữu, đạn tới trước, sau đó mới là thanh âm. Ở người thường xem ra, này không có gì bất đồng, chính là nhanh nhạy võ giả, đặc biệt là Đoan Chính, lại có thể phát hiện được đến này trong đó khác biệt. Đã chịu này một kích, sinh huyết dã chư đột nhiên phát ra một tiếng rít gào, hai con mắt nhanh chóng sung huyết. 100 dư mễ một chàng trên nhà cao tầng, một người võ giả ôm trọng hình súng ngắm, đứng ngạo nghệ với trên sân thượng, liền đứng ở hoa quốc điện tín 4 chữ phía trên. Phát hiện mục tiêu, sinh huyết dã chư 4 vó phi dương, như là thúc đẩy xe tăng, ầm vang hướng về đối phương nơi cao lầu nghiền áp mà đi. Bắt giai sinh huyết dã chư tốc độ không chậm, thượng hơn 100 mễ tốc độ. Không đến 6 giây, đã là vọt tới. Phanh. Vang lớn chung, toàn bộ cao lầu cơ hồ run rẩy lên, giống như xe tăng lớn nhỏ xích huyết dã trư, cấp cao lầu tới một cái đối xuyên. Vô số xi măng cùng gạch thạch phi dương, dơ lên đại lượng bụi bặm. Mênh mông chung, xích huyết dã trư lại là gầm rú, thô to răng nanh ở đầu ném động hạ, hủy đi khởi lâu tới. Loại này có thể so với dỡ bỏ cơ cường hãn năng lực, làm Đoan Chính cũng là xem đến phát ngốc. Cao lầu trên sân thượng, nay một người võ giả ôm súng ngắm, căn bản không dao động, trên mặt xuất hiện một mặt trêu đùa thần sắc. Trên đường phố, Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trên đường phố, trong tay hoành cầm một thanh tạo hình khoa trương giống như trong trò chơi chỗ đã thấy phong cách vũ khí đao. Tuyết trắng đao thể, sống dao thượng là giống như một đầu rực long móng vuốt phụ thượng ở mặt, từng mảnh vảy xuất hiện ở sống dao thượng. Trôi đao thượng, càng là xảo diệu mà thiết kế ra long chảo vây quanh. Long lân đao. Đoan Chính hoảng sợ, Titan thành trước mắt đứng hàng đệ nhất vũ khí, bị mệnh danh là Long Lân Đao Đao. Theo Đoan Chính biết, đệ nhất Long Lân Đao liền trước mắt trước công nhận Titan thành đệ nhất chư hách trong tay, như vậy. Cái này cao lớn nam nhân, hẳn là chư hách không thể nghi ngờ. Chỉ thấy được chư hách dẫn theo Long Lân Đao, từng bước một hướng về Xích Huyết Dã Chư đi đến. Phát hiện mục tiêu Xích Huyết Dã Chư lại là phát cuồng, bốn vó phi dương, ở trên đường phố giống như một chiếc xe tăng giống nhau, hướng về chư hách vọt lại đây. Lấy Xích Huyết Dã Chư trọng tải, tạo thành tiếng vang, oanh kích đường phố mặt, mỗi một bước đạp hạ, đều là xi măng mặt vỡ vụn. Khoảng cách, nháy mắt kéo gần. Chư hách vẫn là đi bước một mà đạp hành, giống như chiến thần, đối mặt càng ngày càng gần Xích Huyết Dã Chư, đột nhiên nhắc tới Long Lân Đao. Cả người buộc phát ra một cổ màu tím vầng sáng, trong tay Long Lân Đao càng là hướng về phía trước khơi mào, vẽ ra một đạo nếu đại trăng rằm hình màu tím đao khí, hướng về Xích Huyết Dã Chư quần quận mà đi. Phúc! Xích Huyết Dã Chư đầu chỗ, trực tiếp bị đao khí cắt ra, máu tươi phi biểu dựng lên. Phanh! Đường phố mặt đột nhiên bị chư hách dâm nước, người hóa thành tàn ảnh, đã là bách cận bị thương bừa bãi Xích Huyết Dã Chư. Trong tay Long Lân Đao từ Xích Huyết Dã Chư chỗ cổ xẹt qua, sau đó người cùng Xích Huyết Dã Chư sai thân. Chư hách đứng ở trên đường phố, trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, sau đó đem Long Lân Đao thu lên. Lực đánh vào không giảm Xích Huyết Dã Chư, lao ra mấy thước ngoại, mới ầm vang mà ngã xuống. Đoan Chính đôi mắt mở tròn xoe, ở hắn tầm mắt chung, Xích Huyết Dã Chư thanh máu nháy mắt bị quét sạch, thế nhưng là khiêng không dưới cái này chư hách một kích. Đệ nhị càng cầu vẽ tháng. Chương 35 thành thị độc hành, đệ tam càng. Đường phố phế tích lâu chung. Hơn 10 danh võ giả nhảy xuống tới, một đám bưu hán vô cùng. Thấp nhất cũng là bát đoạn thực lực. Bọn họ vũ khí, mỗi một thanh đều là hoàn mỹ vô cùng, thống nhất hộ giáp, làm cho bọn họ một mảnh nghiêm sát. Gần là như vậy vừa đứng, nhưng là phát ra khí thế, làm người kinh tâm. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, nắm chặt chùy thủ. Đây là Titan thành mạnh nhất đoàn đội. 89 đoạn tạo thành thực lực, chứ hết càng là thập đoạn võ giả. Trên đường phố, một người võ giả móc ra bộ đàm tới, nói, hậu cần đội, vị trí Bắc Hà Trấn, bắt giai Xích Huyết Dã Chư. Mấy giây sau, một thanh âm từ bộ đàm truyền ra tới, hậu cần đội thu được, dự tính 15 phút đến. Minh Bạch đem bộ đàm thu lên, tên này võ giả nở nụ cười, nói, đội trưởng, đầu gỗ hắn 15 phút mới đến nơi này. Ha ha, hôm nay thu hoạch thật không sai, này đã là đệ tam chỉ biến dị thú đi. Thật lớn một đầu phi heo, Titan thành người thật có phúc, có thể gọi vào thuần khiết lợn rừng thịt, vẫn là bát giai Xích Huyết Dã Chư. Những người khác đều là nở nụ cười. Đội trưởng, ngươi này một đao tâm tắc, thật là thần, một kích phải giết ta. Chính là A, đội trưởng từ trung kỳ đột phá tới rồi hậu kỳ, uy lực quả thực tăng lên không ít. Titan thành trung, khẳng định là đội trưởng cái thứ nhất tới 11 đoạn võ giả. Các ngươi nói, 11 đoạn sẽ là gì đó? Mọi người đều là lắc đầu, còn không có người tới 11 đoạn, ai có thể biết 11 đoạn là cái dạng gì? Chư hách nhìn thấy mọi người nhìn phía tự mình, hắn cười khổ, không cần như vậy nhìn ta còn chưa tới. Lại như thế nào sẽ biết là thế nào? Bất quá, các ngươi tu luyện, có phải hay không muốn nỗ lực hơn? Năm trước, ta thiết yếu muốn các ngươi mọi người đều là bước vào đến cửu đoạn. Một cái gầy làm võ giả quái kêu lên, đội trưởng, ngươi có phải hay không quá khoa trương, non nửa năm vượt một đoạn. Chư hách đạm cười nói, ai không có đến, năm trước sẽ làm một cái bình phán, ai không đến, cho ta đến hậu cần đội đi. Vừa nghe đến hậu cần đội, ở đây người tất cả đều là lắc đầu. Vui đùa cái gì vậy? Tới rồi hậu cần đội, tuyệt đối là mất mặt ném về đến nhà. Bọn họ chính là người mạnh nhất, kia hậu cần đội kia bang ra hỏa, chỉ có thể là theo ở phía sau thu thập tàn cục phân. Nếu thật sự hạ thấp tới rồi hậu cần đội, bọn họ tuyệt đối là không dám ngẩng đầu. Nhìn xem đầu gấu người này, chính là ở nay hạ thời điểm, không có đạt tới bắt đoạn, bị đội trưởng đã tới rồi hậu cần đội. Hiện tại đầu gỗ trở thành mọi người châm biếm đối tượng, cùng bọn họ nói chuyện khi, thanh âm còn không có lớn hơn. Chư hách cười khẽ, biết liền hảo. Cho ta đua thượng ăn mãi lực, cũng muốn đạt thành. Lần này tiến vào đến An Bình Thành, chính là muốn cho các ngươi được đến tăng lên. Bất quá yên tâm, có hậu cần đội ở, chúng ta hết thể tiếp viện, đều không cần lo lắng. Là đội trưởng, nhất định lưu tại ở phía trước đội. Vài tên đã là cửu đoạn võ giả, ha ha cười cười lên, toàn bộ đoàn đội nháo thành một đoàn. Theo sau, trong đó một người võ giả nói, ban đêm cùng hôm nay Titan Thành lăn lộn ra tới động tĩnh, thật đúng là đại, 11 giai vương cấp biến dị thần làn. Đáng tiếc chúng ta đã muộn một chút, nếu không cái này con mồi, chính là chúng ta. Hiện tại đối với biến dị thằn lằn hướng đi, cũng là mọi thuyết phân vân, ai cũng giải thích không rõ. Chẳng lẽ là biến dị thằn lằn tránh thoát đào tẩu? Đoàn đội chung, mỗi một người đều là tràn ngập tò mò, chỉ có chư hách vẫn luôn không có ra tiếng. Thẳng đến thật lâu sau, một người đội viên hỏi, đội trưởng, ngươi thấy thế nào? Không cần tò mò, biến dị thằn lằn là bị người giết chết. Chư Hách bình đạm mà nói, hắn đến quá Đằng Mạn Lâm, từ một ít dấu vết để lại chung, phân biệt ra tới, chỉ là hắn cũng không có nói ra tới, rốt cuộc tin tức này quá mức với nghe rợn cả người. Xuyên thấu qua Đằng Mạn Lâm khoảng cách, có thể nhìn đến một ít biến dị thần lằn hài cốt, nhưng là giống một ít tài liệu lại biến mất. Tin tưởng rất nhiều võ giả đều là có thể đoán được cái gì, nhưng sẽ không có người ta nói ra tới. Chư Hách nói, ở đoàn đội chung, tức khắc long trời lở đất. Đoan Chính nhìn liếc mắt một cái ngã trên mặt đất xích huyết dã chư, thở dài mà lắc đầu. Hắn nguyên bản cho rằng đây là tự mình trong tay đồ ăn, nhưng lại bị người giành trước một bước. Chư Hách này chi đoàn đội, thật sự hảo cường, bên trong tùy tiện chạm ra một người tới, Đoan Chính đều không có nắm chắc có thể đánh bại được đến bọn họ. Bọn họ thực chiến kinh nghiệm, tuyệt đối đồng dạng là mạnh nhất. Đem chủy thủ cắm trở lại đùi chỗ, Đoan Chính nhẹ nhàng mà rời đi sofa cùng ghế, người nhẹ nhàng mà trượt xuống dưới. Hơn 100 mét khoảng cách, Đoan Chính cơ hồ không có kinh động Chư Hách bọn họ. Bất quá Chư Hách lại là chân mày cau lại, hắn tựa hồ cảm ứng được có người, lại không phải thực rõ ràng. Hắn ngẩng đầu trông về phía xa, nhìn trống rông đường phố, mới thu hồi ánh mắt, trở thành tự mình ảo giác. Mà Đoan Chính, đã sớm ở tiềm hành trạng thái hạ. Đối với như thế xa, vẫn như cũ làm cái này Chư Hách phát hiện, cũng đủ Đoan Chính kinh tâm. Cái này Chư Hách quả thật là lợi hại, tự mình nhanh nhạy, như thế xa, vẫn như cũ làm hắn phát hiện. Nếu không phải Đoan Chính phản ứng mau, trực tiếp tiến vào đến tiềm hành, tuyệt đối là trốn bất quá Chư Hách đôi mắt. Hắn cảm giác lực, đồng dạng là có thể nói yêu nghiệt. Thoát ly bọn họ, chỉ khoảng nửa khắc lại là ra trấn nhỏ. Dọc theo trấn nhỏ quốc lộ, một đường hướng đông mà đi. Đoan Chính trong tay, lại xuất hiện kia một khối chưa ăn xong thịt nướng, vừa đi vừa gặm. Sau giờ ngọ ánh mặt trời sái lạc xuống dưới, làm người lười biếng. Hoa 10 dư phút, Đoan Chính mới xem như đem thịt nướng ăn xong, lại là lấy ra một lọ hắc quả nước hút, lắng nghe rừng cây gian xuất hiện biến dị thú giống lên một tiếng. Từ trong thanh âm, phán đoán ra biến dị thú cấp bậc, loại năng lực này, là mỗi một cái võ giả đều yêu cầu cụ bị, cái dạng gì biến dị thú thích hợp tự mình, cái dạng gì chính là tự mình vô pháp ứng đối. Nếu phán đoán sai lầm, rất có khả năng sẽ đem tự mình tánh mạng cấp chặt đứt rớt. Mu. Cùng loại với ngưu gầm rú, nhưng là Đoan Chính lại là mày dương lên. Ân, là nhiều giác ngưu gầm rú, thuộc về bát giai. Đoan Chính nhanh chóng mà phán đoán ra tới, phát hiện này một thanh âm khoảng cách tự mình cũng không có rất xa. Đoan Chính hơi hơi mỉm cười, liếm liếm môi, ha ha, vừa mới ăn chính là sườn heo, buổi tối ăn chút bò bít tết, chắc là một kiện không tồi sự tình. Đạn pháo giống nhau lao ra đi, rời đi quốc lộ, hoàn toàn đi vào đến trong rừng cây. Thức mau, ở một cái trong sân gốc, liền nhìn đến đầu nhiều giác ngưu ở gặm thực vật diệp. Thật lớn hình thể, đầu của nó thượng trường tam chi giác, ngăm đen lên dưới, lại là sắc bén vô cùng. Chỉ thấy nó đầu vùng, sừng trâu sở sẹt qua chỗ, không có chỗ nào mà không phải là thực vật bị tức đoạn, đoạn chi không ngừng mà rơi xuống. Nó da lông không phải trâu rừng nâu đậm, mà là màu xanh lơ, phiếm thanh quang. Thực tố biến dị thú, chúng nó công kích dục vọng sẽ tiểu thượng rất nhiều. Đoan Chính xuất hiện, nhiều giác ngưu phát hiện, chỉ là nhìn lướt qua Đoan Chính. Phát ra một cái mũi vàng, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. 20 tả hữu kinh nghiệm. Thuộc về bắt dai, không có lý do gì buông tha, Đoan Chính đem chủy thủ rút ra, sau đó ở rừng cây chạy như bay, hướng về nhiều giác ngưu tới gần. Nó tuy rằng thấy được Đoan Chính chạy vội lại đây, lại gần là đỉnh chỉ ăn cơm, làm ra cảnh giác động tác, đem đầu hơi hơi thấp hèn đi, làm tam chi sừng trâu nhắm ngay Đoan Chính. Ha ha! Đoan Chính cười khẽ, khởi động tiềm tập. Kéo dài qua 30 mét. Xuất hiện ở nhiều giác ngưu trước mặt, chủy thủ tạc đánh ra đi, ở nó tắt mặt.